Cái này không phải là bất luận một loại nào nước hoa, mà là nữ sinh thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Loại này hương vị Ngưu Dịch Thần không chỉ một lần ngửi được quá, nhưng là lúc này lại rõ ràng nhất. Loại này mê người hương vị làm hắn không khỏi có chút huân huân, nhưng mà cơ hồ muốn say ngã tại trước người của nàng. Ân Cổ Lực Na chất phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, hai tay hướng ở giữa khép lại, dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, đem hắn khuôn mặt dùng sức hướng đến chính mình thoải mái địa phương nén. Này một đôi tiểu tiểu vú như trước phi thường mềm mại, Ngưu Dịch Thần há to miệng, cơ hồ phải nó cấp toàn bộ nuốt đến trong bụng mặt, nộn trượt xúc cảm giống như thật trượt đến cổ họng của hắn bên trong giống nhau. Cổ Lực Na chất vô cùng khẩn trương, tùy theo ồ ồ hô hấp, trái tim của nàng đều cơ hồ muốn theo bên trong lồng ngực nhảy ra, từng đợt tô tô khoái cảm làm hai chân của nàng giờ mà phút mở, khi thì khép lại, tìm kiếm chính mình thoải mái nhất vị trí, nhưng tùy chung đều không có tìm được. Dịch Thần ca ca, Dịch Thần ca ca, Cổ Lực Na chất kêu Ngưu Dịch Thần tên, tại nàng tâm lý, Ngưu Dịch Thần khẳng định biết nên dùng phương pháp gì làm nàng thoải mái lên. Tại cảm nhận được Cổ Lực Na chất bức thiết sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nàng thất vọng, hai tay bắt lấy dây nịt của nàng, dùng sức hướng phía dưới kéo một cái, Cổ Lực Na chát kia hai đầu thẳng tắp đều đặn chân dài liền rõ ràng đập vào mi mắt. Tiểu nha đầu này, lúc này đã hoàn toàn trần trụi hướng Ngưu Dịch Thần triển lãm chính mình sở hữu tốt đẹp, sở hữu riêng tư bộ vị. Bởi vì hàng năm luyện múa nguyên nhân, Cổ Lực Na chát bắp chân đều đặn lại rắn chắc, hình giọt nước đường nét một đường hướng lên, chậm rãi thay đổi thô thay đổi viên, tạo thành một cái xảo đoạt thiên công chân đẹp, mà ở này một đôi chân ở giữa tam giác khu vực, là một mảnh trống không, thế nhưng không có bất kỳ cái gì bộ lông tồn tại. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nâng lên Cổ Lực Na chát trơn bóng mông nhỏ, đem nàng cả người cấp nâng, đặt ở bàn làm việc phía trên, hai tay bắt được nàng đầu gối hướng hai bên một phần, liền nhìn thấy nàng giữa hai chân kia ướt đẫm khe thịt. Không biết là bởi vì phát dục trễ vẫn là như thế nào, Cổ Lực Na chát giữa hai chân sạch sẽ, liền một chút lông tơ đều không có dài ra, no đủ phần mu phía dưới, màu hồng phấn môi mật khẩn cấp khép kín, khe hở ở giữa có một chút sáng trong dâm tùy dấu vết, chỉnh thể nhìn qua giống như là một mảnh sau cơn mưa đóa hoa, làm người ta nhịn không được muốn tiếp cận hôn một cái. Nhìn cảnh đẹp như vậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi tiếp cận nghe thấy một chút, phát hiện cũng không có gì mùi là lạ, sau đó thăm dò tính tại phía trên khẽ liếm một chút. A, Cổ Lực Na chất bị này liếm biến thành một kích linh, hai chân hướng ở giữa nhất câu, đem Ngưu Dịch Thần khuôn mặt toàn bộ cấp kẹp ở hai chân của mình ở giữa, này kẹp lấy, làm vốn chỉ là muốn thử xem Ngưu Dịch Thần toàn bộ đem mặt cấp chôn vào. Ân Cổ Lực Na chất hai chân kẹp càng chặt hơn rồi. Tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt chạm vào đi lên thời điểm sóng mũi cao vừa vặn tại nàng mẫn cảm hòn le cọ sát một chút, làm nàng cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ hưởng thụ qua khoái cảm. Như vậy vừa đến, Ngưu Dịch Thần đơn giản liền không đi ra, hai tay tại Cổ Lực Na chát đùi ngoại nghiêng nhẹ nhàng sờ soạng, đầu lưỡi bắt đầu rất nhanh liếm láp nàng kia màu hồng phấn khe hở. Ân, Dịch Thần ca ca, Dịch Thần ca ca, a, ta thật kỳ quái, không, thật thoải mái a, a. Cổ Lực Na chát kêu to vặn vẹo chính mình thon gọn vòng eo, muốn cho Ngưu Dịch Thần liếm càng nhiều, nhưng là Ngưu Dịch Thần tại cố tình không cho nàng như nguyện, đầu lưỡi mặc dù ở âm vật của nàng xung quanh tới lui tuần tra, nhưng thủy chung đều không có trực tiếp chạm đến nàng mẫn cảm nhất vị trí, đem nàng cấp khiêu khích dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Cổ Lực Na chát vẫn luôn biết như thế nào cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm, hơn nữa quá yêu thích Ngưu Dịch Thần tinh dịch hương vị, nhưng là lại chính xác là lần thứ nhất biết, bị người khác bú liếm là như thế thoải mái. Ngưu Dịch Thần tại liếm láp môi nhỏ cánh hoa của nàng đồng thời, hai tay một lát cũng không có nhàn rỗi, vừa mới bắt đầu đặt ở Cổ Lực Na chát hai chân bàn tay to, thuận theo nàng bằng phẳng bụng một đường hướng lên, một lần nữa bắt được nàng non nớt cặp vú, ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ nắm nàng kia đứng thẳng đầu vú, không được nhịp động, điều khiển. Cao thấp hai nơi mẫn cảm địa điểm đều bị ngoài định mức chú ý dưới tình huống, lần thứ nhất cảm nhận được loại này tình cảnh Cổ Lực Na chát, thậm chí cũng không biết nên làm phản ứng gì. Tại Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên ở giữa hôn lên nàng mẫn cảm đầu vú phía trên thời điểm, liền không có lực phản kháng chút nào, run rẩy đạt tới cao trào. Kịch liệt khoái cảm làm Cổ Lực Na chát đôi mắt một mảnh mê ly, thân thể như là bị rút xương cốt giống nhau, toàn bộ sủi lơ tại Ngưu Dịch Thần bàn làm việc phía trên, một cỗ trong suốt nước suối theo kia mê người khe thịt bên trong trào ra, đem Ngưu Dịch Thần miệng đều cấp làm ướt một mảnh, kia đóng chặt môi mật tại giờ này khắc này mở ra một điểm khe hở, vô cùng nhỏ, tần số cực nhanh nhẹ nhàng khép mở, giống như đang câu dẫn hắn. Nếu như lúc này thượng lời nói của nàng, tuyệt đối thích hợp. Ngưu Dịch Thần nhạy bén nhận thấy bây giờ là một cái tốt thời điểm, nhưng là dùng tới đế thị giác nhìn một chút phòng họp chung tình cảnh, lại lưu luyến bỏ qua. Cổ Lực Na chất phụ thân vừa nhìn chỉ biết không phải là hảo tương giữ, mà hắn luôn luôn cẩn thận, lại càng không xem nhẹ một cái phụ thân bảo hộ nữ nhi mình, vì nữ nhi mình đòi lại công bằng tâm, cho nên lúc này còn chưa phải muốn quá phóng túng, ổn một đợt tương đối khá, tương lai lại không phải là không ăn được. Nhìn đến cô ta Na chát đã thoải mái rồi à, Ngưu Dịch Thần rút ra khăn tay, tại môi của mình thượng lau một chút, đợi Cổ Lực Na chắt theo cao trào khoái cảm chung lấy lại tinh thần sau đó, lại duỗi tay tại môi của nàng giác xoa nhẹ một chút, nói đến đây đi tiểu mỹ nữ, để ta nhìn nhìn lúc trước ta giao cho kỹ xảo của ngươi ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu a? Nhớ rõ có thể nhiều, lúc ấy ngươi còn khen ta học nhanh nhất đâu. Cổ Lực Na chắt biết Ngưu Dịch Thần muốn cho nàng làm cái gì, lập tức liền đứng lên, ôn nhu tại hắn khuôn mặt hôn một chút, như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau, chậm rãi trượt đến phía trên, quỳ rạp xuống đất. Ngưu Dịch Thần một lần nữa ngồi ở sofa phía trên, cứ như vậy nhìn Cổ Lực Na chắt đem mái tóc dài của mình hướng sau tai đánh trúng, mở ra chính mình gợi cảm miệng nhỏ. Tê, miệng lại trương lớn một chút, đúng, thật thông minh, quả nhiên vẫn là Na chắt kỹ thuật tốt nhất, nha, Ngưu Dịch Thần thoải mái kêu. Tuy rằng Cổ Lực Na chắt từ nhỏ chính là kỹ thuật tốt nhất một cái, nhưng là dù sao đã vài năm không có luyện tập, nhất lúc mới đầu kỹ thuật còn thực chúc chắc, răng nanh thậm chí đều tại quy đầu góc cạnh thượng cạo mấy phía dưới. Bất qua tại Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ chỉ đạo phía dưới, nàng vẫn là rất nhanh liền tìm được lúc trước cảm giác, linh hoạt đầu lưỡi không được tìm kiếm Ngưu Dịch Thần mẫn cảm khu vực. Hơn nữa bởi vì trường lớn không ít quan hệ, Cổ Lực Na chắt miệng không gian cũng nhiều hơn, tại liếm thời điểm còn giải tỏa rất nhiều nguyên bản nàng cũng không kỹ xảo. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Cổ Lực Na chắt cố gắng phun ra nuốt vào côn thịt bộ dạng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tiểu mỹ nữ kia bộ dáng nghiêm túc, làm hắn bất kể là tâm lý vẫn là sinh lý, đều được đến thật lớn hưởng thụ. Chương 435. Ngưu Dịch Thần hưởng thụ thân thể sảng khoái thời điểm cũng không có quá để ý bên ngoài sự tình, hắn nội tâm chỗ sâu đều cảm thấy, lấy Cổ Lực Na chắt phụ thân cái loại này không chuyên nghiệp trình độ, ký hợp đồng chỉ cần cũng muốn chậm trễ dòng dã một buổi sáng thời gian. Nhưng là ngay tại hắn chính hưởng thụ thời điểm hắn cửa phòng làm việc đột nhiên ở giữa từ bên ngoài mở ra. Bình thường Ngưu Dịch Thần đang làm loại chuyện này thời điểm đều sẽ đem phòng làm việc của mình môn cấp khóa trái, nhưng là lần này bởi vì là Cổ Lực Na chắt ở phía sau tiến đến, cho nên đóng cửa trọng trách dừng ở thân thể của nàng phía trên, mà không có kinh nghiệm Cổ Lực Na chát, cũng chỉ là đóng cửa lại, thậm chí đều không có khóa lại. Ngưu Dịch Thần bị mở cửa động tác dọa nhảy dựng, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy rõ người tới sau đó, không khỏi thở phào một hơi. Hoàn hảo là Vạn Thiến. Như thế nào bỗng nhiên tới đây, là hợp đồng ký xong chưa? Không có cấp Vạn Thiến nói chuyện cơ hội, Ngưu Dịch Thần tiên phát chế nhân hỏi. Ngưu Dịch Thần biểu hiện phi thường bình tĩnh. Nhưng là trên bàn làm việc mặt Cổ Lực Na chắt quần áo lại đã quên thu hồi đến, một chút đã bị Vạn Thiến cấp nhìn thấy, lại liên tưởng đến ngày hôm qua địch lệ nhiệt ba bộ dạng, tình huống lúc này tuyệt không nan đoán. Cũng không sợ bị ba nàng cấp đánh một trận, Vạn Thiến bất mãn trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, dùng miệng hình nói. Mà Ngưu Dịch Thần tắc cho nàng một cái yên tâm nụ cười, đồng dạng dùng miệng hình nói ta nhìn đâu. Mới là lạ chứ. Vạn Thiến trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, hồi đáp ta là tìm đến Cổ Lực Na chắt. Dịch Thần ngươi có nhìn thấy nàng sao? Chúng ta hợp đồng thương lượng đến một vài chỗ, cần phải trưng cầu ý kiến của nàng. Không có nhìn thấy, ngươi có thể đi địa phương khác nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần nói, đem Cổ Lực Na chắt quần áo bắt bàn làm việc, phóng tới Cổ Lực Na chắt trước người. Nghe được Vạn Thiến nói chuyện âm thanh, nguyên bản chính hết sức chuyên chú cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm Cổ Lực Na chắt sừng sốt, ghim lên lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, cho dù là cầm đến quần áo cũng chỉ là cẩn thận đặt ở trên mặt đất. Liền xuyên cũng không dám xuyên, sợ bị Vạn Thiến nghe được cái gì. Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến lúc nói chuyện, một lần nữa mở ra thượng đế thị giác, vừa nhìn thanh bên ngoài tình cảnh, cả người đều khẩn trương lên. Cổ Lực Na chắt phụ thân cũng không biết làm sao nghĩ, thế nhưng cũng theo lấy Vạn Thiến hướng đến bên này đi đến, lúc này đã ngồi vào thang máy phía trên, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, không đến 2 phút khẳng định liền trở về. Cổ Lực Na chắt hiện tại liền y phục cũng không mặc, một hồi này thời gian, cho dù là trực tiếp đem Vạn Thiến đuổi đi, làm nàng mặc quần áo cũng khẳng định không còn kịp rồi. Ngưu Dịch Thần tầng này là một mình làm ra trang hoàng, trừ hắn ra gian phòng cùng trợ lý gian phòng ở ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái vệ sinh ở giữa có thể tàng người, nhưng cũng chính bởi vì vậy, tuyệt đối không thể làm Cổ Lực Na chắt phụ thân phát hiện nhà mình nữ nhi tại tầng này bên trong, chỉ cần bị hắn phát hiện nhà mình nữ nhi tại tầng này, khẳng định liền tránh không được một phen đề ra nghi vấn, lấy Cổ Lực Na chắt đối với hắn sợ hãi trình độ đến nhìn, một khi đề ra nghi vấn rồi, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến một cái biện pháp, liền vội vàng cấp Vạn Thiến vẫy vẫy tay, đi vào nói chuyện, môn không muốn quan. Vạn Thiến trong lòng dây biết, cho rằng Ngưu Dịch Thần là muốn gia tăng một điểm tình thú, đi sau khi đi vào đã nói vẫn là hiệp ước sự tình, chủ yếu là về niên hạn cùng diễn xuất hạn chế, chính là đêm qua chúng ta cùng một chỗ nói qua cái kia. Tại Vạn Thiến lúc tiến vào, Cổ Lực Na chát vô cùng khẩn trương, miệng không tự giác hướng ở giữa không ngờ. Đều đem Ngưu Dịch Thần cấp cắn đau, biết phát hiện Vạn Thiến cũng chưa từng đi đến, mà là chạm không xa không gần trả lời hỏi sách sau đó, mới buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần giật giật chân, tại Cổ Lực Na chát cái ót thượng vỗ một cái, tỏ vẻ khiển trách. Mà nhận thấy mình làm chuyện sai lầm, Cổ Lực Na chát là an ủi tựa như tại mới vừa rồi bị nàng cắn đau bộ vị liếm liếm, một lần nữa đem nó cấp ngập đến trong miệng, rắn rắn chắc chắc cấp đến đây một lần sâu ít hầu. Ân cái này sâu ít hầu khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng, ngữ tốc rất nhanh nói ta đã biết, cái này chủ yếu là lấy Na chát làm chủ, vẫn là câu nói kia, chúng ta không có hạn chế ý của các nàng. Chủ yếu là sợ các nàng quá mệt mỏi, có thể cùng Na chát phụ thân nói rõ ràng. Ngay trước Cổ Lực Na chát mặt, Ngưu Dịch Thần nói rất hay nghe, có thể trực tiếp tại hiệp ước càng thêm thượng một đầu, chỉ cần đến lúc đó Na chát cùng Nhiệt Ba đồng ý, chúng ta liền tuyệt đối không làm bất kỳ cái gì phản đối. Dù sao chính là qua độ kỳ hợp đồng, đợi cho các nàng sau trưởng thành khẳng định ngoài định mức lại ký, hiện tại hợp đồng rộng thùng thình một chút cũng không sao cả. Cho dù là đã sớm biết kết quả, lúc này Vạn Tiến như cũng tránh không được một phen cảm khái. Người đổ là đối với nàng nhóm tốt, tốn nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ liền không đau lòng sao? Ngưu Dịch Thần nói đáng giá nha, dù sao cũng là ta xem trọng người. Cổ Lực Na chắc nghe được đối thoại của bọn họ, tuy rằng không phải là đặc biệt minh bạch ý tứ trong đó, nhưng là lại biết là nói đối với chính mình có chỗ tốt sự tình. Đối với Ngưu Dịch Thần bú liếm cảm nhận thật, đầu kia bộ rất nhanh trước sau di chuyển động tác, làm Ngưu Dịch Thần thân thể đều là quả quyết, suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Mới nói vài câu công phu, Cổ Lực Na chát phụ thân theo bên trong thang máy đi ra. Nghe được Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến âm thanh sau đó, hắn bước nhanh đi đến cửa phòng làm việc phía trước, rất có lễ phép nói Vạn Tiến tiểu thư, không biết ngươi có thấy hay không nữ nhi của ta. Tại lúc nói chuyện, Cổ Lực Na chát phụ thân vừa nhanh lại bí ẩn tại Ngưu Dịch Thần gian phòng bên trong quét mắt một lần. Văn phòng bố trí thực ngắn gọn, này nó tuy rằng không ít, nhưng là lại vừa xem hiểu ngay, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần sở tỏa phía sau bàn làm việc ở ngoài, một điểm tàng này nọ địa phương đều không có. Nhìn đến tình huống như vậy, Cổ Lực Na chắc phụ thân nhẹ nhàng thở ra, xác định nữ nhi mình cũng không có tại nơi này. Cứ việc Ngưu Dịch Thần bàn làm việc dưới đất có khả năng tàng người, nhưng là hắn cũng là nam nhân, biết nếu như tàng tại đó bên trong, cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ khẳng định liền không bình thường. Hắn có thể không tin chính mình thiên chân khả ái nữ nhi, tuổi nhỏ liền có khả năng làm như vậy sự tình. Càng huống chi Vạn Tiến còn tại văn phòng bên trong, nếu như có vấn đề gì lời nói, không có khả năng không phát hiện được. Mà hắn cảm thấy căn bản cũng không có khả năng làm loại chuyện đó nữ nhi, đang nghe ba âm thanh sau đó, cả người cũng không khỏi khẩn trương, nguyên bản thật sâu ngậm côn thịt thiết hầu chợt có rút nhanh, giống như là mau muốn cao trào khi âm đạo giống nhau, gắt gao quấn chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, làm hắn thoải mái toàn thân đều lên một tầng da gà khúc mắc. Không có a, Vạn Tiến vừa nhìn Ngưu Dịch Thần tình huống, lập tức tiếp lời đề, đem Cổ Lực Na chát phụ thân ánh mắt hấp dẫn đến trên thân thể của mình, đơn giản nói chuyện vài câu, gặp Ngưu Dịch Thần phản ứng sau đó, mới quay đầu tại người khác nhìn không tới góc độ, ngoạn nhi vị đối với hắn nở nụ cười, ngữ khi phi thường bình thường nói kỳ thật ta đi ra thời gian cũng không sớm, cho nên vấn đề này hẳn là hỏi một chút Dịch Thần, hắn có lẽ biết. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, dùng ra đời này tốt nhất một lần hành động, mặt không đổi sắc nói ta cũng không nàng, ta cái này văn phòng là độc lập, bình thường cho dù là công ty người cũng rất ít. Đề nghị ngươi đến dưới lầu đi nhìn một chút, công ty chúng ta mới tân đổi mới diễn viên bức tường, nàng có khả năng đối với chỗ đó cảm thấy hứng thú. Cảm ơn, Cổ Lực Na chất phụ thân đối với bọn hắn gật gật đầu, xoay người rời đi. Nữ nhi mình không ở nơi này, hắn liền không có cần phải lưu lại. Nhìn Cổ Lực Na chất phụ thân bóng lưng rời đi, Ngưu Dịch Thần không khỏi thật dài mở miệng khí, tràng cảnh này, chính xác là quá kích thích, có thể gặp không thể cầu. Vạn Tiến cũng không nghĩ đương công cụ người, đối với Ngưu Dịch Thần nói cũng nói không sai biệt lắm, ta cũng đi xuống giúp đỡ hắn tìm một cái nữ nhi bảo bối của hắn a, dù sao còn có chuyện phải đợi nàng quyết định đâu. Nói xong, Vạn Tiến liền xoay người rời đi này bên trong, trước khi đi, còn chi kỳ tướng môn cấp một lần nữa mang lên. Tại Vạn Tiến xoay người rời đi sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng chịu không nổi nữa rồi, phát ra một tiếng giống như dã thú kêu rên, đỡ lấy Cổ Lực Na chát cái ót rất nhanh tại khoang miệng của nàng bên trong rất nhanh lay động. Nga, dị vật đột nhiên thăm dò vào, làm Cổ Lực Na chát phát ra một tiếng khó chịu điệt nôn, ít hầu theo bản năng co lại, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kẹp càng chặt hơn, vốn là muốn côn thịt cấp đầy ra ngoài. Nhưng là lại lên phản tác dụng, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái hướng đến bên trong đỉnh được càng ngày càng sâu, giống như muốn toàn bộ nhét vào nàng yết hầu bên trong giống nhau. Mãnh liệt khoái cảm làm Ngưu Dịch Thần rốt cuộc chịu đựng không được, tầng tầng lớp lớp lay động mấy phía dưới sau đó, cuối cùng tại cổ họng của nàng chỗ sâu tận tình phun ra. Kia to dài côn thịt tại Cổ Lực Na chất yết hầu bên trong không ngừng toát ra, mỗi một lần đều có thể đem một lượng lớn tinh dịch bắn tới chỗ sâu nhất. Cổ Lực Na chất bị ngăn chặn miệng, chỉ có thể trợn tròn mắt bất lực nhìn Ngưu Dịch Thần. Xinh đẹp ánh mắt bên trong tràn đầy hơi nước, vô tội chấp lấy, trên mặt biểu cảm thậm chí mang theo một tia thiên chân khả ái hương vị, trên cao nhìn xuống nhìn lại, kia trắng nõn tinh tế trẻ tuổi làn da, phấn nộn cáp nhũ đều truyền lại một cỗ mãnh liệt thanh xuân khí tức, thanh thuần bên trong mang theo đậm đặc mị hoặc, làm người ta tâm hỏa đại thắng, hận không thể đương trường đem nàng đẩy lên, hung hăng chà đạp. Thẳng đến đem một giọt cuối cùng tinh dịch bắn ra, Ngưu Dịch Thần mới thỏa mãn buông lỏng xuống, mà Cổ Lực Na chất hoảng mang tương mặt đứng đến một bên ho khan, một bên từng ngụm hô hấp, yết hầu chỗ sâu có đau một chút, cũng có điểm ngứa. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, đem ngực trung bốc lên dục hỏa đè xuống, đợi cho bình tĩnh một chút sau đó, mới nói Na chất thật sự là quá tuyệt vời, cái kỹ xảo này ngày hôm qua Nhiệt Ba đều không thể làm được đâu. Người còn nói sao, thiếu chút nữa bị ta ba phát hiện. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Cổ Lực Na chất tuy rằng yết hầu còn có điểm khác thường, nhưng là trên mặt vẫn là nổi lên một chút nụ cười. Chính là còn chưa kịp đáp lại hắn khen, liền nhớ tới vừa rồi sự tình, liền vội vàng đứng người lên, một bên mặc quần áo, vừa nói ta muốn nhanh chóng đi xuống, nếu như bị ta ba biết ta và ngươi như vậy lời nói, nhất định đánh chết ta đấy. Không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần sớm liền xem trọng Lộ Tuyến, nhẹ nhàng sờ Cổ Lực Na chất khuôn mặt nói ngươi như thế này đi thang máy đến lầu 1. Ngay tại công ty chúng ta diễn viên bức tường phía trước đứng lấy nhìn là được rồi, nếu như ba người hỏi đến, đã nói vẫn luôn tại nhìn công ty chúng ta diễn viên. Cổ Lực Na chát lo lắng nói nhưng là nếu như ta tại thang máy bên trong nhìn đến ta ba làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần nói hiện tại hắn chính tại phòng làm việc bên trong hỏi tình huống của ngươi, trước mắt không có tiến thang máy tính toán, ngươi hiện tại dưới đi thang máy đi vừa vặn thích hợp. Cổ Lực Na chát sau khi mặc quần áo tử tế, thậm chí cũng chưa nghĩ Ngưu Dịch Thần đến tột cùng là làm sao mà biết. Liền rất nhanh hướng đến thang máy phương hướng chạy tới. Hô, nhìn Cổ Lực Na chát rời đi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, không khỏi vừa cười, thật là có điểm kích thích a. Cổ Lực Na chát phụ thân cuối cùng tại lầu 1 thuận lợi tìm đến nữ nhi bảo bối của mình, nghe được nữ nhi mình nói luôn luôn tại lầu 1 nhìn diễn viên bảng, cũng không có cảm thấy bất ngờ, chính là cho là nàng thực hâm mộ các nàng đâu. Đem Cổ Lực Na chát mang sau khi trở về, đàm phán lại tiến vào tiếp theo luôn. Tổng thể tới nói đều phi thường thuận lợi, hiệp ước vẫn là ký kết, cứ dựa theo công ty ý tứ, không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Buổi trưa, Ngưu Dịch Thần lấy công ty danh nghĩa thỉnh hai người ăn một bữa cơm trưa, nguyên bản còn muốn lưu thêm cha và con gái hai tầm vài ngày, muốn tìm cơ hội cùng Cổ Lực Na chát lại đến vài lần hữu nghị chiến, không nghĩ tới phụ thân của nàng nhưng căn bản không cho cơ hội, ký hợp đồng hoàn tất sau lợi dụng học nghiệp làm lý do, mang theo nhà mình nữ nhi bảo bối ly khai, liền một bữa cơm đều không có ăn phía trên. Có khả năng là Cổ Lực Na chát nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, làm hắn nhận thấy nguy hiểm a. Giống như, chính là Cổ Lực Na chát nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt. Thân là một cái phụ thân, sợ nhất đúng là chính mình chi kỳ tiểu áo bông bị nam nhân khác cấp mặc, càng sợ vẫn là nhà mình tiểu áo bông là đuổi đi lên làm xuyên. Này phụ thân cảm thấy, sau khi trở về hẳn là làm mẫu thân nhiều giáo nữ nhi, ít nhất muốn cho nàng biết cái gì là xấu hổ, cái gì là đưa tới cửa dưa không ngọt. Chương 436. Thẳng đến đem Cổ Lực Na chát tiễn bước, Ngưu Dịch Thần đều còn cảm thấy có chút không chân thật, làm sao lại đi như vậy đâu này. Rõ ràng còn có rất nhiều chuyện không có tại trên người của nàng làm đấy. Cảm giác vô cùng tiếc nuối a. Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần kia lưu luyến bộ dạng, trêu đùa không bỏ được lời nói, không bằng đuổi theo a, ta nghĩ nàng nhất định cũng rất nhớ ngươi. Ngưu Dịch Thần chờ tay một cái tát đánh tại nàng mông phía trên, đồng dạng trêu đùa nghe ngươi cái này ngữ khí, là ăn tên tiểu nha đầu kia giấm chua sao. Đi ngươi. Vạn Tiến đem Ngưu Dịch Thần tay đánh cho tới một bên, nói cẩn thận chớ bị nhân nhìn thấy, ta ngược lại không sao cả, chỉ sợ nhà ngươi những cái này đổ bình giấm chua. Cái này một chút tự dùng thì tốt hơn. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói hay là trước giúp ta đem ở Mẫn Đạo Diễn cùng Phạm Cường cùng một chỗ kêu đến đây đi, chúng ta cũng nên nói một chút điện ảnh sự tình. Cái này đi gọi, Vạn Tiến dứt lời liền xoay người đi vào công ty, trước khi rời đi, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, đối với Ngưu Dịch Thần nói đúng rồi. Cùng các nàng hợp đồng ta đã để Thiên Ái dự bị rồi, trọng yếu bộ phận đều làm đánh dấu, nếu như ngươi muốn biết trong này chi tiết lời nói, có thể cho nàng giải thích cho ngươi một chút, đây chính là cùng nàng tiếp xúc tốt cơ hội. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần đáp lời, liền cho hắn trừng mắt nhìn, dẫm lấy giày cao gót đát đát đát hồi đến công ty bên trong. Thật chi kỳ, Ngưu Dịch Thần nhìn Vạn Tiến bóng lưng rời đi, có chút cảm khái nói lại như vậy theo ta làm đi xuống, ta đều không muốn để cho ngươi lại làm diễn viên nữa nha. Ngay vừa rồi bọn hắn thương lượng hợp đồng phòng họp bên trong, Ngưu Dịch Thần cùng ở Mẫn, Phạm Cường ngồi đối diện nhau, hướng ở Mẫn hỏi ngươi đã gặp hai cái tiểu diễn viên rồi, trong lòng có cái gì ý nghĩ sao? Ý nghĩ của ta, ở Mẫn chỉ lấy chính mình mũi, có chút không thể tin được. Vô luận là trong lòng nghĩ vẫn là lúc này hiện trạng, hắn đều là ôm một người Ngô Đồng Ảnh nhịp đùi, có một cái xoay người cơ hội tiểu đạo diễn mà thôi, Hơn nữa tại Ngô Đồng Ảnh thị bên này, Trương Kỳ Trung đồ đệ thân phận chẳng những không cho hắn cung cấp tiện lợi, ngược lại thành hắn siết khuỷu tay, cho nên tại hắn tâm lý, lần này có thể giống lúc trước từ tranh giống nhau, làm con rối đạo diễn liền đã tốt lắm, căn bản không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có chọn diễn viên quyền lợi. Đúng vậy à, dù sao ngươi là đạo diễn, Ngưu Dịch Thần nói đến đây, tâm lý còn rất ngượng ngùng, bởi vì ở Mẫn quyền lợi thật quá nhỏ, nếu như không phải là ở Mẫn tại trục cầu phương diện có càng nhiều kinh nghiệm lời nói không chừng hắn đều phải chính mình lên. Hơi chút suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần còn nói cái này điện ảnh chúng ta chủ yếu là phụng diễn viên, kịch bản phương diện chúng ta yêu cầu sẽ phi thường nghiêm khắc, nhưng là tương lai quay chụp thời điểm khẳng định đều là lấy ngươi làm chủ. Xa không đầu không được, công ty chúng ta bản thân đạo diễn tựu ít đi, ở đạo cần phải chiêu cho cái này trọng trách a. Những lời này có điểm giống là lão bản cấp công nhân viên đánh máu gà, Ngưu Dịch Thần nói thậm chí thực khô cứng, tuyệt không trào dâng, nhưng là hắn lúc này thân phận địa vị, cùng với trong thường ngày nhất ngôn cửu đỉnh phong cách làm việc, vẫn là để cho Mẫn ăn nhất viên thuốc an thần, làm trong lòng hắn đá lớn buông xuống rất nhiều, đối với điện ảnh cũng càng để ý. Còn như vậy tâm tình phía dưới, ở Mẫn cẩn thận suy tính một phen, trịnh trọng đối với Ngưu Dịch Thần nói nếu như là lời nói của ta, hai cái này tiểu diễn viên ta đều không biết dùng. Cũng không dùng, Ngưu Dịch Thần thư quyết định này phi thường ngoài ý muốn, hỏi là các nàng không tốt sao? Đương nhiên không phải, ở Mẫn Hoàng bận rộn giải thích bất kể là bên ngoài vẫn là hành động phương diện, hai cái này tân cương tiểu cô nương đều là đứng đầu, ta tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm, tương lai nhất định có thể lừa, ta không cần cũng không là những cái này cứng rắn điều kiện. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Ở Mẫn lúc này mới nói sở dĩ không cần các nàng, là bởi vì dùng tại nơi này không thích hợp. Không thích hợp, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi là tuổi không thích hợp sao? Vô luận nam nữ, cái này tuổi tác diễn viên thật đều thực lúng túng, giống như là nhà mình sủng vật trưởng thành khi lúng túng khó xử kỳ giống nhau, ký không đáng yêu cũng không đẹp trai, còn khoan khoái lỗ rụng lông. Đúng vậy, chính là tuổi, ở Mẫn gặp Ngưu Dịch Thần một chút đã nói đến giờ từ phía trên, trong lòng cũng an định rất nhiều, nói hai người bọn họ đều đã 14 tuổi, Dịch Thần ngươi từ nhỏ liền tại kịch tổ bên trong lăn lộn, hẳn là cũng biết trong này đạo lý, các nàng hiện tại tuổi thọ chính là tối lúng túng khó xử thời điểm hướng đến tiểu không thể diễn đáng yêu tiểu hài tử, hướng đến đại lại diễn không được thành thục xinh đẹp trưởng thành nữ tính. Đặt ở chúng ta bộ phim này đi lên so sánh một chút, hai người bọn họ thân thể đã nảy nở, tuy rằng với ngươi so với đến kém không nhỏ, nhưng là theo phía trên thần thái đã không có rõ ràng khác biệt, điện ảnh chung nếu như các nàng bộ dạng bỗng nhiên biến thành ngươi như vậy, cấp nhân một loại không khỏe cảm giác. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đúng vậy, là một cái lý do, hơn nữa. Ngưu Dịch Thần lại nhớ tới một vấn đề, điện ảnh chung chó nhỏ sở dĩ cứu giúp, là bởi vì tiểu nam chủ tướng trộm cầu nhân kính xe đập nguyên tình tiết chung là mẫu thân tạp, cái này điện ảnh chung làm sửa chữa, nếu không đặt ở Trung Quốc, đại nhân tạp kính xe có thể dễ dàng không đi được, mặc dù là cứu cầu, nhưng tóm lại là xâm hại những người khác lợi ích, tính là đối phương là cái trộm cầu tặc, cũng bảo không đủ sẽ có một chút yêu thích trứng gà chọn xương cốt ra hòa cắt câu lấy nghĩa. Mà muốn đem cái này mâu thuẫn cấp ép đến thấp nhất lời nói, tìm một cái phi thường đáng yêu tiểu hài tử đi ra, chính là một loại vô cùng tốt phương pháp. Dù sao, nhan trị tức chính nghĩa, mà nhân loại bình thường tại đối mặt đáng yêu đứa nhỏ thời điểm đều không tự giác thăng lên một loại ý muốn bảo hộ. Gõ bàn một cái nói, Ngưu Dịch Thần hạ quyết tâm, nếu mày nói nếu như Cổ Lực Na Chất cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đều không thích hợp lời nói, kia còn không có đến Trần Ngọc Kỳ khẳng định cũng không thích hợp. Theo phía trên tuổi tới nói, dĩ nhiên cũng làm chỉ có một cái Tống Tổ Nhi thích hợp, chúng ta liền chọn điều kiện cũng bị mất. Ngưu Dịch Thần cũng không ghét Tống Tổ Nhi, sẽ không để ý làm nàng bỏ ra diễn cái kia nhân vật, nhưng là lại không thích loại này hoàn toàn vượt qua bàn tay mình khống cảm giác, luôn luôn cẩn thận hắn, lúc nào cũng là nghĩ thứ hai, để tam tuyển chọn, chẳng sợ dùng cuối cùng không lên. Ta cảm thấy nếu như không thích hợp lời nói, chúng ta cũng có thể hài chọn một chút. Phạm Cường chú ý tới Ngưu Dịch Thần biểu cảm, nói hiện tại người nếu có cơ hội lời nói, vẫn là sẽ chọn đem con của mình đưa đến kịch tổ rèn luyện một chút, hơn nữa. Phạm Cường hơi ngưng lại, nói nếu như chúng ta chọn giác không được lời nói, kỳ thật có thể đáp một chút Châu Tinh Trì xe tốc hành. Châu Tinh Trì, Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn Phạm Cường khác thường, thật không biết làm sao lại cùng Tinh gia kéo lên quan hệ. Phạm Cường giải thích ta nghe bằng hữu ta nói, Châu Tinh Trì vẫn luôn tại vì hắn tân điện ảnh Trường Giang số 7 chọn tiểu diễn viên, gần nhất tại nhiễm châu động tĩnh thật lớn, nếu như người cố ý lời nói, ta có thể đi liên lạc một chút, có thể cùng công ty các nàng đến liên hợp thử sức, ta tin tưởng Châu Tinh Trì cũng khẳng định nguyện ý hàng nhẹ vốn. Trường Giang số 7, đối với cái này Châu Tinh Trì tham gia diễn một bộ phim cuối cùng, Ngưu Dịch Thần đương nhiên là rất ấn tượng, nghe vậy kỳ quái nói ta nhớ được cái này điện ảnh, nó không phải là muốn sang năm mới biết lái chụp sao. Sang năm, Phạm Cường cũng thực nghi hoặc, nói ta được đến tin tức là hiện tại còn tại tìm tiểu diễn viên, đều còn không biết khi nào thì quay chụp đâu. Như vậy à, có khả năng là ta nhớ lộn. Ngưu Dịch Thần còn tại suy nghĩ khả thi, ở Mẫn liền không nhìn được trước rồi, khuyên bảo nói Dịch Thần, này chúng ta thật có thể suy tính một chút, đây chính là Châu Tinh Trì, chúng ta chỉ cần có thể cùng hắn liên hệ phía trên, khẳng định cấp điện ảnh gia tăng rất nhiều cho sáng tỏ độ, nếu như tại truyền gia chúng ta cùng Châu Tinh Trì thường tiểu diễn viên linh tinh mánh lưới, đối với hai chúng ta công ty điện ảnh đều là một cái tốt lắm tuyên truyền, Châu Tinh Trì cũng nhất định nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Đây là ở Mẫn muốn xoay người tác phẩm, bởi vậy hắn biểu hiện thậm chí so với Ngưu Dịch Thần còn khẩn trương. Ngưu Dịch Thần nói phương diện này ta lại không am hiểu, các ngươi đã hai cái đều nói tốt, vậy khẳng định sẽ không kém, ấn ý của các ngươi làm a. Phạm Cường nói ta dám khẳng định, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận làm như vậy. Đúng vậy, ở Mẫn cũng nói hiện tại kịch bản sáng tác vừa vặn đã đến vững vàng thời kỳ, chỉ cần nghe được tinh gia chọn rác hiện trường tại nơi nào, ta lập tức liền có thể chạy tới. Nói đến kịch bản, ta lại nghĩ tới đến một việc. Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới tối hôm qua phía trên Vạn Tiến đã nói với hắn lời nói, đối với Mẫn nói Vạn Tiến tại chúng ta kịch bản bên trong phát hiện một cái tiểu bắc, không biết nàng có không có nói cho các ngươi biết. Khi lấy được trả lời phủ định sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đem Vạn Tiến cho hắn nói ra tăng một cái huấn chó nhân vật sự tình, hơn nữa nói đơn giản một chút ý nghĩ của chính mình, cũng bàn giao xuống đi làm Vạn Tiến biểu diễn. Ở Mẫn cùng Phạm Cường nghe được tin tức này, ăn ý đối diện liếc nhìn một cái, cười. Trên miệng đáp ứng đồng thời, trong lòng đem Vạn Tiến trọng yếu cấp bậc lại lặng lẽ hướng đến nâng lên một điểm trình tự. Loại này quyết sách nhân viên người bên gối thân phận, đối với một cái nữ diễn viên tăng thêm thật sự là quá lớn. Tiến bước ở Mẫn sau đó, Ngưu Dịch Thần một mình đối với Phạm Cường hỏi Trần Ngọc Kỳ cùng Tống Tổ Nhi là tình huống gì, Tân Cương xa như vậy đều tới rồi, hai người bọn họ khoảng cách còn gần, vậy cũng đến đây mới đúng a. Ta chính muốn nói với người đâu, Phạm Cường trên mặt biểu cảm hơi có vẻ lúng túng khó xử. Nói hai người bọn họ ra nhất chút xíu ngoài ý muốn, Trần Ngọc Kỳ nhà trường vừa nói muốn suy tính một chút đến tột cùng muốn hay không tham gia diễn, bởi vì hiện tại đúng là nàng đến trường mấu chốt thời kỳ, phụ mẫu nàng cảm thấy tùy tiện làm diễn viên, đối với nàng tương lai khả năng không tốt. Ngưu Dịch Thần thật bình tĩnh nói cái này có thể lý giải, nhớ rõ lúc trước nàng tham gia diễn Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm chính là đánh bậy đánh bạ tuyển chọn, hiện tại học nghiệp làm trọng cũng là bình thường, hơn nữa thậm chí sẽ không tuyển chọn nàng nha, có thể thông chi nàng một chút không cần đến đây. Hiện tại tầm thường Trung Quốc tộc trường, bình thường đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy, bất quá theo tương lai Trần Ngọc Kỳ lại đi vào giới văn nghệ sự tình đến nhìn, nàng tại bình thường cao khảo trên đường phòng trường cũng không đi quá tốt. Phạm Cường nhẹ nhàng thở ra, còn nói Tống Tổ Nhi tình huống bên kia liền tương đối phức tạp, nàng là tham gia những tiết mục khác tập rồi, là Ương Thị bên kia, bọn hắn không nghĩ phóng người, mẹ nàng đang cùng chúng ta thương lượng, hỏi chúng ta có thể hay không kéo dài thời hạn thử diễn. Này, lần này đổi thành Ngưu Dịch Thần làm khó. Nếu như Tống Tổ Nhi chính là bình thường tiểu nữ hài nhi, cùng lắm thì không cần nàng là được, cố tình Tống Tổ Nhi tuổi nhỏ cùng hắn ở giữa quan hệ sẽ không quá bình thường, hiện tại gặp được nhất chút vấn đề để lại khí, còn thật không thể nào nói nổi. Ngưu Dịch Thần hỏi Trần Ngọc Kỳ còn chưa tính, Tống Tổ Nhi làm sao lại bỗng nhiên phát hỏa đâu này. Cho dù là tham gia diễn Thần Điêu Hiệp Lữ, cũng không có tốt đến làm Ương Thị mở miệng tình cảnh à. Phạm Cường hồi đáp nàng hiện tại chủ yếu đi vẫn là thoải mái dễ chịu bên kia tích lũy người mạch. Bất quá bởi vì nàng bản thân liền bộ dạng đáng yêu, hơn nữa hành động quá quan, cho nên rất nhiều đạo diễn cũng yêu thích dùng nàng, hiện tại còn thật không thiếu phiên ước. Làm một chút suy nghĩ, Phạm Cường còn nói bất quá chúng ta cùng nàng ở giữa còn có hợp đồng tại thân, nàng làm như vậy là vi ước trước đây, nếu như ngươi thực sự muốn dùng nàng, chúng ta có thể cách đi luật con đường, ta còn nắm chắc tất thắng, hơn nữa còn có thể thu hoạch một chút bồi thường, cần phải sao? Không cần, dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa còn được không tội người. Ngưu Dịch Thần nói trước hết chờ một chút ha, vừa vặn chúng ta cũng phải đi tinh ra chọn rác hiện trường nhìn một chút, nếu như đến lúc đó tại đó bên trong tìm đến thích hợp hơn tiểu diễn viên, chúng ta sẽ không cần nàng, nhưng là nếu như tìm không thấy thích hợp, coi như vận khí của nàng tốt. Tốt, Phạm Cường hỏi kia Châu Tinh Trì bên kia chọn rác, Dịch Thần ngươi cũng cùng đi nhìn một chút sao? Ngưu Dịch Thần nói cùng đi xem đi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, ngươi nói cái thời gian. Mặc dù biết Châu Tinh chỉ tìm chính mình cái này tối tuổi nhỏ tinh nữ lang tìm thật lâu, mãi cho đến sang năm mới miễn cưỡng khởi động máy, nhưng là Ngưu Dịch Thần có thể không dám khẳng định trên thế giới này có cái gì không hiểu ứng cánh bướm, vạn nhất bị Châu Tinh chỉ trước tiên tìm được, vậy hắn nhóm người già bị đụng kế hoạch có thể liền thất bại. Phạm Cường nói tốt, ta đi trước liên lạc một chút bằng hữu của ta, 4 giờ chiều phía trước cho ngươi đáp án. Công ty sự tình chính thức cáo một giai đoạn, một đoạn, Ngưu Dịch Thần trở lại chính mình bàn làm việc ngồi một lát. Tại Vạn Tiến trợ giúp phía dưới vui tươi hớn hở đùa giỡn trong chốc lát Trương Thiên Ái, cứ như vậy trong chốc lát, giữa trưa tan tầm đã đến giờ. Ngưu Dịch Thần muốn trở về tiểu điếm đi nhìn một chút Địch Lệ Nhiệt ba, Vạn Tiến đêm qua ăn quá no, căn bản không dám tiếp tục cùng đi qua, Trương Thiên Ái vẫn là kéo không dưới mặt, cuối cùng đi tửu điếm lại biến thành hắn một người. Tại tửu điếm bên trong, Địch Lệ Nhiệt ba đã có thể dưới đi bộ, chính là đi đường tư thế còn có điểm ngoại bát, nhìn qua rất có một chút bất nhã. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, Địch Lệ Nhiệt ba khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng liền lộ cũng không dám đi. Ngưu Dịch Thần mỉm cười đi tới, một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, người muốn đi đâu con à, ta ôm lấy người đi. Không có rồi, Địch Lệ Nhiệt ba đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần trong lòng, ngượng ngùng nói ta chính là muốn đi ra ngoài đi tìm ngươi, ngươi bây giờ trở về, ta sẽ không cần đi ra ngoài. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại môi của nàng phía trên hôn một cái, tại bên cạnh tai của nàng sâu kín nói muốn hay không làm ca ca nhìn một chút ngươi đêm qua miệng vết thương như thế nào, có phải hay không trường tốt lắm đâu này. Không muốn, khẳng định không có trường tốt, còn đau đâu. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng đại tất bước hướng đi phòng ngủ, có phải hay không trường tốt lắm, chúng ta nhìn một chút mới biết được. Dịch Thần ca ca, ân, a, Địch Lệ Nhiệt ba hô hấp dồn dập lên. Chương 437. Dịch Thần ca ca, Dịch Thần ca ca chờ một chút, a, Địch Lệ Nhiệt ba đẩy Ngưu Dịch Thần đầu, thở dốc phì phò hỏi ta chợt nhớ tới đến một việc, ta là thu được thông chi đến phỏng vấn nhân vật, là muốn đến trong thế nào phỏng vấn đó a. Này, Ngưu Dịch Thần vừa nghe Địch Lệ Nhiệt ba nói cái này, lập tức chính là sừng sốt, hay là nói ngay tại ngươi thấy ta sau đó, chúng ta cũng đã tại phỏng vấn. Hi hi, Địch Lệ Nhiệt ba nghe vậy, cười vui vẻ một chút, hỏi ta đây phỏng vấn thành công không? Ân, không có, Ngưu Dịch Thần đều ngượng ngùng tiếp tục nữa, làm một chút do dự, chống đỡ khởi thân thể trên cao nhìn xuống nhìn Địch Lệ Nhiệt ba, tại nàng dò hỏi nguyên nhân phía trước chi tiết nói cho nàng đáp án, chẳng phải là ngươi không tốt, chính là không quá xảo, tuổi không thích hợp. Đạo diễn nói cần phải tìm một cái tuổi rất nhỏ tiểu loli, nhà chúng ta Nhiệt ba đã lớn lên, tham ăn đến trong miệng rồi, cho nên không thể lại diễn. Ân, Địch Lệ Nhiệt ba nghe vậy, lập tức nhếch lên miệng nhỏ, có chút không cao hứng nói nếu tuổi không đủ, kia Dịch Thần ca ca còn để ta hồi tới làm cái gì? Bởi vì tại lòng ta bên trong, ngươi còn vẫn luôn là hai năm trước bộ kia đáng yêu tiểu bộ dáng a. Ngưu Dịch Thần đem đến gần rồi nàng một chút, đem gò má nàng trước phân tán tóc dài gỡ đến tai của nàng về sau, nhìn nàng tuổi trẻ lại tinh xảo mặt nhỏ nói hơn nữa tính là không chọn ngươi, ta cũng thực muốn nhìn ngươi một chút hai năm qua sau biến hóa bao lớn, có phải hay không trở nên xinh đẹp hơn, có phải hay không có thể đối với ngươi làm chuyện xấu. Địch Lệ Nhiệt ba nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức cả cười, đem vừa rồi bất mãn ném qua ngoài chín tầng mây, nói hơn nữa ngươi còn giúp ta sửa lại hợp đồng, về sau ta không muốn đi ra ngoài biểu diễn lời nói, liền có thể không đi ra biểu diễn, đúng không? Tiểu nha đầu dễ dụ vô cùng, hơi chút một câu ngọt nói cũng có thể làm cho nàng hài lòng đã lâu. Ngưu Dịch Thần nói đó là dĩ nhiên, ta làm sao có khả năng sẽ làm tiểu bảo bối của ta một chuyến tay không đâu này. Địch Lệ Nhiệt ba nghe vậy, lập tức cười ngây ngô. Lại một lát sau, Địch Lệ Nhiệt ba bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi nếu như ta không có dự thi thành công lời nói, kia cổ lực na chắt có phải hay không cũng không thành công. Đúng, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói điểm nói hai người các ngươi tình huống là giống nhau, ngươi không thành công, nàng tự nhiên cũng không thành công đạo lý. Vậy là tốt rồi, Địch Lệ Nhiệt ba nói xong, một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dạng. Hai cái này tại trong sơ khi liền ở tại cùng cái ký túc xá bên trong bạn học cũ, không hề nghi ngờ là một đôi plastic hoa tìm muội rồi, lẫn nhau ý tưởng đều không sai biệt lắm. Cổ lực na chắt không thể gặp Địch Lệ Nhiệt ba tốt, Địch Lệ Nhiệt ba cũng không thể gặp cổ lực na chắt tốt. Chính là cái này mạch não có chút thanh kỳ, làm cho không người nào có thể lý giải. Nói xong nhân vật cái vấn đề về sau, Địch Lệ Nhiệt ba chớp mắt, lại nghĩ đến một cái càng vấn đề trọng yếu, lập tức liền cẩn thận nhìn Ngưu Dịch Thần, thăm dò hỏi kia Dịch Thần ca ca. Ngươi có hay không cùng nàng ân ái a? Giống như là chúng ta như vậy. Không có, Ngưu Dịch Thần quyết đoán cho hồi phục. Lập tức có chút tiếc nuối nói cổ lực na chát nha đầu kia phụ thân theo lấy tới rồi, hơn nữa ký hợp đồng sau lập tức liền mang nàng trở về Tân Cương, căn bản cũng không có cho chúng ta một mình ở chung cơ hội. Hắc hắc, Địch Lệ Nhiệt ba sách lấy tâm lại buông xuống, dễ nhìn ánh mắt cười thành hai tháng nha, nói ta đây so với nàng có thể lợi hại hơn, lần này ta chính là một người đến, căn bản cũng không có làm ba ba, mẹ bồi tiếp. Ngưu Dịch Thần đồng dạng buồn cười nhìn nàng, nói đúng vậy a, cho nên ngươi cái tiểu nha đầu này không phải bị ta cấp cật kiền mặt tịnh à. Địch Lệ Nhiệt ba nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, kia Dịch Thần ca ca hài lòng sao? Hài lòng, ta quả thực thật là vui. Dịch Thần ca ca hài lòng lời nói, về sau ta liền một mực một người tới tìm ngươi. Của ta tiểu Nhiệt ba, ngươi thật sự là quá nhu thuận. Ngưu Dịch Thần nghe được nàng những lời này, không thể kìm được, phụ thân tận tình hôn lấy nàng kia mềm mại thơm ngọt bờ môi. Địch Lệ Nhiệt ba mở ra miệng nhỏ, nhiệt tình đáp lại hắn, kỹ xảo vẫn là quá bình thường, thường thường còn sẽ đem như dịch thần đầu lưỡi cấp thổi sang răng nanh mặt, nhưng là lại hiện ra rất mạnh nhiệt tình, như là mới nếm vị thịt nhi con hổ nhỏ, nhiệt tình, ngốc, lại lòng tham như muốn độc chiếm, tuyệt không suy nghĩ mình là phủ có thể nuốt trôi. Địch Lệ Nhiệt ba trên người chính là mặc lấy tửu điếm trung áo choàng tắm, hình thức cấu tạo vô cùng đơn giản, duỗi tay ở phía trước phương sống chục chỗ kéo, phía trước liền đã không có ngăn cản, vạt áo bị như dịch thần thoải mái đẩy đến hai bên, lộ ra bên trong trắng nõn thân thể. Kia tuy rằng non nớt, cũng đã lung linh có đến thân thể phía trên, như cũ lưu lại ngày hôm qua trong đêm điên cuồng dấu vết, như là một đóa vừa trải qua một hồi bão táp hoa hồng, tuy rằng đã rơi xuống một chút đóa hoa, lại còn đang nguyên tiếp ánh nắng mặt trời ngạo nghễ nở rộ. Như dịch thần tay phải tại nàng trơn bóng làn da thượng nhẹ nhàng vuốt ve, theo nàng mượt mà bả vai, đến tinh xảo xương quai xanh, rồi đến no đủ hai vú, bằng phẳng bụng, mỗi một chỗ đều lưu liền rất lâu, kia nhuyễn nị làn da quả nhiên là làm người ta yêu thích không buông tay. Cuối cùng, như dịch thần tay tiếp tục hướng xuống, sờ đến đó như cỗ xương đỏ một mảnh âm hộ khe thịt phía trên. Ân, dịch thần ca ca, ta đau, vừa rồi còn hưởng thụ tình lang vuốt ve Địch Lệ Nhiệt ba, bỗng nhiên ở giữa khẩn trương, đừng tục chải tóc nói. Không có việc gì, ta có không đau phương pháp, như dịch thần tại nàng khuôn mặt thượng hôn môi một chút, ngón tay nhẹ nhàng trượt đến nàng mẫn cảm hòn le mặt. A, Địch Lệ Nhiệt ba thân thể kìm lòng không được rung động một chút, là thoải mái, không có ngày hôm qua mãnh liệt như vậy, nhưng là lại so nàng chính mình đến mạnh hơn nhiều. Lấy như dịch thần kỹ thuật tới nói, cho dù là dùng tay cũng đủ để cho nàng cao trào. Nếu như thoải mái lời nói, hãy nói ra, như dịch thần nói xong, liền cúi đầu, tần ở nàng một viên đầu vú. Chỉ là thời gian ngắn vuốt ve, cũng đã làm đầu vú nàng cứng lên. A, dịch thần ca ca, thoải mái, ta thật thoải mái a, a. Địch Lệ Nhiệt ba ôm lấy như dịch thần đầu, đem hắn khuôn mặt hướng đến chính mình mềm mại trên ngực mặt dùng sức ép xuống, giống như phải chính mình mềm mại vú toàn bộ nhét vào như dịch thần miệng bên trong giống nhau. Như dịch thần hút mút, hôn lấy đầu vú nàng, ngón tay lúc nhẹ lúc nặng tại nàng kia mẫn cảm hòn le mặt chạm đến, nhịp động, đầu lưỡi cùng ngón tay động tác hoàn toàn phù hợp, đương lực độ nhẹ một chút thời điểm Địch Lệ Nhiệt ba tiếng rên rỉ liền nhẹ một chút, lực độ nặng một chút thời điểm Địch Lệ Nhiệt ba tiếng rên rỉ đồng dạng nặng một chút. Này mỹ diệu phối hợp, làm như dịch thần biến thành một cái cường đại ban nhạc quan chỉ huy Địch Lệ Nhiệt ba ngâm nga ra một bài kỳ diệu, dâm mỹ, lại không mất dễ nghe chương nhạc. Dịch thần ca ca, ta không được, không được, a. Địch Lệ Nhiệt ba lớn tiếng dâm đãng kêu la, rõ ràng như dịch thần tay chính là tại bên ngoài hoạt động, nhưng là cô kia khoái cảm lại cách ra thịt một mực truyền đến thân thể của nàng chỗ sâu nhất, làm nàng kìm lòng không được kêu ra tiếng, mới bất qua ngắn ngủn mấy phút thời gian, liền đem non mềm thân thể dùng sức hướng lên cung lên, truy đuổi như dịch thần đầu ngón tay, đạt tới cao trào. Như dịch thần theo kia mỹ diệu thịt mềm phía trên ngẩng đầu đến nhìn Địch Lệ Nhiệt ba, nàng kia một đôi tiểu mà cứng rắn vú chính kiêu ngạo hướng lên vành lên, chính tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt phập phồng, phía trên kia không đếm được dấu ngón tay cùng dấu môi không một không ở cho thấy hắn đối với chúng yêu thích. Đem lầy dính mật ngọt ngón tay đặt ở Địch Lệ Nhiệt ba trước mặt quơ quơ, như dịch thần có chút đắc ý nói Nhiệt ba cảm giác như thế nào, thoải mái sao? Ân, Địch Lệ Nhiệt ba gật gật đầu. Như dịch thần hỏi vậy bây giờ có phải hay không nên đổi cho ngươi để ta thư thái? Hẳn là, Địch Lệ Nhiệt ba nhu thuận nói dịch thần ca ca muốn cho ta làm như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở kịch tổ thời điểm ta là dạy thế nào ngươi sao? Nhớ rõ, Địch Lệ Nhiệt ba khuôn mặt đỏ hơn, ôm như dịch thần cổ hơi hơi dùng lực một chút, hai người liền đổi tư thế, biến thành nữ trên nam dưới bộ dạng. Địch Lệ Nhiệt ba ngồi ở như dịch thần eo lúc, hai miếng tràn ngập co giãn mông nhỏ lành lạnh. Trái lại mà càng có thể khiêu khích nhân tính dục. Như dịch thần cởi áo ra, cứ như vậy nhìn Địch Lệ Nhiệt ba tiến đến thân thể của hắn một bên, như là vừa rồi hắn thân nàng giống nhau, tại cổ của hắn cùng ngực hôn lấy, kia nhỏ vụn là hôn nồng nhiệt mang theo một tia ẩm ướt ý, thuận theo hắn trên người bắp thịt đường cong một mực xuống phía dưới vạch tới, cuối cùng đi đến như dịch thần nhảy qua lúc. Đem như dịch thần đai lưng nhất cởi bỏ, kia thô to côn thịt liền kêu gào nhảy ra, ba một chút đánh tại Địch Lệ Nhiệt ba sóng mũi cao phía trên, kia cứng rắn côn thịt cứng rắn giống như tảng đá. Thậm chí cũng làm cho nàng cảm nhận được một tia cảm giác đau đớn. Thật là một xấu xa này nọ, ngày hôm qua chính là nó không thành thật. Địch Lệ Nhiệt ba cẩn thận nhìn kia giữ tợn côn thịt, nghịch ngợm tại phía trên đánh một cái, khó trách ta xương lợi hại như vậy, thế nhưng bộ dạng lớn như vậy. Nói xong, không đợi như dịch thần nói cái gì nữa, liền mở ra miệng nhỏ, một ngụm quy đầu cấp ngậm tại trong miệng. Nha, như dịch thần sảng khoái cảm khái một tiếng, nguyên bản lời muốn nói bị chặn trở về, biến thành Nhiệt ba làm tốt lắm. Địch Lệ Nhiệt ba kỹ thuật cũng không thành thạo, như dịch thần hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, chịu đựng kia tê tê dại dại khoái cảm, cẩn thận chỉ đạo nàng kỹ thuật. Liền hưởng thụ như vậy trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy ra đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Tôn Lỵ. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhận lấy lên điện thoại, này, Tôn Lỵ tỷ tỷ, như thế nào chợt nhớ tới đến gọi điện thoại cho ta nữa nha? Còn hỏi ta như thế nào đánh với ngươi điện thoại đâu? Tôn Lỵ hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ vốn không có cảm thấy chính mình đã quên cái gì sao? Ta đã quên cái gì? T, ai u, Ngưu Dịch Thần lời còn chưa nói hết, nhận thấy đối diện là nữ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba liền giật mình đầu, cứng rắn răng nanh tại đầu chim của hắn thượng vuốt một cái, làm hắn không khỏi kêu ra tiếng. Làm sao vậy? Nghe được âm thanh, Tôn Lỵ theo bản năng quan tâm một câu, lập tức lại nghĩ tới điều gì, bất mãn nói hảo hoa, quả nhiên là đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong không thể tự thoát ra được rồi, lúc này có phải hay không đều đã đem cái kia vất vả cho ngươi sinh đứa nhỏ nữ nhân quên đâu này. Thật là một đáng thương nữ nhân. Không có, ta làm sao có khả năng quên đâu này. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Địch Lệ Nhiệt Ba đầu, làm nàng cẩn thận một chút, tiếp lấy nói tiếp, nói ta cái này không phải là luôn luôn tại đợi tỷ tỷ tin tức của ngươi nha, hiện tại gọi điện thoại cho ta, là ta có thể đi thăm hỏi sao? Đúng vậy à, xế chiều hôm nay ta cùng ta lão công cùng một chỗ đến bệnh viện thăm hỏi một chút, ta nhân cơ hội nói phải báo cho ngươi một chút, nếu như ngươi không bận rộn lời nói, có thể theo lấy cùng một chỗ. Tôn Lỵ đối với Ngưu Dịch Thần tình huống bên kia vẫn chưa truy đuổi đến cùng, nàng biết Ngưu Dịch Thần lợi hại, cũng biết hắn khẳng định không thiếu nữ nhân, cũng biết định vị của mình là cái gì. Thật tốt quá, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Tôn Lỵ kia đấy đà xinh đẹp thân thể, lại nghĩ đến nàng và bụng lớn Tiểu Đào Hồng cùng một chỗ ở trên giường uyển chuyển hầu hạ bộ dáng, tại Địch Lệ Nhiệt Ba khoang miệng bên trong côn thịt liền kìm lòng không được lại nhảy lên hai cái, hưng phấn nói buổi chiều mấy giờ. Tôn Lỵ nói nếu như không phiền toái lời nói, liền một giờ sau a. Ta có thể nghĩ biện pháp hãy đi trước nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần cười nói đương nhiên không phiền toái. Đến lúc đó chúng ta tại bệnh viện gặp. Gặp Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức đem trong miệng côn thịt phun ra đến, thăm dò hỏi Dịch Thần ca ca, như thế này ngươi là phải rời đi sao? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói ta một người bạn sinh đứa nhỏ, vừa vặn xế chiều đi thăm hỏi một chút. Nha, Địch Lệ Nhiệt Ba có chút không cao hứng. Vừa rồi chịu đựng miệng ê ẩm sưng cũng muốn cấp Ngưu Dịch Thần miệng sức lực đầu biến mất không ít. Ngưu Dịch Thần hỏi là miệng không còn khí lực sao? Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu. Chúng ta đây đổi tư thế a. Ngưu Dịch Thần ngồi dậy, có thời gian hạn chế, Ngưu Dịch Thần liền không thể lại giống như phía trước chậm rãi hưởng thụ, lập tức liền chỉ huy Địch Lệ Nhiệt Ba ngửa mặt nằm tại trên giường, tựa đầu theo mép giường rũ xuống. Tại dưới tư thế như vậy há to miệng sau đó, khoang miệng của nàng liền sẽ cùng ít hầu hiện lên một đường thẳng. Dùng để bú liếm thô bạo lại thuận tiện. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, hai tay một bên quào một cái ở Địch Lệ Nhiệt Ba vú, chậm rãi đem côn thịt hướng cổ họng của nàng chỗ sâu nhét đi vào. Ạc, Địch Lệ Nhiệt Ba cố gắng há hốc miệng ba, lại vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng nôn khan, tư thế như vậy so bình thường tình huống yếu tắc càng dựa vào bên trong, làm nàng càng khó thụ. Mà Ngưu Dịch Thần là phi thường thoải mái run run một chút, tình huống cùng Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn tương phản. Nhà gái ít hầu bên trong kia gấp gáp nén thôi theo cảm giác, làm hắn thoải mái xương cốt đều giống như nhẹ mấy lượng, lập tức liền rất nhanh trước sau kéo ra đút vào, giống như là tại rút ra đút vào Địch Lệ Nhiệt Ba tiểu huyệt giống nhau. Ách, a, a, Địch Lệ Nhiệt Ba tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên đánh mấy quyền, ánh mắt đều có một chút trắng dã, hai chân bất an cong lên, hai tay khẩn trương trào rời khỏi giường đơn. Như vậy bú liếm đối với nữ nhân mà nói là không có bất kỳ cái gì sung sướng đáng nói, hoàn toàn vì thỏa mãn nhà trai tính dục. Ngưu Dịch Thần biết tình huống như vậy tuyệt đối không thể kéo dài, vì thế liền tuyệt không nhẫn nại dùng sức xoa lấy Địch Lệ Nhiệt Ba cặp vú, rút ra đút vào ở giữa, to lớn hòn giái ba ba va chạm Địch Lệ Nhiệt Ba mũi, cứ như vậy trong chốc lát thời gian, một cỗ mãnh liệt khoái cảm liền từ đuôi truy một đường thăng lên, nhanh chóng truyền khắp tứ chi của hắn Bách Hải. Giống, Ngưu Dịch Thần giận gầm một tiếng, nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài, toàn bộ bắn vào Địch Lệ Nhiệt Ba yết hầu chỗ sâu, không có một chút quên. Ách, khụ, khụ. Tại Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Địch Lệ Nhiệt Ba miệng bên trong rút ra thời điểm nàng xoay người ngồi dậy, một bên ho khan, một bên từng ngụm hô hấp, trên mặt tràn đầy ngạt thở mà sinh ra đỏ ửng, vì để cho Ngưu Dịch Thần nhanh chút bắn ra, nàng vừa rồi thật đúng là quá cực khổ. Chương 438. Ngưu Dịch Thần nhìn đến Địch Lệ Nhiệt Ba như vậy, cũng lớn cảm chiều mến, đem nàng ôm tại trong ngực, an ủi vỗ lấy nàng lưng. Thật lâu sau, Địch Lệ Nhiệt Ba mới phản ứng, mong chờ hỏi có thể không thể mang ta cùng đi. Ngưu Dịch Thần cười hỏi ngược lại ngươi bây giờ có thể bình thường đi đường, không bị nhân nhìn ra cái gì không? Địch Lệ Nhiệt Ba thất vọng lắc đầu. Ha ha, lần này coi như, Ngưu Dịch Thần nói với nàng nói chờ ngươi khôi phục sau đó, ta đi chỗ nào đều mang theo ngươi. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe vậy hưng phấn gật gật đầu, nói chúng ta đây quyết định, Dịch Thần ca ca có thể trăm vạn không nên gạt ta. Ngưu Dịch Thần nói, ta đương nhiên bất hội lừa ngươi rồi, người đáng yêu như thế, ta ước gì mang nhiều ngươi một đoạn thời gian đâu. Thật vất vả vỗ về tốt lắm Địch Lệ Nhiệt ba, Ngưu Dịch Thần mặc lên quần áo cấp Vạn Tiến chào hỏi qua, liền một mình lái xe hướng đến bệnh viện phương hướng đuổi theo. Một bên khác, buổi tiếp Trương Thiên Ái ăn cơm, Vạn Tiến cúp điện thoại, nói với nàng nói tốt lắm, buổi chiều chúng ta liền thoải mái, Dịch Thần tạm thời không đi công ty, hơn nữa nói không chừng một buổi chiều đều không đi công ty. Xảy ra chuyện gì, hắn rõ ràng vừa mới công việc bình thường mà thôi. Hắn đại bài nha, Vạn Tiến cười nói, chờ ngươi về sau nổi danh, cũng có thể tuyển chọn giống hắn như vậy à. Ta cho dù là nổi danh, cũng khẳng định không có thể như vậy. Trương Thiên Ái dầu dĩ không vui đâm đâm đũa, nói thượng buổi trưa bọn hắn thương lượng sự tình làm sao bây giờ. Vạn Tiến nói, chuyện này phải dựa vào ngươi theo lấy rồi, chính mình thử đem kia một chút ghi chép đến, phân cái 3-7 loại, có thể làm chủ liền tự mình làm chủ, không thể làm chủ trước tiên có thể hỏi ta, nếu như ta cũng không nắm được chủ ý, hỏi lại Dịch Thần. Được rồi, Trương Thiên Ái thở dài, nói thật là phiền phức a, cũng không biết ta mình có thể không thể làm được đến. Chậm rãi sẽ đến nha, không vội vàng. Vạn Tiến nhìn Trương Thiên Ái nửa ngày ăn không vô một miếng cơm, nói nếu như thật sự không khẩu vị lời nói, chúng ta liền về công ty a, thừa dịp cái này cơ hội, cùng công ty bên trong người nhiều sáo sáo cận hồ, ca ca tồn tại cảm, đừng nhìn hiện tại không chớp mắt, tương lai tác dụng đại. Ân, Trương Thiên Ái bây giờ còn nhỏ, kỳ thật không hiểu lắm cái kia một chút, bất quá Vạn Tiến cùng nàng là đứng ở cùng trận doanh, ít nhất hiện tại khẳng định bất hội lừa nàng mới là. Ngưu Dịch Thần hỏi rõ bệnh viện phòng bệnh vị trí, một mình lái xe chạy tới, tại người đi đường mạo trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền đuổi tới Tiểu Đào Hồng phòng bệnh bên trong. Tiểu Đào Hồng vị trí phòng bệnh là bệnh viện VIP tầng trệt, quản lý chất lượng rất cao, tại Ngưu Dịch Thần quá trước khi đi, vừa mới có một người y tá theo bên trong đi ra. Thực sự không nghĩ đến, người dĩ nhiên là một người tại nơi này. Ngưu Dịch Thần đẩy cửa đi vào, mỉm cười nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc vui mừng thần sắc, cố ý chú ý một chút Ngưu Dịch Thần phía sau, gặp không có người đến sau đó, mới vội vàng nhỏ giọng nói, nói không phải là theo như ngươi nói, cho ngươi mấy ngày nữa mới đến nha, như thế nào nhanh như vậy đã tới rồi. Ngưu Dịch Thần gặp mặt nàng biểu cảm không giống giả bộ, trong lòng lập tức minh bạch cái gì, mỉm cười đi tới, nói với nàng nói, nhưng là ta không nhẫn tâm gặp ngươi một mực như vậy chịu tội a, ta nghe nói sinh con đối với nữ nhân mà nói chính là theo quỷ môn quan đi một vòng đi ra, hiện tại đã có biện pháp, đương nhiên muốn cho ngươi sớm một chút khôi phục. Tiểu Đào Hồng nở nụ cười, vẫn là có chút do dự hỏi, ngươi thật có biện pháp để ta khôi phục rất nhanh sao? Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần đem Tiểu Đào Hồng khuôn mặt nâng lên, làm nàng nhìn mắt của mình tình, nói bất qua cái này thuốc thiên kim khó cầu, ngươi trăm vạn không nên tùy tiện nói ra, nếu không nói vạn nhất về sau xảy ra chuyện gì, xếp hàng đều sắp xếp không đến ngươi trên người, biết không? Ân, ta đương nhiên biết, Tiểu Đào Hồng không phải là ngu xuẩn người, nếu như thật có hiệu quả quả tốt như vậy dược vật, một chút hào môn phu nhân khẳng định nguyện ý tiêu phí món tiền khổng lồ mua sắm. Lần này Tôn Lệ nói cho nàng tin tức này, đối với nàng chính xác là không nhỏ ân đức. Tốt lắm, nếu đã biết, kia liền chuẩn bị một chút ga. Chuẩn bị, làm cái gì chuẩn bị? Ngưu Dịch Thần nhìn Tiểu Đào Hồng, nhẹ nhàng lại môi của nàng thượng sờ một chút, nói cái này chuẩn bị rất đơn giản, chính là đem này miệng thịt cấp thật tốt ăn. Bởi vì vừa sinh sản quá nguyên nhân, Tiểu Đào Hồng chỉnh thể trạng thái thiên hướng về đẫy đà, so với dưới trạng thái bình thường không có xinh đẹp như vậy, nhưng là phối hợp bệnh viện này địa điểm này. Trên người quần áo bệnh nhân, lại tăng thêm cái loại này sơ làm mẹ người quang huy, cùng một chỗ tạo thành một loại kỳ diệu mị lực, ném Ngưu Dịch Thần nhịn không được muốn làm bẩn nàng một chút. Chán ghét chết, Tiểu Đào Hồng lườm hắn liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ đưa tay ra, cách quần áo tại kia nâng lên thịt bao thượng bóp nhẹ hai cái, trong chốc lát công phu, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền thô cứng vểnh lên, đem rộng thùng thình quần áo chống lên một cái thật to liều trải. Tiểu Đào Hồng dùng cả hai tay, đem côn thịt cấp phóng thích ra, vừa mới ta ở trong tay đã bị phía trên kia lửa nóng độ ấm cấp nóng run run một cái. Lúc trước cùng Ngưu Dịch Thần lúc ân ái cảm giác nổi lên não bộ, sớm yêu thích cái loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác, Tiểu Đào Hồng lập tức kẹp kẹp chân, nhưng là trên thân thể không khỏe lại để cho nàng khó chịu thử nhe răng. Ngưu Dịch Thần hỏi khó chịu sao? Ân, Tiểu Đào Hồng gật gật đầu, chính muốn nói gì, một cái bách thảo đan liền nhét vào miệng của nàng bên trong, kia đan dược vào miệng tức hóa, chớp mắt liền tính vào cổ họng của nàng, trong miệng chỉ có một chút điểm mang theo cỏ xanh hương vị hồi cam. Tốt lắm, thuốc đã cho ngươi ăn, ngày mai sẽ tốt, không cần lo lắng không chịu nổi. Thật vậy chăng? Tiểu Đào Hồng có chút không thể tin được, nhưng là tại dược vật cửa vào một sát na kia, như cũ cảm thấy chính mình dễ chịu rất nhiều, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần cách quần áo tại nàng no đủ trên ngực mặt bóp một cái, nói kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Tiểu Đào Hồng gật gật đầu, hai tay tải như dịch thần côn thịt thượng tuốt hai phía dưới, đoạn thời gian này xuống, liền tay nàng đều đẫy đà không ít, bóp tại côn thịt phía trên cảm giác ấm ấm mềm mềm, trước sau khuấy sục ở giữa, ngón tay bụng nhẹ nhàng thổi qua côn thịt thượng nhô ra gân xanh, lại cầm chặt quy đầu sau bưng một điểm vị trí, há mồm tại hắn mẫn cảm lỗ tiểu phía trên liếm láp. Tề Nga Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài, tiểu Đào Hồng này bị hắn tỉ mỉ dạy dỗ quá một đoạn thời gian kỹ thuật, so với Địch Lệ Nhiệt ba cái kia bú liếm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay tiểu nha đầu muốn mạnh hơn nhiều lắm, lại tăng thêm lúc này này tình huống đặc thù, suýt chút nữa khiến cho hắn bắn ra. Rất thư thái, Ngưu Dịch Thần nói xem ngươi này thuần thục bộ dạng, làm sao có thể nói không ăn thịt lời như vậy, quá giả. Tiểu Đào Hồng bất đắc dĩ dương mắt nhìn hắn một chút, chính muốn nói gì, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại hướng đến miệng của nàng cắm vào một chút. Đem nàng sở hữu nói tất cả đều chặn trở về, chỉ có thể phát ra khó chịu ô ô tiếng. Ngoan ngoan ăn, không cần ngươi trả lời. Ngưu Dịch Thần nói, cởi bỏ nàng quần áo bệnh nhân nút thắt, đem cổ áo của nàng phân đến hai bên. Này quần áo bệnh nhân vài dệt rất dày thực, từ bên ngoài cái gì cũng nhìn không ra đến, liền nút thắt cũng là bí ẩn trạng thái, nhưng là chỉ cần tìm được cởi bỏ, bên trong liền lại cũng không có đồ gì có thể ngăn cản hành động của hắn. Tại sinh sản sau đó, tiểu Đào Hồng vú lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại lớn một vòng. Trên cao nhìn xuống nhìn lại, hai cái kia tròn xoe mỹ thịt xuống phía dưới rũ xuống thành thấp trụy hình giọt nước, giờ này khắc này chính tùy theo đầu nàng bộ lay động nặng trịch trước sau nhộn nhạo, kia mềm mại choáng váng sóng, im lặng kể ra bên trong sữa là cỡ nào sung chân. Ngưu Dịch Thần thân thể thoải mái buộc chặt, đưa tay phải ra bắt lấy trong này một cái không được thưởng thức nhi, đầu ngón tay xúc cảm cùng tưởng tượng chung giống nhau mềm mại, như là một cái vọt thủy khí cầu, không, là vọt nãi khí cầu. Nghĩ đến đây, Ngưu Dịch Thần tay phải liền không tự chủ được dùng sức một chút. Tại phía trên để lại một cái hồng nhạt sắc dấu tay. Ân a, tiểu Đào Hồng khó chịu đem côn thịt phun ra đến, nói ngươi đừng nặn rồi, ta có đau một chút. Đau, vậy càng phải bóp một chút. Ngưu Dịch Thần bị nàng kêu đau biến thành có chút ngoài ý muốn, cúi đầu vừa nhìn, nói ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Trước kia ta sờ ngươi thời điểm cho dù là đau bên trong, cũng là mang theo thoải mái. Đúng vậy a, tiểu Đào Hồng nghĩ lại phía trước tình cảnh, hỏi lần này vì sao chỉ cảm thấy đau đâu này? Khẳng định là bởi vì ngươi sữa bị ngăn chặn, phun không ra. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì, nói phía trước ta cùng Tôn Lị tỷ tỷ tại cùng một chỗ thời điểm nhưng là sờ một cái liền đầy tay là nãi. Ngươi nhìn ngươi bây giờ, ta đều xoa nhẹ đã nửa ngày đều không một điểm. Hiện tại ta phía trên tay sờ một cái, đối với ngươi còn có chỗ tốt, nếu không nói vạn nhất sữa tại thân thì ngươi bên trong động lại, còn phải tìm chuyên nghiệp mở nãi sư đến giúp đỡ, khi đó so hiện tại có thể chịu tội nhiều. Ân, tiểu Đào Hồng tại trong lòng thở dài. Bất đắc dĩ nói thật sự là rời không được ngươi, ngươi sờ đi. A, nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tay kia thì cũng đưa ra ngoài, hai cái kia no đủ viên thịt toàn bộ đều bị hắn làm cho toàn, bừa bãi vuốt ve. Tiểu Đào Hồng bị trước ngực cảm giác mãnh liệt cấp biến thành không thoải mái, liền bú liếm đều dừng lại, nhưng người phối hợp đem ngực của mình thang hướng lên dơ cao, hai cái vú bị Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê lại đau lại ngứa, thoải mái bên trong mang theo đau nhói, hai loại hoàn toàn tương phản mâu thuẫn cảm giác, làm nàng trừ bỏ quát to ở ngoài. Rốt cuộc không làm được chuyện khác. Chỉ lo để ta sờ ngươi, chuyện trọng yếu quên mất đúng không? Ngưu Dịch Thần sờ trong chốc lát, gặp tiểu Đào Hồng thế nhưng không có tiếp tục động tác, liền bất mãn kẹp một chút đầu vú nàng, ngoan ngoan ăn thịt, còn muốn ta nhắc nhở ngươi. A, tiểu Đào Hồng gật gật đầu, lại lần nữa há hốc miệng ra, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thật sâu nuốt vào trong miệng. Bởi vì bị Ngưu Dịch Thần xoa ngực quan hệ, nàng lần này bú liếm động tác muốn kịch liệt hơn, một mực cố gắng đem côn thịt nuốt đến yết hầu chỗ sâu nhất. Nhúc nhích cổ họng dùng sức chen ép, nuốt kia mẫn cảm quy đầu, lại phối hợp thượng kia linh hoạt đầu lưỡi, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được gia tăng trên tay động tác, phần eo cũng không nghe hướng phía trên nâng lấy, làm tiểu Đào Hồng phát ra ô ô âm thanh bị bóp nghẹt. Kia nóng ẩm miệng nhỏ bọc lấy côn thịt, quả nhiên là làm người ta như ở thiên đường, mà cảm nhận được cỗ này từ khoái cảm Ngưu Dịch Thần, trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, kia hai luồng tinh tế mỹ thịt bị hắn làm cho nặn ra vô số hình dạng, đỏ tươi đầu vú càng ngày càng cứng rắn, càng trướng càng lớn, cuối cùng một cỗ trong suốt sữa pha tan trở ngại, theo núm vú của nàng bên trong phun ra, xa xa chia làm vài cổ phun tại Ngưu Dịch Thần quần phía trên. Tại sữa phun ra đi thời điểm nguyên bản trên ngực căng đau chớp mắt biến mất không có dấu vết, cuối cùng lựa chọn chính là một loại phát tiết giống nhau khoái cảm, này khoái cảm làm tiểu Đào Hồng thân thì một trận mềm mại, là tốt rồi giống như cao trào, khẩn trương nắm dưới người mình ga giường, vô ý thức đem miệng há to, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thật sâu ngậm đến yết hầu bên trong. Khoái cảm theo côn thịt truyền đến đuôi truy, lại từ đuôi truy truyền đến tứ chi bách hài, này bị sâu yết hầu cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng chính mình huyết dịch của cả người đều chiều côn thịt thượng vọt tới, kia nguyên bản liền thô to côn thịt lại trướng đại một vòng, thần gậy gấp rút rung động. Nga Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, hai tay lại vừa dùng lực, một bên khác đầu vú đồng dạng bị mở lại, từ một chút, lưỡng đạo sữa tươi thẳng tắp phun ra đến, đem quần của hắn cấp làm ướt một mảng lớn. Tiểu Đào Hồng cảm giác càng thêm thư thái, nhưng là bởi vì khoái cảm đến tương đối sớm, cũng so Ngưu Dịch Thần sớm hơn lấy lại tinh thần, nhận thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng tình huống, lập tức liền dự cảm hắn muốn xuất tinh, vì thế liền cường đánh tinh thần, hít sâu một hơi tiếp tục mãnh liệt hút nhanh quy đầu, bóc lột thẩm tệ bình thường dùng sức hút một cái. A, tại Ngưu Dịch Thần gầm nhẹ tiếng bên trong, thô to côn thịt liên tục hướng đến Tiểu Đào Hồng yết hầu ở giữa sâu đưa, thẳng đến tiến vào trước hắn chưa bao giờ tiến vào quá chiều sâu, mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Tiểu Đào Hồng rõ ràng cảm nhận được, kia từng cổ tinh dịch hữu lực xung kích cổ họng của mình, thậm chí đều phát ra xì xì âm thanh. Tiểu Đào Hồng nàng sớm có chuẩn bị, lập tức liền một bên nuốt, một bên chậm rãi đem côn thịt phun ra, cuối cùng ngậm kia to lớn quy đầu không được liếm láp, mãi cho đến nó hoàn toàn an tĩnh xuống. Toàn bộ quá trình, không có lãng phí chẳng sợ một giọt. Thẳng đến đem sở hữu tinh dịch tất cả đều ăn đến trong bụng mặt, Tiểu Đào Hồng mới đưa côn thịt phun ra, thở dốc một hơi, hai mắt mê ly ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói như thế nào, của ta tiểu tình nhân, cảm giác hài lòng không? Ta nhưng là liền đối với ta lão công đều chưa từng làm như vậy. Theo ta tại cùng một chỗ, còn dám nghĩ chính mình lão công. Thống khoai bắn ra quốc một lần Ngưu Dịch Thần, cảm giác chính mình cả người phía trên phía dưới lỗ chân lông đều thư mở ra. Cúi đầu nhìn Tiểu Đào Hồng nói về sau theo ta tại cùng một chỗ thời điểm chỉ cho phép nghĩ ta, biết không? Tiểu Đào Hồng ho khan hai tiếng, che miệng cười nói, hảo hoa, vậy ngươi cũng không hứa sách ta lão công. Vậy cũng không được, thiếu rất nhiều tình thú. Ngưu Dịch Thần nói, lại đang Tiểu Đào Hồng đầu vú phía trên nhéo nhéo, một cỗ sữa chớp mắt trào ra, thấm ướt ngón tay của hắn, nói như thế, về sau chỉ cho phép ta chủ động sách nghĩ lão công, không cho phép ngươi nói. Hừ, xong mục tiêu quỷ hẹp hòi. Tiểu Đào Hồng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, phối hợp thản ngực lộ nhũ bộ dạng, nhìn qua vô cùng phong tao, cố tình này phong tao rõ ràng bên trong lại xen lẫn một cỗ nói không ra mấu tính, làm người ta thật sự là hận không thể lập tức đè xuống đem nàng ngoan làm dị thường, làm được nàng quỳ xuống đất cầu xin mới tốt. Thật đáng tiếc, ngày mai thân thể của ngươi mới tốt. Ngưu Dịch Thần có chút tiếc nuối nói, ngày mai khoảng giờ này, hắn có lẽ đều phải chuẩn bị đi Nhiễm Châu nhìn một chút. Kia có biện pháp nào? Tiểu Đào Hồng nói miệng của ta chua. Cũng không vừa rồi bản lãnh, nếu như ngươi muốn nhũ giao lời nói, nhưng mà ăn không được nha. Không quan hệ, cái này ta có này biện pháp của nàng. Tới ở hiện tại, Ngưu Dịch Thần tiến đến Tiểu Đào Hồng trước ngực, hay là trước để ta nếm thử sữa tươi hương vị như thế nào a? A, tiểu trưng thối, chỉ biết làm chuyện xấu. Hô, ngươi bây giờ, so nữ nhi của chúng ta cùng như là cái trẻ nít nhỏ. A, Tiểu Đào Hồng một bên rên rỉ, một bên nhẹ nhàng thuận theo Ngưu Dịch Thần mái tóc. Như là tại vỗ về con của mình giống nhau. Trẻ nít nhỏ cũng sẽ không giống ta như vậy. Ngưu Dịch Thần một bên mơ hồ không rõ nói, một bên dùng sức hút mút trong miệng đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên không được điều khiển. Từng cầu ngọt lành sữa bị hắn làm cho hút đến trong miệng, hương vị hương nồng, gắn bó lưu hương. Ngay tại hai người đắm chìm trong riêng phần mình sung sướng bên trong thời điểm, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người khác từ bên ngoài mở ra. Trong tay xách lấy giỏ trái cây đến đây thăm hỏi Tôn Lỵ, nhìn đến ôm tại cùng một chỗ các nàng, không khỏi sửng sốt, nói ta giống như đến không phải lúc. Không đúng, người tới đúng lúc. Ngưu Dịch Thần từ nhỏ Đào Hồng trước ngực thẳng người, liếm miệng một cái rác nãi chất lỏng, đối với Tôn Lỵ vẫy vẫy tay, nhanh đến, ta một mực chờ ngươi đến đâu. Chương 439. Tại bệnh viện loại này bán công chúng trường hợp, Ngưu Dịch Thần vẫn luôn vô cùng cẩn thận, thượng đế thị giác từ trước đến nay đều chưa từng quan, cho nên tại Tôn Lỵ tiến vào này chàng đại lâu một sát na kia, cũng đã tập trung vị trí của nàng rồi, bởi vậy đối với nàng đẩy cửa mà vào, tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Tôn Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần kia không thèm để ý chút nào bị đánh vỡ vô lại dạng, bất đắc dĩ thở dài, đi vào đem trong tay giỏ trái cây tùy tay phóng tại cái bàn phía trên. Vừa mới tướng môn cấp bắt giam, nàng đã bị Ngưu Dịch Thần từ phía sau cấp một phen ôm đến trong ngực. Ngưu Dịch Thần ôm Tôn Lỵ kia thơm tho mềm mại thân thể, hai tay tại sau lưng của nàng nhẹ nhàng hoạt động, tại bên cạnh tai của nàng nói ngươi hôm nay có thể thật đẹp. Tôn Lỵ thay cho Liễu Chi trước bình thường xuyên rộng thùng thình váy dài, tóc dài uốn thành đại ba lãng, cả người nhìn qua chính là một cái no đủ nhiều chất lỏng, vô cùng mê người người vợ ngự tỷ, làm người ta hận không thể ôm tại trong lòng cắn hai cái. Nàng lúc này nửa người trên đơn giản mặc một bộ màu đen đồ len áo lót, bó sát người thiết kế đem nàng no đủ cặp vú mơ hồ phụ trợ đi ra, hành tẩu ở giữa rất nhỏ cao thấp lắc lư, làm người ta hoa mắt thần mê, thon gọn vòng eo phía dưới, là đột nhiên mở rộng khoan bộ, tại vàng nhạt hưu nhàn lực đàn hồi quần bọc vào, hai cái đầy đặn bờ mông tổ hợp, giống như là một cái no đủ đào mật. Ngưu Dịch Thần kia vừa mới xuất tinh quá côn thịt để lại tại mông của nàng cánh hoa ở giữa, tại kia trơn bóng vải dệt phía trên ma sát hai cái công phu, liền lại một lần nữa cứng lên. Đừng, Tôn Lỵ quẩy người một cái, nói ta là đến khám bệnh nhân, ngươi liền không thể làm cho ta trước nói hai câu nói nha. Ai, như thế nào còn xả đến trên người ta? Tiểu Đào Hồng cười nói cô ta tác dụng đã kết thúc, các ngươi làm chính mình là tốt rồi. Đúng đấy, đều lõa thành gặp lại mấy lần, như thế nào còn thẹn thùng đâu này. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tiến đến Tôn Lỵ cổ ở giữa, thật sâu người mùi của nàng, một bên người, một bên say mê nói Tôn Lỵ tỷ tỷ, vóc người của ngươi cùng phía trước không giống. Tôn Lỵ trên người vẫn là mang theo một cỗ ngọt thanh hương sữa, lại cùng vừa rồi Tiểu Đào Hồng cũng không giống, muốn càng thêm thanh tân đạm nhã một chút, làm người ta nghe thấy còn nghĩ nghe thấy, vĩnh viễn đều nghe thấy không đủ giống nhau. Người mới phát hiện a, Tôn Lỵ hướng về Ngưu Dịch Thần hờn dỗi một tiếng, xoay người đỏ mặt đối với Tiểu Đào Hồng nói Đào Hồng tỷ. Ngươi làm sao có thể đối với ta lấy oán trả ơn, Dịch Thần hay là ta giúp ngươi kêu đến đây này? Này tại sao là lấy oán trả ơn đâu này? Tiểu Đào Hồng cười tủm tỉm nói ta là cảm tạ ngươi mới nói như vậy đó a. Nhắc nhở một chút, các ngươi muốn thân thiết có thể phải nắm chặt thời gian, tiếp qua nửa giờ sẽ có y tá đến kiểm tra phòng rồi, khi đó các ngươi muốn hôn nóng cũng. Nhìn đến chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nghe được Tiểu Đào Hồng lời nói, Ngưu Dịch Thần căn bản không cấp Tôn Lỵ phản ứng thời gian. Liền đem nàng xoay người, hất cằm lên liền hôn lên. Ân Tôn Lỵ phát ra một tiếng bất mãn rên nhẹ, miệng mới mở ra một điểm, Ngưu Dịch Thần liền tận dụng mọi thứ duỗi đi vào, vừa mới bắt đầu chính là nhợt nhạt hôn, nhưng là dần dần đã có chút thu lại không được, hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng kịch liệt. Hô, hô, Tôn Lỵ mũi bên trong phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, tại Ngưu Dịch Thần nhiệt tình hôn môi phía dưới, kia vi không thể tra kháng cự bất chi bất giác liền bị tan rã không thấy, cũng hoàn toàn đã quên muốn đối với Tiểu Đào Hồng lời nói. Nguyên bản đặt ở Ngưu Dịch Thần trước ngực song trường, cũng biến thành ôm cổ của hắn. Kia động tình bộ dáng, làm Tiểu Đào Hồng nhìn xem một trận ghen ghét, vừa rồi Ngưu Dịch Thần đối với nàng cũng không ôn nhu như vậy, không đúng, thậm chí đều không có thân nàng một chút. Ngưu Dịch Thần lúc này cũng không biết người khác là như thế nào nghĩ, hắn lúc này chính hưởng thụ gắn bó tương giao khoái cảm, thưởng thức chính mình chuyện này nhân mê người hương vị, cũng đắm chìm trong này không thể tự kiềm chế. Giống như là vừa rồi Ngưu Dịch Thần nói như vậy, bởi vì thời gian dài khôi phục rèn luyện, Tôn Lỵ lúc này dáng người đã hoàn toàn khôi phục, cùng vừa sinh con thời điểm có rất lớn khác biệt. Trừ bỏ mông cùng bộ ngực lớn một vòng ở ngoài, còn lại bộ phận đã đều kinh khôi phục lại như Dịch Thần ban đầu ở kiếm tiên kịch tổ lần thứ nhất thấy nàng khi tình cảnh, chỉnh thể so nguyên bản càng thấy mạn diệu. Nàng lúc này mặc dù không có sảng khoái sơ cái loại này giống như có thể bóp xuất thủy đến nửa nang, lại càng phù hợp hiện tại mọi người thẩm mỹ, thị giác lực đánh vào ngược lại càng mạnh. Tại hôn môi đồng thời, như Dịch Thần hai tay đã ở Tôn Lỵ thân lên xuống dao động. Cuối cùng rơi vào nàng kia hai miếng tràn đầy co giãn bờ mông phía trên. Kia bên người lực đàn hồi quần giống như là nàng tầng thứ hai da rẻ giống nhau, hai tay sờ lên, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng mông thịt co giãn cùng ấm áp. Nhu, bóp, bóp, chụp, đem sở hữu có thể nghĩ đến phương thức đều tại kia no đủ mông thịt thượng thử qua một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến đã xong lúc này đây dài rằng giặc ẩm ướt hôn, mang theo một chút tiểu cảm xúc đối với Tôn Lỵ hỏi lần này như thế nào không mặc quần tới rồi. Tôn Lỵ hiện tại này thân quần áo mặc dù tốt nhìn, nhưng không có váy đến địa phương liền, nếu như là váy lời nói, nhấc lên có thể làm, đụng tới nhân nói đem váy hướng xuống vừa để xuống, có thể che chắn cực kỳ chặt chẽ, quần làm sao có khả năng hiểu rõ a? Người này đồ đần, một chút cũng không tỉ mỉ tâm. Tôn Lỵ thở dốc phì phò ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, oán trách nói phía trước mặc quần chỉ dùng để đến che đậy, khi đó ta vừa mới sinh nhiều hơn không bao lâu, hình thể còn không có khôi phục, người vốn không có chú ý tới. Lần này chúng ta gặp mặt sau đó, vóc người của ta trở nên so với trước tốt hơn nhiều sao. Tại ta nhìn đến, người vẫn luôn giống nhau mỹ, bất kể là dáng người vẫn là khuôn mặt. Ngưu Dịch Thần cắn Tôn Lỵ lỗ tai nói ta chính là cảm thấy này thân quần áo không có váy thuận tiện, nếu như là váy lời nói, ta đánh chúng là được rồi. Tục tăng, Tôn Lỵ xấu hổ đập hắn một quyền. Nhìn các nàng Tiểu Đào Hồng xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nói hắn cũng không là tục tăng, liền là đơn thuần sắc cấp bách mà thôi. Hãy cùng ăn không đủ ác giống như lang. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói chúng ta nhỏ như vậy tiếng ngươi cũng nghe được nữa à? Gian phòng lại lớn như vậy, các ngươi lại đang ta bên cạnh, cho dù là muỗi kêu ta cũng có thể nghe được rõ ràng. Nghe được câu này, Tôn Lỵ đều không dám ngẩng đầu rồi, kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay nói chúng ta đổi cái địa phương a. Ai u, còn thật xấu hổ a, có phải hay không quên chúng ta đều cùng một chỗ bao nhiêu lần, hơn nữa lúc trước ngươi so với ta chủ động khá hơn rồi đâu. Tiểu Đào Hồng cũng không biết là xuất phát từ tâm tình gì, cực kỳ hứng thú nói Dịch Thần, mau đưa nàng cởi quần áo, để ta nhìn nàng một cái hiện đang khôi phục, như thế nào. Đừng á, chúng ta đổi địa phương. A, Tôn Lỵ càng là thẹn thùng, Ngưu Dịch Thần ngược lại càng là có cảm giác, cảm xúc kích động phía dưới, lập tức ở giữa đã đem nàng áo lông cừu cấp vén. Chỗ đó mặt tình cảnh, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi chính là sửng sốt, tại màu đen quần áo phụ trợ phía dưới, Tôn Lỵ kia nguyên bản liền trắng nõn làn da có vẻ càng thêm sạch sẽ, bởi vì sợ quan hệ, song trường hướng ở giữa khép lại một chút, này động tác bản thân là xuất phát từ đối với tự thân phòng hộ, nhưng là tại nàng làm sau khi đi ra, lại giống là cố ý câu dẫn nhân giống nhau. Đem trước ngực kia no đủ hai vú nặn ra một đầu thâm thúy khe rãnh. Đồng dạng là viền ren hoa nhi màu đen áo ngực, lúc này giống như là nàng hai vú tô điểm giống nhau, trừ bỏ khiến chúng nó trở nên rất dễ nhìn ở ngoài, liền không còn có cái khác chỗ dùng. Thật đẹp mắt, Ngưu Dịch Thần không được phát ra một tiếng cảm khái, lập tức một đầu đâm vào nàng nhu nhuyễn hai vú bên trong, dùng sức lay động đầu, kia sóng mũi cao bên trong toát lên nồng đậm hương sữa, hai má xung quanh toàn bộ đều là mềm mại. Làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình giống như đắm chìm tại thiên đường bên trong giống nhau. Đối với cái này cướp đi chính mình lần thứ nhất mỹ nhân thê, Ngưu Dịch Thần luôn có một loại cái khác nhân căn bản bằng được không được độc đáo cảm tình. A, Tôn Lỵ lại lần nữa phát ra một tiếng ngâm nga, cả người bị Ngưu Dịch Thần cấp ôm lên đặt ở tiểu đào hồng bên người, nguyên bản khỏa ở trước ngực màu đen ren áo ngực, đã chẳng biết lúc nào bị bắt đến hắn túi bên trong. Ngưu Dịch Thần tần ở nàng một viên đầu vú, dùng sức hút mút. Ngọt lành sữa tươi tại khoang miệng bên trong tràn đầy mờ, có một loại không giống với tiểu đào hồng hương vị, lượng hình như cũng muốn thiếu một chút, nhưng vẫn cũng làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Tiểu đào hồng cười dài nhìn Tôn Lỵ, nói cảm giác như thế nào à? Có hay không cảm thấy chính mình nhiều hơn một cái hạnh kiểm xấu con lớn nhất? Không, không có, Tôn Lỵ thở gấp nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc. Nghĩ liền nghĩ, có cái gì ngượng ngùng, tiểu đào hồng duỗi tay cũng tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve. Nói lúc trước ngươi chủ động tới tìm ta thời điểm cũng không có hiện tại như vậy thẹn thùng a, hay là bây giờ là trang hay sao? Đào Hồng tỷ, ngươi đừng bảo là. Làm sao có thể không nói đâu này, ta còn thật rất yêu thích ngươi bây giờ loại này bị ta ức hiếp, lại hoàn toàn còn không rảnh tay chạm thái đâu. Tiểu Đào Hồng ninh nhéo Tôn Lỵ khuôn mặt, ta bỗng nhiên rất tò mò, nhĩ lão công gặp qua ngươi bây giờ cái bộ dạng này sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Lỵ nguyên bản bị Ngưu Dịch Thần biến thành mềm yếu thân thể bỗng nhiên cứng ngắc một chút. Nâng mắt thấy Tiểu Đào Hồng nói ta dám đánh đổ, Từ Tranh cũng tuyệt đối chưa từng thấy qua ngươi vừa rồi hình dáng kia từ. Tiểu Đào Hồng lại đối với lần này sớm có đoán trước, mặt không đổi sắc nói ngươi nói đúng, hắn còn thật không có gặp qua. Ngưu Dịch Thần theo Tôn Lỵ trong lòng ngẩng đầu đến, tại trên miệng xóa sạch một chút, bất mãn nói nhìn hai người các ngươi, vô duyên vô cớ nói lên lão công làm cái gì. Tiểu Đào Hồng hỏi như thế nào, ngươi ghen tị sao? Không phải là ghen, là nhắc Tào Tháo đến. Ngưu Dịch Thần ngồi dậy, cấp Tôn Lỵ dọn ra một ngày địa phương nói các ngươi lão công đã đi vào bệnh viện. Cái gì? Tôn Lỵ cùng Tiểu Đào Hồng hai miệng cùng tiếng kinh hãi hô lên một tiếng, rất nhanh sửa sang lại chính mình quần áo. Không quản các nàng đang làm thời điểm bao lớn đảm, tại đối mặt nguyên phối thời điểm vẫn là không tránh được chột dạ. Ngưu Dịch Thần bắt lại Tôn Lỵ tay, đối với Tiểu Đào Hồng nói Đào Hồng tỷ tỷ, ta mang theo nàng đi ra ngoài tránh một chút, ngươi đem quần áo sửa sang một chút, thay chúng ta đánh che giấu, chớ bị nhìn ra cái gì đến đây. Đánh như thế nào che giấu? Thì nói ta nhóm ra mua tới cho ngươi ăn, mua cái gì đều được. Vậy chào a, ta nhớ được xung quanh có một gia không sai. Tiểu Đào Hồng tại sắp xếp quần áo thời điểm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kỳ quái hỏi Dịch Thần, làm sao ngươi biết bọn hắn sắp tới? Ta tự nhiên có biện pháp của ta, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, kéo lấy Tôn Lỵ liền muốn đi ra ngoài. Không được, đồng dạng sắp xếp mái tóc Tôn Lỵ quẩy người một cái, lo lắng nói ta sẽ không nói dối, ta sợ hắn nhìn ra cái gì. Này nói dối không phải nói rất tốt sao? Hơn nữa Đào Hồng tỷ tỷ giúp chúng ta đánh yểm trợ. Ngưu Dịch Thần làm sao có thể bỏ qua nàng, không đợi nàng nói cái gì nữa, liền một tay lấy nàng ôm lên, lập tức đi ra ngoài. Ngay tại Tiểu Đào Hồng vị trí phòng bệnh cách xa nhau chừng 30 thước vị trí, vừa vặn chính là bệnh viện ứng cấp bách thông đạo, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tôn Lỵ xuống phía dưới đi một tầng bậc thang, liền đem nàng đặt ở trên mặt đất. Đang bị Ngưu Dịch Thần ôm đi ra thời điểm Tôn Lỵ liền đã vứt bỏ dãy rựa, nhưng là vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh, vẫn là có vẻ có chút chân tay luống cuống, nơi này. Người bất hội liền nghĩ tại nơi này a. Đúng, ở nơi này, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, nói ta đã quan sát qua, chỗ này là cả bệnh viện tối an tĩnh, không có người, hơn nữa cho dù là có người đến, ta cũng có thể trước tiên phát hiện. Không được, quá nguy hiểm. Tin tưởng ta, tuyệt không nguy hiểm. Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lỵ ép tại trên tường, nhẹ nhàng hôn lấy môi của nàng cánh hoa, một mực qua thật lâu, mới để cho nàng buông lỏng xuống. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tôn Lỵ thở gấp hỏi ngươi không có khả năng là đến nơi này rất nhiều lần đi à nha? Đương nhiên không phải, ngươi này cái ót như thế nào nghĩ? Ngưu Dịch Thần mỉm cười nhìn nàng, giải thích nếu đều đã quyết định muốn đến nơi này trộm ngọc trộm hương rồi, đương nhiên muốn đem hoàn cảnh bên ngoài cấp quen thuộc một lần. Thuần thục như vậy sao? Tôn Lệ giọng điệu không hiểu. Ngưu Dịch Thần đem nàng xoay người sang, làm nàng quay lưng chính mình, tiến đến tai của nàng vừa nói đều là tại ngươi nơi này luyện đi ra, bằng không nói vì sao Hoàng Lỗi lão ca vẫn luôn không có phát hiện đâu này. Tôn Lệ bất mãn tại trước ngực của hắn đập một cái, không muốn lúc nào cũng là ở trước mặt ta xách hắn. Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lệ kia đấy đã bờ mông dùng sức vỗ một cái, ngươi nhanh chút xoay qua chỗ khác, chính mình đem mông nhếch lên đến, ta liền không có rảnh nói những thứ kia. Tôn Lệ lườm hắn liếc nhìn một cái, phối hợp xoay người sang, hai tay đỡ lấy bức tường, nhếch lên chính mình mông. Ngưu Dịch Thần cách quần áo tại nàng mông mập thượng vuốt ve hai cái, lập tức cởi bỏ dây nịt của nàng, khom lưng xuống phía dưới kéo một cái, kia hai miếng như trăng tròn bình thường đẫy đà bờ mông liền đập vào mi mắt, tại ban ngày dư thừa ánh sáng phía dưới, giống như tại phát bạch quang chói mắt, vô cùng mê người. Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại kia no đủ bờ mông phía trên cắn một cái, tiếp lấy mới đứng lên, đem nhếch lên côn thịt chống đỡ tại nàng ướt sũng môi mật phía trên, dùng sức chìm phía dưới eo. Từ cô một tiếng, to dài côn thịt phá mở từng tầng một thịt mềm, một mực tiến vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, không nặng không nhẹ lại Tôn Lệ mẫn cảm ngụy hoa bên trên chạm đến một chút. Vừa rồi tại phòng bệnh bên trong thời điểm Tôn Lệ thân thể liền đã làm tốt bị tiến vào chuẩn bị. A, Tôn Lệ phát ra một tiếng ngâm nga, chờ đợi đã lâu sự tình cuối cùng có kết quả, làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cũng phát ra một tiếng cảm thán, hảo tỷ tỷ của ta. Chúng ta nhưng là có đã lâu đều không có một mình tại cùng một chỗ. Còn không phải là ngươi, Hoa Tâm, Tôn Lệ âm thanh giống như là nàng kia chặt chẽ lỗ thịt giống nhau, ngập nước, mang theo một chút run rẩy ý. Chương 440. Ngươi có phải hay không yêu thích Hoa Tâm của ta? Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ Tôn Lệ lỗ tai. Tôn Lệ hai tay ấn bức tường, đầu ngón tay thượng bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng, không. Mới không phải là. Nếu như không phải là lời nói. Tại sao là ngươi gọi điện thoại cho ta đâu này? Hơn nữa còn chuyên môn trang điểm đẹp như vậy, nha. Ngưu Dịch Thần hai tay ôm Tôn Lệ bụng, đem thân thể của nàng hướng phương hướng của mình dùng sức chen ép, làm chính mình to lớn quy đầu tại thân thể nàng chỗ sâu nhụy hoa phía trên bừa bãi nghiền nát, ngươi kẹp chặt quá nhanh, hơn nữa còn hút một cái. Thật thoải mái. Đừng bảo là, Tôn Lệ nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, trong lòng càng thêm ngượng ngùng, đồng thời cũng có một loại kỳ lạ thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Nàng đã từng sinh nhất đứa con gái rồi, là nhất cái mẹ của đứa bé. Tôn Lệ điều tra tư liệu, rất nhiều nữ nhân ở sinh đứa nhỏ sau đó, đều không có phía trước chặt như vậy hẹp, như vậy hấp dẫn người, mà bây giờ theo Ngưu Dịch Thần trong miệng nghe thế dạng khích lệ, làm nàng nguyên bản huyền tâm đều rơi đi xuống. Vì sao không nói, ngươi cũng không biết ngươi có bao nhiêu mê người. Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lệ buông ra một chút, đem nàng khuôn mặt cấp xoay đến phương hướng của mình, nhìn mắt của nàng nói ta nhưng là bị ngươi một chiếc điện thoại liền gọi tới, ta không thích cho ngươi thất vọng. Đồng dạng, ta cũng thích ngươi nói với ta xuất từ mình chân thực nhất cảm nhận. Nói cho ta, hiện tại thoải mái sao? Nhìn Ngưu Dịch Thần kia nóng rực ánh mắt, Tôn Lệ cảm thấy chính mình nội tâm chỗ sâu mềm mại nhất bộ vị bị xúc động, cỗ kia cảm giác thỏa mãn thậm chí đều vượt qua thân thể phía trên khoái cảm, làm nàng hạnh phúc muốn tràn ra. Ân, Tôn Lệ gật gật đầu, tiếp lấy cũng như chạy trốn đem mặt xoay đến phía trước, không dám tiếp tục nhìn Ngưu Dịch Thần, ôn huyền mà tú lệ khuôn mặt hồng như là một viên trái táo chín mùi. Tốt bảo bối. Thật sự là quá tuyệt vời, Ngưu Dịch Thần vừa lòng tán thưởng một tiếng, đứng lên, hai tay theo Tôn Lệ bụng phía trước lấy ra, đặt ở nàng kia đầy đặn mà lại tràn ngập co giãn bờ mông thượng bóp nhẹ hai cái. Ngắn ngủn thời gian bên trong, Tôn Lệ bên trong âm đạo càng thêm ẩm ướt, Ngưu Dịch Thần điều chỉnh tốt tư thế, bắt đầu thong thả rút ra đút vào lên. Kia ướt át lại chặt khít lỗ thịt bên trong lại trượt lại ngấy, rõ ràng thực nhanh, rút ra đút vào cũng rất thông thuận, côn thịt cùng âm bức tường ở giữa cho nhau ma sát, phát ra thầm thì âm thanh. Cảm giác sảng khoái làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác càng lúc càng nhanh, góc cạnh rõ ràng bụng cùng đẫy đà mông cong kịch liệt va chạm, ba ba tiếng cơ hồ phải rút ra đút vào âm thanh che đậy kín. Có mông thịt ngăn cản, từ phía sau tiến vào tư thế ngược lại không bằng từ phía trước đến như vậy sâu, quy đầu va chạm nhụy hoa lực độ chẳng phải là như vậy nặng, nhưng là này không nặng không nhẹ lực độ, lại vừa may chính là Tôn Lệ tối hưởng thụ. Ân, ân, nhẹ chút, sẽ bị nghe được, bị phát hiện, a. Tại Ngưu Dịch Thần bắt đầu rút ra đút vào sau đó, Tôn Lệ trên người khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng nhịn không được phát ra cầu xin âm thanh. Ngưu Dịch Thần động tác không chút nào liên tục không ngừng, hai tay khi thì nhu nàng mông, khi thì bóp nàng cặp vú, mỗi một cái mẫn cảm bộ vị đều không buông tha, không có người, ta nhìn đâu. Ân, không muốn, không muốn a. Tôn Lệ chán rất nhanh liền nổi lên một tầng trong suốt đổ mồ hôi, Nàng không phải là không có cùng Ngưu Dịch Thần trải qua càng kích thích sự tình, ban đầu ở ra thời điểm, Hoàng Lỗi tại phòng bếp nấu cơm, Ngưu Dịch Thần tại một cái khúc quanh liền cấp bách nhấc lên quần của nàng sực nàng, khi đó kích thích so hiện tại mãnh liệt khá hơn rồi, nhưng là bây giờ cùng lúc trước chung quy khác biệt, ban đầu là tại trong nhà, là đang tại có thể để cho nàng cảm giác được ấm áp cùng an tâm ra bên trong, chỗ đó mỗi một tấc thổ địa cũng làm cho nàng quen thuộc. Mà bây giờ vị trí, là lạnh lùng, xa lạ bệnh viện cầu thang góc. Không được, ta không được, Dịch Thần, tha cho ta đi, a. Như vậy xa lạ tình cảnh, làm Tôn Lỵ tâm lý vô cùng khẩn trương, thân thể vô cùng mẫn cảm, trong chốc lát thời gian, liền bị làm được cao trào, cả người nhuyễn thành một vũng nước làm cốt nhục, suýt chút nữa bị Ngưu Dịch Thần xung kích cấp biến thành đụng vào bức tường phía trên. Hư, không cần nói, Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lỵ ép tại bức tường phía trên, bụng miệng nàng lại ba. Cùng lúc đó, đem một cái bắp đùi cắm đến hai chân của nàng ở giữa, đem nàng môi mật trung du ra dâm thủy ngăn cản ở. Nếu như không làm như vậy lời nói, kia dư thừa thủy lượng thế nào cũng chảy tới quần của nàng thượng không thể, nàng hôm nay quần áo tương đối bên người, chắc chắn sẽ bị nhìn ra. Tôn Lỵ cánh mũi hơi hơi khép mở, thở hổn hển, dùng ánh mắt dò hỏi hắn là xảy ra chuyện gì. Ngưu Dịch Thần nói ta nghe được thanh âm, nhĩ lão công cùng Từ Tranh đi thang máy lên đây. Dù là hiện tại cả người vô lực trạng thái, Tôn Lỵ đã ở Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, đẩy ra tay hắn vừa muốn nói chút gì, quả nhiên liền nghe được Hoàng Lỗi cùng Từ Tranh đối thoại âm thanh. 603 phòng bệnh, vừa rồi chúng ta hỏi chính là nơi này đúng vậy à? Nói chuyện chính là Hoàng Lỗi, ngữ khí hơi có do dự. Từ Tranh nói càng không xác định, nói ta liền nhớ kỹ Dục Nhi thất ở nơi đó, nếu như không xác định lời nói, không bằng chúng ta đi trước nhìn nhìn đứa nhỏ. Ngươi nhìn ngươi, như thế nào liền lão bà mình ở đàng kia đều không nhớ được. Ta gần nhất đều ngủ không ngon, đầu óc hỗn loạn. Thang máy khoảng cách cái này lối đi chỉ có một cái gian phòng độ rộng, tính ra thậm chí đều không có 50 mét, tăng thêm bệnh viện bên trong lại an tĩnh, cho nên âm thanh rất rõ ràng truyền đến lỗ tai của các nàng bên trong. Đang nghe kia một chút âm thanh một chớp mắt, Tôn Lỵ liền ngừng thở, cả người đều căng thẳng, thủy trượt âm đạo đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp kẹp quá chặt chẽ, làm hắn thích ra đầu run lên, lại một chút cũng không thể động đậy. Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ làm lần này hoan ái vội vàng kết thúc, vì thế liền vội vàng rời đi chú ý của mình lực, một bên hôn lấy Tôn Lỵ gò má, khóe môi, một bên đem nàng quần áo cấp hướng lên cuốn lên, làm nàng no đủ cặp vú bại lộ tai bên ngoài, phân biệt nắm lên các nàng tà bóp bên phải bóp, bốn phía thưởng thức nhi. Một hồi này kích tình, làm Tôn Lỵ kia vừa bị Ngưu Dịch Thần hút khô sữa lại có phân bố dấu hiệu, mới bất quá vuốt ve vân vê trong chốc lát, một cỗ sữa liền từ xương tấy đầu vú bên trong tràn ra, đem Ngưu Dịch Thần ngón tay cấp biến thành ẩm ướt đát đát. Hoàng Lỗi cùng Từ Tranh một bên nói chuyện, một bên cách xa nơi này, mãi cho đến nghe không được bọn hắn tiếng bước chân, Tôn Lỵ mới thở phào một hơi, cả người như là không có xương cốt giống nhau buông lỏng xuống. Phát hiện tình huống này, Ngưu Dịch Thần trả thù tựa như ra sức tại thân thể của nàng trung lay động mấy phía dưới, lúc này mới nói ngươi vừa rồi thật quá nhanh, thoải mái ta thiếu chút nữa liền bắn cho ngươi. Vậy ngươi nhanh chút ra, Tôn Lỵ thở dốc phì phò nói nhân thật đã tới, cách chúng ta quá gần, nếu như bị phát hiện lời nói, ta liền không sống. Chúng ta không có khả năng bị phát hiện, Ngưu Dịch Thần vỗ về lại môi của nàng thượng hôn một chút, tiếp lấy mới cười nói bất quá nếu như muốn cho ta nhanh chút, ngươi được từ mình thật tốt cố gắng một chút mới được đâu. Lưu manh, Tôn Lỵ trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ngữ khí kiểu nhu nói của ta tốt lão công. Nhanh chút thương ta một chút đi, ta giống như muốn, a. Không đợi Tôn Lỵ nói xong, Ngưu Dịch Thần liền nhanh chóng lay động. Tại bên cạnh một khác, Từ Tranh lĩnh lấy Hoàng Lỗi tại Dục Nhi phòng nhìn rồi nữ nhi sau đó, trùng hợp đụng tới đến kiểm tra phòng y tá, hỏi Tiểu Đào Hồng vị trí, mới vừa khởi lại đi đi qua. Đi vào phòng bệnh sau đó, thấy chỉ có Tiểu Đào Hồng một người tại đó bên trong, Hoàng Lỗi liền không khỏi hỏi làm sao lại ngươi một người ở chỗ này đây, lão bà của ta chưa từng có tới sao. Nàng rõ ràng xuất phát so với chúng ta chào buổi sáng nè. Này một đoạn thời gian, đã để Tiểu Đào Hồng đem chính mình thân thể phía trên khác thường hoàn toàn sắp xếp hoàn tất, còn đem sở hữu lý do thoái thác đều tại đầu óc bên trong qua một lần. Nghe được Hoàng Lỗi vấn đề sau đó, thực tự nhiên liền hướng đến giỏ trái cây thượng nhất chỉ, nói nàng đương đến so các ngươi sớm, chẳng qua lại đi ra ngoài thôi. Hơi ngưng lại, lại tự giễu cười, tiếp tục nói ta cả đời này đứa nhỏ, làm người khác cảm giác chính là không giống, ta mới nói nghĩ ăn chút cháo, cái khác đều còn chưa nói, nàng liền hấp tấp đi ra ngoài mua cho ta. Ngươi làm nàng mua cho ngươi cháo, ha ha, Hoàng Lỗi vừa nghe Tiểu Đào Hồng lý do thoái thác, không khỏi chính là một trận buồn cười. Nói lão bà của ta này ngũ cốc chẳng phân biệt được, mười ngón không dính xuân thủy bộ dạng, đừng mua cho ngươi cuối cùng bát sữa đậu nành trở về. Nơi đó có như vậy, Tiểu Đào Hồng cũng cười nói cháo cùng sữa đậu nành chẳng lẽ còn không phân rõ sao? Bị ta làm hư nha. Tiểu Đào Hồng nghe vậy, trừng mắt nhìn chính mình lão công tử Tranh liếc nhìn một cái, nói ngươi nhìn một cái nhân ra, lại nhìn ngươi. Đừng ở chỗ này nhi cho ta chế tạo áp lực, Từ Tranh tại Hoàng Lỗi trước ngực cho nhất khuỷu tay, cười hề hề đi đến Tiểu Đào Hồng bên người ngồi xuống, lão bà hôm nay cảm giác như thế nào, thân thể có hay không khá một chút. Tốt hơn nhiều, Tiểu Đào Hồng cẩn thận cảm nhận một chút thân thể mình tình huống, lại nghĩ đến Ngưu Dịch Thần cho nàng lời nói ta cảm thấy chính mình ngày mai sẽ có thể xuất viện, sau đó làm một chút khôi phục tính vận động. Từ Tranh vừa nghe lời nói của nàng, quay đầu liền cho Hoàng Lỗi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Hắn là vừa đương phụ thân đối với tình huống như vậy cũng không hiểu, Hoàng Lỗi hẳn là so với hắn cường một điểm. Hoàng Lỗi chớp mắt minh bạch Từ Tranh ý tứ, nói cái này ta cảm thấy còn chưa phải muốn quá nóng này, ngày mai chúng ta tìm thấy thuốc nhìn một chút, nếu như bác sĩ nói có thể xuất viện lời nói, chúng ta nói sau. Một cái kéo dài, một cái nghe nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, lập tức liền đem cái này hồ lộng qua. Tiểu Đào Hồng lại hỏi nói lúc trước Tôn Lỵ là làm sao làm, nàng nằm viện bao lâu à? Nhân hòa nhân ở giữa thể chất khác biệt, không cách nào so sánh được. Hoàng Lỗi nói Tôn Lỵ tình huống lúc đó thì tốt hơn, cũng không có giống ngươi như vậy vội vã liền xuất viện, hơn nữa cho dù là xuất viện, tại trong nhà đều khôi phục không sai biệt lắm, ta cũng một mực làm người nhà nhìn nàng, thẳng đến đêm trong tháng ngồi xong mới hơi chút yên tâm một điểm. Phiền toái như vậy, đó cũng không, Hoàng Lỗi không nghĩ ở phương diện này nói tiếp, lập tức nói sang chuyện khác nói đúng rồi, vừa rồi ngươi nói Tôn Lỵ mua tới cho ngươi cháo rồi, nàng là lúc nào đi đó a? Tiểu Đào Hồng quay đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường, đi có nửa giờ đi à nha. Lâu như vậy à, Hoàng Lỗi nói ta nhớ được bệnh viện phía nam 300 mét địa phương liền có bán cháo, như thế nào bây giờ còn chưa trở về đâu này. Tiểu Đào Hồng nói không có khả năng là nàng không biết chỗ đó có bán, chạy xa à. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại cho nàng, vợ chồng các ngươi hai cái trước tán gẫu. Hoàng Lỗi nói xong, liền lấy ra điện thoại đi ra ngoài, cấp Từ Tranh cùng Tiểu Đào Hồng vợ chồng hai người để lại một mình ở chung không gian. Còn tại đằng kia cái khúc quanh, cả người mềm yếu Tôn Lỵ cũng đã không thể đứng thẳng, bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy đổi tư thế. Nàng lúc này đang bị Ngưu Dịch Thần chính diện ôm tại trong ngực, tựa lưng tại bức tường phía trên, hai chân hướng lên giơ lên cao, đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, cả người như là một cái tôm bự giống nhau co rúm ở cùng một chỗ, đầy đặn mượt mà mông cong bị Ngưu Dịch Thần hai tay chặt chẽ chảo ở trong tay, cả người lăng không thể hoạt động mảy may, đem sở hữu quyền chủ động đều giao cho Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần tham lam hôn lấy môi của nàng, hút mút nàng sữa tươi, to dài côn thịt mỗi một lần tiến vào, đều muốn bên trong thịt mềm không lưu tình chút nào từng tầng một phá mở, mỗi một lần rút ra thời điểm đều sẽ mang một cỗ trong suốt nước suối. Hắn rút ra đút vào tần suất lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc nặng, giống như là một cái dũng mãnh vô địch địa chủ hùng sư tại tuần tra lãnh địa giống như, nhà nhãn mà tự tin. Ân. Tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới, Tôn Lỵ não bộ trống rỗng, hai tay vô lực vòng tại Ngưu Dịch Thần trên cổ mặt. Tùy theo hắn rút ra đút vào phía dưới ý thức phát ra từng tiếng đơn điệu lại du dương dễ nghe rên rỉ, này uyển chuyển âm điệu, chính là đối với Ngưu Dịch Thần lớn nhất ca ngợi. Nhưng vào lúc này, một trận tranh cãi ầm ĩ điện thoại tiếng chuông vang lên, phá vỡ này dâm mỹ mà ngọt ngào tiết tấu. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn lại, âm thanh là đang tại Tôn Lỵ quần túi bên trong vang lên đến, nàng hiện tại tư thế, túi miệng là xuống phía dưới, điện thoại này đều không có ngã xuống, cũng là mạng lớn. Tôn Lỵ gian nan đưa tay cơ cấp cầm lấy. Vừa nhìn phía trên tên, liền hướng Ngưu Dịch Thần nói là ta lão công, làm sao bây giờ? Nhận lấy không nhận lấy, tại liên tục không ngừng khoái cảm xung kích phía dưới, nàng bây giờ liền tâm tình khẩn trương đều thăng không được. Không được à, Ngưu Dịch Thần dừng lại rút ra đút vào sau đó, Tôn Lỵ thần chí hơi chút khôi phục một chút, nói ta hiện tại khí đều xuyễn không quân, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vậy hãy để cho ta đến nhận lấy, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, dọn ra một bàn tay tiếp nhận Tôn Lỵ điện thoại, nhấn chuyển được kiện, này. Tôn Lỵ mở to hai mắt nhìn, nàng khiếp sợ phát hiện, Ngưu Dịch Thần lúc này âm thanh thế nhưng trở nên cùng chính mình có bát phần giống nhau, vào trước là chủ dưới tình huống, căn bản cũng không khả năng phân biệt ra được. Hoàng Lỗi quả nhiên không có phát hiện dị thường, nói lão bà, người đi ra ngoài không phải là giúp đỡ mua cháo sao? Hiện tại mua đã tới chưa? Ngưu Dịch Thần khóe miệng gợi lên một chút quái dị nụ cười, cắm ở Tôn Lỵ thân thể côn thịt trở nên càng thêm cứng rắn. Cứ như vậy một bên kéo lấy mông của nàng bộ lấy một loại tốc độ thật chậm rãi rút ra đút vào, vừa nói không có, còn tại trên đường đi. Hoàng Lỗi nghe được câu này, ngữ khí hơi lộ ra bất đắc dĩ nói làm sao có khả năng, bệnh viện chúng ta bên cạnh liền có bán cháo, người như thế nào thời gian dài như vậy cũng chưa mua được. Ta cũng không biết, ta là thuê xe đi ra ngoài, lái xe nói hồi mang cho ta tới chỗ. Hoàng Lỗi hiểu rõ Tôn Lỵ, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cũng cười nàng, cho nên nói ra nói cơ hồ không có sơ hở. Người mắc mưu à, Hoàng Lỗi giọng điệu càng bất đắc dĩ, nói tài xế kia là muốn kiếm ngươi tiền đâu, mau để cho hắn cho ngươi đuổi về đến, nói cho hắn, nửa giờ không thấy được ngươi, ta liền báo cảnh sát. Chương 441. Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, hơn nữa tại Tôn Lỵ trước mặt quơ quơ, hỏi ta lợi hại hay không. A, à, đáp lại cấp Ngưu Dịch Thần, là Tôn Lỵ một đạo khàn cả giọng rên rỉ. Rõ ràng tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới đã cao trào vài lần, tại nàng lại lần nữa mặt đối với vấn đề này thời điểm thế nhưng lại một lần nữa đi đến đỉnh phong. Nhanh đến âm đạo sinh ra từng đợt co giật, một cỗ ấm áp nước suối phun ra ngoài, hữu lực cọ rửa Ngưu Dịch Thần quy đầu. Ân, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, bị này thình lình một chút cấp biến thành cả người một cái giật mình, cũng không nhịn được nữa cỗ kia khoái cảm, đem côn thịt cuối cùng xông pha mấy phía dưới, tận tình lại nàng bên trong thân thể phun đi ra. Tôn Lỵ hai tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, tại tinh dịch xung kích phía dưới cả người run rẩy, cuối cùng như là không có xương cốt giống nhau mềm xuống, từng cổ sáng trong dâm tùy theo hai người giao hợp vị trí trào ra, thuận theo nàng viên kia nhuận bờ mông đường cong, tích táp rơi vào mặt đất bên trên. Nhất thời nhịn không được, lại bị ngươi làm trở tay không kịp. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ Tôn Lỵ lỗ tai, nói lần này không có thoải mái, chúng ta một lần nữa như thế nào đây? Ngươi vẫn là tha cho ta à? Tôn Lỵ thở dốc phì phò nhìn Ngưu Dịch Thần, lại làm đi xuống nhất định phải bại lộ, ta muốn nhanh đi ra ngoài mua cháo trở về. Ngưu Dịch Thần đem nàng buông xuống đến, nói không có việc gì, lấy cớ chúng ta đều cho ngươi tìm đến, không cẩn thận bị lái xe gài bẫy nha, hơn nữa mồ hôi trên người cũng không dùng toàn bộ lau, đã nói cấp bách trở về, một đường chạy chậm là được rồi. Ân, Tôn Lỵ gật gật đầu, hai chân mới vừa rơi xuống đất, chính là một cái lảo đảo, vẫn bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong lòng, mới miễn cưỡng đứng vững. Ngưu Dịch Thần lấy ra khăn tay, đem nàng bờ mông mặt ướt át dấu vết cấp lau sạch sẽ, sau đó còn lưu luyến vuốt ve kia hai miếng mượt mà bờ mông. Này hai miếng xinh đẹp bờ mông phía trên, đã bị đâm cho một mảnh đỏ bừng, nhưng dù là như thế, như trước có thể thấy rõ ràng vài cái dấu bàn tay. Tôn Lỵ thật vất vả xuyễn quân khí tức, đối với Ngưu Dịch Thần nói hôm nay là cái gì cũng như ngươi ý rồi, xem như hài lòng chưa? Ngưu Dịch Thần hỏi nếu như không hài lòng lời nói, ngươi có thể lại theo giúp ta một chút không? Không thể, Tôn Lỵ quyết đoán cự tuyệt, nói ta nhất định phải đi rồi, như thế này đi xuống còn phải mua cháo đâu. Thật sự là không ngoan. Ngưu Dịch Thần lại đang nàng mông đánh một cái tát, không biết bao nhiêu nữ nhân muốn cho ta bồi, ta cũng không muốn bồi đâu. Tôn Lỵ ai u kêu một tiếng, tiếp lấy mới nói ngươi những lời này nói, cũng là không tính là giả. Vậy ngươi còn không muốn nhiều theo giúp ta? Ta là thật không thể bồi. Tôn Lỵ thở dài, nói hôm nay ta vốn thân thật chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, đừng quên cấp Đào Hồng tỷ cái kia thuốc, ta cũng đã sinh đứa nhỏ, biết khi đó có bao nhiêu đau. Ta cũng biết, ngươi chính là cái nghĩ không được quá sâu sự tình ngọt con nhóc. Ngưu Dịch Thần nói xong, lại lần nữa cường điệu nói ta có cái kia thuốc sự tình, trăm vạn không cần nói cho những người khác, vạn nhất bị ngoại nhân biết nói. Ta đã biết, khi đó luôn đều không tới phiên chúng ta chính mình nha. Tôn Lỵ nói ta tin tức này chỉ nói cho nàng, cái khác ai cũng không nói, ngay cả ta lão công cũng không biết. Người có biết cái này thì tốt. Ngưu Dịch Thần hai tay tại Tôn Lỵ trên người chậm rãi dạo chơi, vỗ về tâm tình của nàng, chính là chẳng được bao lâu, hắn côn thịt liền lại kiều, đâm ở tại Tôn Lỵ bụng phía trên. Vừa mới an ổn một chút Tôn Lỵ liền vội vàng nhảy ra một chút, luống cuống tay chân đem quần của mình cấp nói lên, nói thật không được, ta muốn đi. Ta biết, Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, đồng dạng xoa xoa thân thể, chịu đựng dục vọng đem côn thịt cấp thu về. Ngươi nha, Tôn Lỵ cảm khái nói nếu như có thể tách ra một điểm thì tốt, một lần không muốn thời gian dài như vậy, có thể nhiều đến vài lần, có thể cố tình ngươi chính là cả ngày gặp không được người. Ngưu Dịch Thần nghe vậy, trêu đùa nói Tôn Lỵ tì tì, ngươi là tại hướng ta oán giận sao? Nghĩ bình thường gặp của ta nhiều một chút. Tôn Lỵ quay lưng đi, đem ngực của mình cháo cấp mặc đi lên, nói ta phải nhanh lên một chút đi ra ngoài, người cái kia chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Ta biết, Ngưu Dịch Thần từ phía sau bế nàng một chút, đem trước hắn hối đoái phân thân lựu đạn cấp nhét vào Tôn Lỵ túi bên trong, nói về sau nếu như nghĩ lời nói của ta, liền trước tiên có thể dùng cái này đấy một cái, nhưng đang dùng thời điểm nhất định phải gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó, ta nhất định khiến ngươi biết một chút về sự lợi hại của nó. Mới không cần đâu. Tôn Lỵ nghe thế cái, chớp mắt đỏ mặt, cuối cùng lại vẫn là không có đem lựu đạn cấp ném xuống. Đúng rồi, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói ngươi gần nhất có cái gì không an bài công việc. Tôn Lỵ hỏi ngươi hỏi cái này cái làm cái gì. Ta là muốn nói, nếu như không có cái gì an bài lời nói, ta có thể mời ngươi tham gia diễn một chút TV hoặc là điện ảnh linh tinh. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm nàng yểu điệu thân hình phía trên hạ quan sát một phen, nói ngươi bây giờ khôi phục tốt như vậy, không còn nữa ra đáng tiếc. Ngưu Dịch Thần nói cái này vốn là chuyện tốt, nhưng là Tôn Lỵ lại suy nghĩ nhiều một chút, Sâu Kín nói làm như vậy là vì bồi thường ta sao? Còn là đơn thuần muốn đem ta đuổi đi. Loạn nghĩ, Ngưu Dịch Thần ba ba mấy bàn tay đi xuống, đánh vào nàng mông phía trên, chớp mắt đem nàng bốc lên đến nhỏ mọn đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như chúng ta cộng đồng tham gia diễn một chút tác phẩm lời nói, tại cùng một chỗ thời gian chẳng phải là liền nhiều hơn sao? Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy à? Tôn Lỵ cười, suy nghĩ trong chốc lát sau đó, nói vẫn là quá một đoạn thời gian rồi nói sau, ta nghĩ tại trong nhà bồi bồi đứa nhỏ, bồi bồi lão công. Ta đã với ngươi làm việc này rồi, không thể lại tại những phương diện khác thực xin lỗi các nàng. Phía trước ngươi theo ta tại cùng một chỗ thời điểm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đó là bởi vì Hoàng Lỗi xuất quỹ trước đây, Tôn Lỵ nhớ tới lúc trước tình trạng, tâm lý vẫn là chua chua, đối với Ngưu Dịch Thần nói không nói cho ngươi, ta thật sắp đi ra ngoài. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Tôn Lỵ đi ra bên ngoài đem cháo lấy lòng, sau đó tại bí ẩn ra ôm nhau làm một cái cáo biệt. Bởi vì tại Hoàng Lỗi trên người dùng hai cái plug-in quan hệ, Ngưu Dịch Thần cũng không lo lắng Tôn Lỵ bị phát hiện, bởi vậy thực yên tâm lái xe trở về, tại nhà mình bên trong tắm rửa một cái, thay đổi một cái quần áo sau đó, lại hướng đến công ty bước đi. Tại bệnh viện quá trình này nói thời gian dài, nhưng là trên thực tế cũng liền chậm trễ chừng 3 giờ mà thôi, cho dù là trở về tắm rửa một cái, về công ty thời điểm cũng còn chưa tới giờ tan việc. Mà Ngưu Dịch Thần trở về thời gian cũng thực xảo, tại thang máy bên trong liền đụng tới tìm đến hắn Phạm Cường, hai người tại phòng họp ngồi vào chỗ, nói lên sự tình. Về liên hợp tuyển chọn tiểu diễn viên sự tình, Châu Tinh Trì bên kia đã từng cấp hồi phục, có thể cho hắn đi đáp cái đi nhờ xe, chính là yêu cầu hắn tận mau qua tới, tốt nhất ngày mai sẽ xuất phát. Có thể lý giải, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói dù sao cũng là song phương hợp tác, hai cái xa lạ đoàn thể hợp tác nhất định là cần phải ma hợp, càng sớm đi càng tốt. Bất quá ta còn thực sự không nghĩ đến Tinh Gia có thể nhanh như vậy liền đáp ứng, ta nghe nói hắn làm việc nội phong bình chẳng phải là quá tốt. Một cái nhấc tay mà thôi, ai cũng bất hội nguyện ý bởi vì chút chuyện này đắc tội nhân. Phạm Cường nói Châu Tinh Trì chỉ nói là nói có chút thẳng, không quá biết làm người, có đôi khi còn khống chế không nổi tính tình của mình, nhưng là bản thân lại không phải là ngốc, theo chúng ta giao hảo trăm lợi không một hại, vì sao không đáp ứng đâu này. Nói đến đây Phạm Cường dừng một chút, còn nói bất quá có một chút muốn trước nói rõ một chút, Châu Tinh chỉ nói ra một cái điều kiện, chính là nếu như chúng ta nhìn chúng cùng một người lời nói, muốn dùng bọn hắn bên kia làm chủ. Ngưu Dịch Thần biểu thị lý giải, nói này cũng là phải, dù sao cũng là địa bàn của người ta, kia một chút tiểu diễn viên đi qua cũng là hướng Châu Tinh chỉ ba chữ này. Hơn nữa chúng ta chính là một gia tràng không nhiều lắm tiểu phối hợp diễn mà thôi, mà Châu Tinh chỉ muốn nhưng là tiểu nhân vật chính, phần diễn so Châu Tinh chỉ đều phải nhiều, cho dù là làm tiểu diễn viên tới chọn, cũng khẳng định sẽ chọn cái kia một bên a. Người thừa nhận điểm ấy liền đâu có, Phạm Cường nói kia nói một chút a, chúng ta lúc nào đi nhìn, ngày mai. Vậy muốn trước nhìn một chút ta công việc gần đây an bài như thế nào? Ngưu Dịch Thần tính một chút, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hiện tại cũng còn tại kịch tổ bên trong, nghĩ trở về ít nhất còn phải 5 ngày, này 5 ngày đủ hắn tại Bắc Kinh, Quảng Đông chạy nhiều cái qua lại. Công tác của người an bài, thân là Ngưu Dịch Thần người đại diện Phạm Cường đối với lần này hiểu quá rồi, nghe thấy câu hỏi về sau, đã có chút bất đắc dĩ nói trên người trước mắt cũng chỉ có một cái quảng cáo đại ngôn, chính là cái hài hòa ô tô, nếu như người nguyện ý đi quay chụp lời nói, tùy thời đều có thể cho người đem nhân tìm đến. Ngày mai có thể, quá vài ngày sau còn có khả năng, toàn bộ nhìn người ý nghĩ của chính mình. Xe tình huống ta biết, không vội, thôi sao a. Ngưu Dịch Thần quyết đoán tuyển chọn lấy điện ảnh làm chủ. Nói trừ bỏ cái này quảng cáo, chẳng lẽ ta liền không có an bài khác? Trừ bỏ quảng cáo chính là lại thấy Nhất Liêm U Mộng cùng một con chó sứ mệnh này hai bộ tác phẩm rồi, lại thấy Nhất Liêm U Mộng bên kia có một cái tống nghệ hoạt động, người nguyện ý nói tùy thời có thể đi, không muốn đi cũng không sao cả. Phạm Cường nói sẽ không cấm cảm thán, sở hữu đương hùng diễn viên bên trong, cũng chỉ có cuộc sống của ngươi là tối thành thơi. Ha ha, vừa nói như vậy thật đúng là, Ngưu Dịch Thần cũng cười, nói kia liền quyết định như vậy. Ngày mai sẽ đi Châu Tinh chỉ chỗ đó chọn tiểu diễn viên, dù sao cũng là công ty chúng ta công trình của mình, khẳng định so Nhất Liêm U Mộng trọng yếu. Hơn nữa nói thật, Tinh Gia nhưng là ta thích nhất nam diễn viên một trong, ta đã sớm nghĩ nhận thức hắn một chút. Ha ha, nghe được Ngưu Dịch Thần câu nói sau cùng kia, Phạm Cường phát ra ý vị không hiểu tiếng cười, nói vừa rồi ngươi cũng nói, hắn làm việc nội thanh danh cũng không tốt, chuẩn bị tâm lý thật tốt ha, đừng đếm lúc đó nhìn thấy hắn hối hận. Ta nếu biết hắn thanh danh cũng không tốt, khẳng định liền có chuẩn bị tâm lý a. Ngưu Dịch Thần xóa qua cái đề tài này, hỏi đúng rồi, còn chưa nói Tinh Gia tại Quảng Đông nơi nào tìm tiểu diễn viên đấy. Phạm Cường cho Ngưu Dịch Thần một cái hắn không nghĩ tới đáp án, Đông Hoàn. Đông Hoàn, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin hỏi Tinh Gia thế nhưng tuyển chọn tại Đông Hoàn chọn tiểu diễn viên. Không nghĩ tới a, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới. Phạm Cường khuôn mặt chất đầy nam nhân đều hiểu cười, nói ta quyết định, lần này ta muốn đi theo ngươi, Tình gia cũng là ta thần tượng đấy. Ha ha ha, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật nghĩ sớm một chút đi chỗ đó đâu. Vậy không bằng buổi tối hôm nay liền lên đường đi. Nói đến đây, Phạm Cường hình như so với Ngưu Dịch Thần còn muốn cấp bách. Đông Hoàn, một cái nghiêm trị phía trước làm người ta mê say thần kỳ thành thị. Làm tốt sau khi quyết định, Ngưu Dịch Thần cùng Phạm Cường tách ra, trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Đẩy ra phía sau cửa, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc phát hiện, Vạn Thiến thế nhưng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba cùng một chỗ ngồi ở đó chờ đợi. Vạn Thiến tại nhìn kịch bản, mà Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi ở lão bản của hắn ghế phía trên, đem máy tính mở ra, đang chuyên tâm xem tivi kịch. Dịch Thần ca ca, ngươi đã về rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn đến Ngưu Dịch Thần, liền vội vàng đứng lên, trên mặt để lộ ra nắng nụ cười. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đối với Vạn Thiến khoát tay áo, ý bảo nàng không cần lý chính mình, lại đi đến Địch Lệ Nhiệt Ba trước người nói thân thể của ngươi đều còn chưa xong mà, như thế nào liền đi ra. Hắn và Vạn Thiến ở giữa ăn ý, lúc này căn bản cũng không dùng nói thêm cái gì. Địch Lệ Nhiệt Ba khoác ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, làm nũng giống như nói ta tại tiểu điếm bên trong quá nhàm chán, cho nên liền tới công ty tìm ngươi rồi, Dịch Thần ca ca. Ngươi sẽ không trách ta mở máy vi tính của ngươi à? Không có trách hay không, mở liền mở à, bên trong lại không có gì không thể gặp nhân đồ vật. Chân chính trọng yếu vật phẩm, Ngưu Dịch Thần đều là bảo tồn tại hệ thống tư mật rạp chiếu phim bên trong, chỉ cần hắn muốn nhìn, bảo tồn tại bên trong cái kia một chút video, mặc kệ ở địa phương nào, dùng cái gì môi giới đều có thể nhìn thấy, mà hắn không ở thời điểm văn phòng bên trong. Chính là một máy tái phổ thông bất qua máy tính thôi, ai đến cũng không có khả năng tìm được một điểm dấu vết. Đợi cho Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt Ba hàn huyên trong chốc lát sau đó, Vạn Thiến mới ngắt lời hỏi Dịch Thần, ta nghe nói ngươi đi bệnh viện xem bệnh người, không biết tình huống như thế nào. Bệnh nhân khôi phục vô cùng tốt, ngày mai sẽ có thể xuất viện, cho nên không cần ta quan tâm nữa. Ngưu Dịch Thần không có ở phương diện này nhiều tán gẫu, lập tức đem đề tài chuyển đến chính sự phía trên, đối với Vạn Thiến nói lúc buổi tối ta muốn đi Quảng Đông một chuyến. Gặp một lần đại danh đỉnh đỉnh Châu Tinh Trì, có hứng thú theo ta cùng đi sao? Châu Tinh Trì, Vạn Thiên mắt sáng lên, nói đương nhiên muốn đi rồi, hắn cũng không chỉ là thần tượng của ngươi, cũng là của ta đâu. Vạn Thiên đối với Châu Tinh Trì cũng không có quá nhiều yêu thích, nhưng là lại biết Ngưu Dịch Thần yêu thích, hơn nữa cũng biết Châu Tinh Trì tại giới giải trí bên trong địa vị. Tại cái này vòng tròn bên trong, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, cho dù là đi đơn giản nhận thức một chút, đối với tương lai cũng thực khả năng có trợ giúp. Ta cũng phải đi. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng giơ tay lên, nói Dịch Thần ca ca đi chỗ nào, ta hãy cùng đi chỗ nào. Tốt, chúng ta đây liền cùng đi chứ, cũng chính là nhiều định mấy tấm vé phi cơ sự tình. Ngưu Dịch Thần nói đến lúc đó chúng ta hào hào đi biết một chút về chỗ đó phồn hoa, cho các ngươi nhiều thêm vài món xinh đẹp quần áo. Ha ha, Dịch Thần ca ca ngươi thật tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba nhón chân lên liền tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái. Chỉ cần là nữ hài tử, bất luận lớn nhỏ. Trời sinh liền đối với đi dạo phố có không giống bình thường nhiệt thành. Chương 442. Làm quyết định này sau đó, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy hai nữ cùng một chỗ đến sát vách trợ lý văn phòng, đối với Trương Thiên Ái nói Thiên Ái, như thế này ngươi đi ra ngoài giúp chúng ta đem vé máy bay mua một chút, buổi tối chúng ta đi Quảng Đông, cụ thể có thể liên lạc một chút Phạm Cường, hắn biết chúng ta muốn đi đâu. Trương Thiên Ái có chút ngoài ý muốn, đột nhiên như vậy. Đi gặp thần tượng nha, sớm một chút cũng là phải. Ngưu Dịch Thần nói xong, lại hỏi nói ngươi thì sao? Lần này cần đi. À, Trương Thiên Ái gương mặt mộng, ta hẳn là đi. Ngưu Dịch Thần nói không sao cả, toàn bộ nhìn chính ngươi, bởi vì lần này Vạn Thiến cũng sẽ đi qua, ngươi sự tình nàng cũng có thể làm. Ta đi cho, Trương Thiên Ái hít sâu một hơi, nói ta dù sao cũng là ngươi trợ lý, như thế nào cũng muốn theo lấy. Vậy được, ngươi có thể đem chính mình vé máy bay cùng một chỗ cấp mua. Trương Thiên Ái nhìn Ngưu Dịch Thần bóng lưng rời đi. Tại chỗ ngồi của mình phía trên ngồi một hồi lâu, mới bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi ra ngoài mua vé máy bay. Trương Thiên Ái tuyệt đối không ngu ngốc, tình thương cũng tuyệt đối không thấp, nhưng là quá sớm bị đẩy lên vị trí này, nhất định sẽ làm nàng có một đoạn thời gian chân tay luống cuống. Tại quê nhà thời điểm nàng trong nhà có tiền, còn rất xinh đẹp, cho nên vẫn luôn là đám người trung tâm, từ trước đến nay đều là người khác nhân nhượng nàng, chỗ nào làm qua hầu hạ nhân việc a? Hiện tại một thân một mình đi đến Bắc Kinh, nhìn thấy rất nhiều tại quê nhà căn bản cũng không có gặp qua đồ vật, đối mặt rất nhiều nàng cảm thấy chính mình cả đời cũng không gặp đối với sự tình. Việc này cơ hồ đem nàng tam quan đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tương đương làm nàng hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu, muốn nặng nhận thức mới thế giới này, tìm được định vị của mình, nàng còn có thực đường xa phải đi. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang theo Vạn Tiến cùng Địch Lệ Nhiệt ba ăn một bữa ăn tối thịnh soạn, đợi cho Trương Thiên Ái bận việc hoàn trong tay sự tình chạy tới, các nàng đều đã ăn uống no đủ. Cực cực khổ khổ mấy giờ, mới miễn cưỡng đem sở hữu sự tình làm thỏa đáng Trương Thiên Ái, tại rốt cuộc tìm được Ngưu Dịch Thần ba người sau đó, nhìn đến đúng là chén kia mâm đống hỗn độn, cùng ba người gương mặt thỏa mãn bộ dạng, này chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm nàng ủy khuất sắp khóc. Được rồi, đừng khó qua, nhìn đến Trương Thiên Ái như vậy tử, Vạn Tiến liền vội vàng kéo giữ tay nàng, làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh, an ủi chúng ta có thể chưa quên người cái này đại công thần, người yêu thích đồ ăn chúng ta đã để tửu điếm một mình chuẩn bị, quá 3 phút liền cho ngươi lên đây. Cảm ơn, nguyên bản còn trang kiên cường Trương Thiên Ái, đang nghe Vạn Tiến cái này an ủi nói sau đó, ngược lại không nhịn được, nước mắt liền trực tiếp rơi xuống. Tốt lắm, tốt lắm, Vạn Tiến vỗ lấy bả vai của nàng, chúng ta chính là nghĩ chỉ đùa với ngươi, biết ngươi không thích, về sau sẽ không phải làm như vậy. Không đúng, đúng ta chính mình quá mẫn cảm, Trương Thiên Ái cũng xoa xoa nước mắt của mình, còn mang theo giọt lệ khuôn mặt một lần nữa treo lên một chút nụ cười, nói ta mới vừa bắt đầu công tác nha, còn có điểm tại trong nhà dưỡng thành yêu kiều khí, về sau chậm rãi liền thói quen. Kia liền không nói, đến, nếm thử thức ăn nơi này như thế nào. Nhân viên phục vụ vừa vặn đem đồ ăn cấp đưa đến, Vạn Tiến cấp Trương Thiên Ái đưa một đôi đũa, nói tiếp nói ta liền nhớ rõ người yêu thích ba món ăn, lại tự chủ trương nhiều một chút hai cái, người nếm thử nhìn, nếu như ăn ngon lời nói, về sau có thể ăn nhiều vài lần. Ân, Trương Thiên Ái một bên gật đầu, một bên mang lên bát hướng đến trong miệng của mình bái cơm. Mà Địch Lệ Nhiệt ba là lặng lẽ hướng đến Ngưu Dịch Thần bên người đụng đụng, bắt được tay hắn. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần hỏi. Địch Lệ Nhiệt ba lắc lắc đầu, không nói gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đợi cho Trương Thiên Ái dùng cơm hoàn tất, Phạm Cường tự mình lái xe đem các nàng cùng một chỗ nhận lấy phía trên, đuổi lên máy bay. Tại máy bay phía trên thời điểm trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, bận rộn một ngày mấy người đều mệt không được, đeo lên bịt mắt liền nghỉ ngơi lên. Nếu như chỉ có một cái con gái, Ngưu Dịch Thần còn có thể đi qua khiêu khích một chút, nhưng là hiện tại ba cái đều tại, đúng là tam tên hòa thượng không nước uống, ngược lại không có cái loại này phía trên tay hoàn cảnh, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể cầm lấy nhất quyển tiểu thuyết, im lặng nhìn. Có đôi khi Ngưu Dịch Thần thậm chí cảm thấy được, chẳng sợ hắn không có cái gì khác plug in, chỉ cần là mỗi tiên nhiều nhất chỉ cần nghỉ ngơi 3 giờ có thể hoàn toàn khôi phục, có thể tại thế giới này lăn lộn rất tốt, cái này thật quá trọng yếu. Đợi cho máy bay rơi xuống đất thời điểm là sáng sớm 4 điểm bộ dạng, Ngưu Dịch Thần vẫn như cũ là tinh thần gấp trăm lần, mà những người khác, cho dù là thể lực tốt nhất Phạm Cường, cũng là gương mặt mỏi mệt, chưa có tỉnh ngủ bộ dạng. Tửu điếm là trước khi tới liền định tốt, xe cũng an bài có, đợi cho tửu điếm sau đó, có thể hơi chút lại ngủ bù. Kế hoạch chính là như vậy, nhưng là ngay tại các nàng cùng đi ra khỏi sân bay thông đạo, còn chưa kịp đi xa, liền bỗng nhiên ở giữa bị một đống fan cấp ngăn ở bên ngoài. A Dịch Thần, ta nhìn thấy Dịch Thần. Dịch Thần, ta yêu ngươi. Dịch Thần. Bên ngoài fan rất rõ ràng là có người tổ chức, đèn bài, ánh huỳnh quang bồng tất cả đầy đủ, con gái nhóm thét chói tai tổ hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một cái cường đại sóng âm đập thẳng vào mặt, như Dịch Thần vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cơ hồ toàn bộ sửng sốt. Bởi vì lần này đến người nhiều, lại là buổi tối, cho nên Ngưu Dịch Thần căn bản là không có nghĩ tới mang người đi đường mạo vấn đề, không nghĩ tới này lộ diện một cái, thế nhưng liền bị nắm vừa vặn. Bên ngoài đèn flash răng rắc, liên tục không ngừng lập lờ, không có chính thức phóng viên gặp mặt, nhưng là tại chỗ này chờ đợi cầu từ lại không thiếu một cái, cao thanh máy chụp ảnh đem Ngưu Dịch Thần lúc này biểu cảm rõ ràng chụp hình đi vào, kia gương mặt mộng bức bộ dạng, thành hắn về sau xã hội tử vọng hiện trường một trong. Tại sao có thể có nhân biết ta tại nơi này? Không đợi Ngưu Dịch Thần phản ứng, kia một chút nhìn thấy hắn những người ái mộ liền toàn bộ hướng bên này hướng đến, hắn fan chất lượng tương đương cao, hướng ở phía trước một đám, cũng là lớn chân dài, quần sóc ngắn, váy ngắn xinh đẹp muội tử, nếu như một mình một cái, Ngưu Dịch Thần còn hơi chút hưởng thụ một điểm, cố tình bây giờ là một đám vọt đi lên, cái này làm hắn kinh hồn tán đảm, sợ phát sinh cái gì dẫm đạp sự cố. Ngay tại hắn lui về phía sau hai bước, đem Vạn Tiến cùng Địch Lệ Nhiệt ba hộ ở sau người, chuẩn bị nghĩ biện pháp mang nàng nhóm thoát thân thời điểm, một đội người mặc Âu phục đen nhân mã bỗng nhiên theo bên cạnh xông ra, cho nhau kết thành bức tường người đem fan cấp ngăn tại bên ngoài, xem như đem các nàng bảo vệ lên. Tiếp lấy, một cái tai to mặt lớn mập mạp cũng xông đến, đến gần Ngưu Dịch Thần gật đầu ha eo nói ngượng ngùng, chúng ta đến chậm. Cẩn thận nhìn kỹ, dĩ nhiên là Lâm Tử Thông. Ngưu Dịch Thần đến nơi này thời gian, chỉ có Châu Tinh Trì kịch tổ biết, lại tăng thêm hiện tại Lâm Tử Thông đến, đã thực có thể nói rõ vấn đề. Là bọn hắn đem chính mình Ngưu Dịch Thần một đoàn người hành tung để lộ cấp fan. Lâm Tử Thông đến gần một chút, hạ thấp âm thanh nói thời gian quá gấp, chúng ta đón máy bay có chút hấp tấp, khá tốt Dịch Thần ngươi fan nhiều, có chút không lấy tiền đều cùng đến đây, bằng không nói chúng ta còn thật muốn làm không dậy nổi trận thế lớn như vậy đâu. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi, này cũng là ngươi nhóm chuyên môn làm ra? Đúng vậy à, mặt bài nha, ngươi nhìn này có nhiều mặt mũi. Lâm Tử Thông đắc ý chỉ bên ngoài lóe sáng đèn bài, nói Dịch Thần ngươi chính là quá điệu thấp, chúng ta giới văn nghệ người, ước gì làm đèn flash 24 giờ chiếu vào đâu. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói trăm vạn đừng nói như vậy, ta cũng không cái ý nghĩ này, có thể điệu thấp tốt nhất. Một hồi này thời gian xuống, Phạm Cường cũng phản ứng là chuyện gì xảy ra, đối với Ngưu Dịch Thần nói, Dịch Thần, nếu như không mệt mỏi lời nói, không bằng cấp những người ái mộ ký tên một chút, làm tương tác a, bằng không nói đối với tên của ngươi tiếng bất lợi. Nếu như không có nhìn đến fan lời nói, đi liền rời đi, hiện tại fan đều đã bao vây đi lên, cũng không làm một chút tương tác, thực dễ dàng lạc nhân khẩu thật. Hiện ở phía sau, còn chưa tới về sau tư sinh cơm tràn ra, các lộ các minh tinh cho sáng tỏ quá độ niên đại, đối với fan danh tiếng là trọng yếu phi thường, hiện tại cái này thời gian điểm đều nguyện ý đến đợi Ngưu Dịch Thần fan, nhất định là phi thường đáng tin. Đi, chúng ta đến bên cạnh đi, không muốn ảnh hưởng giao thông. Ngưu Dịch Thần hướng đến phía sau liếc mắt nhìn, lại đối với Phạm Cường nói, trước hết để cho Vạn Tiến các nàng ba cái con gái hồi trên xe, các nàng tại bên ngoài không an toàn. Đã biết. Lúc này, Phạm Cường đều tại trong lòng đem Châu Tinh chỉ mắng chết rồi, đối mặt tình huống này, hắn so với Ngưu Dịch Thần khẩn trương hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần bây giờ đang ở bên ngoài hình tượng nhưng là tuổi trẻ lại độc thân, cố tình bên người hiện tại hãy cùng cái này ba cái xinh đẹp con gái, ngày mai còn không biết truyền ra cái gì tin đồn đâu. Lại là một cái cần phải khẩn cấp quan hệ xã hội. Cố tình đây hết thảy đều là bởi vì Châu Tinh chỉ kịch tổ tự chủ trương, quyết định này cũng không là Châu Tinh chỉ làm, bởi vì hắn luôn luôn tương đối ngạo khí, nhưng là cũng không trở ngại Phạm Cường đem khoản này sổ sách tính tại Châu Tinh chỉ đầu phía trên. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần tại an ninh nhân viên bảo hộ phía dưới, rất nhanh hoàn thành một cái fan gặp mặt, ký tên, bắt tay, chúc phúc, sau đó thình lình bị hôn một cái, hoặc là ôm một chút, quá trình này một mực rằng con nửa giờ, đợi cho cuối cùng lúc kết thúc, Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, trên cổ, thậm chí quần áo phía trên, toàn bộ đều là các cô nương giấu môi. Đông Hoàn cô nương nhiệt tình, hắn liền tiền cũng chưa đào liền đã cảm nhận được. Đợi cho hắn cuối cùng tiến vào bảo mẫu xe, một đường hướng tửu điếm bước đi thời điểm, Vạn Tiến buồn cười móc ra một cái khăn tay nhi đưa tới, nhanh chút lau khuôn mặt a, bị người khác nhìn đến chỉ sợ được chết cười. Mới không biết cười, cho dù là nở nụ cười, trong lòng cũng là nghĩ cuối cùng lựa chọn. Theo lấy cuối cùng đi lên Lâm Tử Thông ti không chút nào che giấu chính mình hâm mộ. Nhìn Ngưu Dịch Thần nói, mỗi lần nhìn đến Dịch Thần ta đều cảm thấy ghen tị a, nếu như ta dáng dấp như vậy suốt, lo gì đại sự không thành a. Ngưu Dịch Thần nói, mỗi cá nhân duyên phận đều không giống với, ngươi bây giờ theo tinh ra, cũng là mắt thường có thể thấy được tiền đồ giống như gấm a. Thừa ngươi chúc lành, cũng hy vọng chúng ta đều có thể chọn đến mình muốn diễn viên. Còn có chúng ta điện ảnh đều phòng vé đại bán. Ha ha. Chương 443. Một đường hàn huyên. Thẳng đến đem Ngưu Dịch Thần mấy người đưa đến tửu điếm, Lâm Tử Thông mới phát giác được chính mình cả đủ tồn tại cảm, vừa lòng rời đi. Tiễn bước Lâm Tử Thông sau đó, Ngưu Dịch Thần thở dài ra một hơi, đối với cái tên mập mạp này, hắn cảm quan bình thường. Trên thực tế, nguyên bản Ngưu Dịch Thần đối với Lâm Tử Thông cảm quan là tương đối khá, mặc kệ hắn tại Tùy Đường diễn nghĩa diễn trình rào kim, vẫn là kiếm tiên tam tốt, đánh giá đều thực chính diện, hơn nữa thân là một cái mập mạp đặc hình diễn viên, lấy được thành tựu như vậy có chút không dễ. Phản tại giới giải trí bên trong, đều đã là tầng dưới chót nghịch tập nhân vật đại biểu một trong. Nhưng là này chút hào cảm, ngay tại hắn đại ngôn truyền kỳ sau đó, bị tiêu hao một điểm không còn. Dù sao ai cũng chịu không nổi đang chơi máy tính thời điểm động một chút là có một chỉ heo bắn ra ghê tởm ngươi, còn quan đều quan không xong. Tốt lắm, đêm qua đều ngủ không ngon, ta nhanh đi ngủ bù, buổi trưa còn muốn đi cùng Châu Tinh trì đàm chi tiết, cũng không thể ý nghĩ không tỉnh táo. Phạm Cường cùng Ngưu Dịch Thần chào hỏi qua. Gương mặt mỏi mệt trở về bổ giác. Tửu điếm là Trương Thiên Ái định, Phạm Cường một mình một gian, Ngưu Dịch Thần là một cái lồng phòng, căn hộ bên trong một cái phòng ngủ chính, hai cái thứ nằm, làm mấy người nhìn một chút gian phòng sau đó, Trương Thiên Ái nói, Dịch Thần tại phòng ngủ chính bên trong, ta cùng Vạn Thiến tỷ tỷ có thể ở tại cùng một chỗ, nhiệt ba một mình ở, hẳn là đã đủ a. Đủ, đủ, Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, Vạn Thiến liền giành nói trước, nói tại máy bay phía trên rằng có lâu như vậy, trên người quần áo cũng dày. Chúng ta hay là trước đi vào thay cho quần áo, tắm rửa một cái a. Phía sau, Bắc Kinh thời tiết còn hơi chút có chút mát mẻ, mấy người trên người đều mặc ống tay áo, quần dài, nhưng là Quảng Đông bên này thời tiết đã rất nóng, cho dù là các nàng đến tương đối sớm, lúc này trên người cũng có một chút mồ hôi ý. Vạn Thiến tại ba cái con gái trung ẩn chiếm cứ lãnh đạo nhân vật, nàng một phát nói, Địch Lệ Nhiệt ba cùng Trương Thiên Ái liền riêng phần mình mang theo hành lý, hướng đến phòng của mình ở giữa đi tới. Trở lại phòng của mình lúc, Ngưu Dịch Thần vừa mới đem áo cởi xuống, Vạn Tiến liền dẫn chính mình quần áo mới đi đến, ta bên kia phòng ngủ bị Thiên Ái chiếm, không ngại ta đến dùng một chút ngươi à. Đương nhiên không ngại, Ngưu Dịch Thần kéo lên tay nàng, một phen đã đem nàng kéo đến ngực bên trong, ta cái này phòng ngủ chính phòng tắm khá lớn, vừa vặn thích hợp hai chúng ta cùng nhau tắm. A, ha ha, Vạn Tiến đầu tiên là hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức phát ra một chuỗi tiếng cười, nói đừng làm rộn a, ta chính xác là đến tắm rửa. Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Vạn Tiến quần áo bên trong, tại nàng chân bóng lưng phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, ta tin tưởng ngươi. Ta cũng tắm rửa, tuyệt đối mặc kệ chuyện khác. Thật vậy chăng? Vạn Tiến ánh mắt cười loan thành một cái trăng lưỡi liềm, đem sạch sẽ quần áo hướng đến trên giường nhất ném, hai tay liền nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ. Ngưu Dịch Thần cúi đầu chống đỡ trán của nàng, hai tay đã đặt ở nàng mông cong phía trên, đương nhiên là thật, ngươi có biết, ta từ trước đến nay cũng không lừa người, đúng không? Ngươi bây giờ đang ở lừa người. Vạn Tiến nhón chân lên, hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên, hai tay vừa dùng lực, hai chân liền rời đi mặt đất, vòng ở tại Ngưu Dịch Thần eo lúc. Hai người nhiệt liệt hôn môi, trên người quần áo từng món một ném vào trên mặt đất, không đến 2 phút, cũng đã lóa thành đối đãi. A, tại trong vòi hoa sen nước trong thình lình chiếu xuống trên người thời điểm Vạn Tiến không khỏi phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thì nắm thật chặt, nói nước này thật mát, chúng ta chờ một lát. Lập tức liền không lạnh, Ngưu Dịch Thần nâng lấy Vạn Tiến mông, điều chỉnh tốt vị trí, thân thể về phía trước thúc một cái, lửa nóng côn thịt liền thật sâu đâm vào thân thể của nàng. A, Vạn Tiến lại lần nữa hoảng sợ la hét một tiếng, cả người như là cây túi hùng giống nhau gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, trước ngực kia một đôi đầy đặn cặp vú dán thật chặt tại cái kia rắn chắc cơ bắp phía trên, vừa mềm lại bắn, xúc cảm thật tốt. Tốt lắm, thả lỏng một chút, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại Vạn Tiến mông vỗ một cái, kẹp chặt thật chặt, ta cũng chưa pháp nhúc nhích. Vạn Tiến tại Ngưu Dịch Thần bả vai cắn một cái, thân thể buộc chặt lại kẹp hắn hai cái, mới chậm rãi buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, đem Vạn Tiến thân thể củng cố xuống, chậm rãi rút ra đút vào lên. Kia thô to côn thịt cùng nhanh đến âm bức tường cho nhau ma sát, mang đến một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm. Ân, Vạn Tiến tay trái vòng Ngưu Dịch Thần cổ, tay phải đặt ở hắn bả vai, phát ra từng tiếng dễ nghe ngâm kêu, máy móc động tác lúc này lại như thế mê người, làm nàng nghĩ phải vĩnh viễn liên tục không ngừng liên tục làm tiếp. Ấm áp dòng nước rơi xuống, làm trong phòng tắm nhiều hơn một chút mơ hồ hơi nước, nước này vụ kết thành một mảnh, làm ướt Vạn Tiến tóc dài đen nhánh, khiến chúng nó xếp thành vài, phục tùng dừng ở nàng kia tuyết trắng làn da phía trên. Không biết có phải hay không Ngưu Dịch Thần công lao, Vạn Tiến làn da chẳng những càng ngày càng trơn bóng, hơn nữa càng ngày càng trắng, càng ngày càng mê người, bây giờ bị nước ấm như vậy như bị phỏng, càng là nhiều hơn một chút màu hồng phấn sáng bóng, giống như phía trên treo bọt nước đều là theo bên trong làn da tích đi ra giống nhau. Vạn Tiến một bên rên rỉ, một bên giống như xà mỹ nữ tại Ngưu Dịch Thần trước người thong thả nhúc nhích, cọ sát, đem trên thân thể của mình mẫn cảm nhất vị trí không ngừng lại hắn trên người chạm đến. Mỗi một lần cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm Vạn Tiến đều có vẻ hết sức quấn quýt si mê, giống như vĩnh viễn đều phải không đủ giống nhau. Cái này cũng không là nàng tham luyến vui thích, mà là cẩn thận tính đến, cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm thật không nhiều lắm. Đêm đêm sinh ca cũng chỉ có Ngưu Dịch Thần một cái mà thôi. Nàng đang làm việc ra ngoài thời điểm đều là một mình trong phòng, hiện tại thật vất vả cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, không nắm chặt thời gian làm sao có thể hành đâu này. Đồng dạng, đây cũng là Vạn Tiến lúc nào cũng là nguyện ý cùng nữ nhân khác cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần một trong những nguyên nhân, thư thái như vậy sự tình, cho dù là cùng người khác cùng một chỗ, cũng tổng quá không ăn được, hơn nữa Ngưu Dịch Thần lợi hại như vậy, nàng một người còn chịu không nổi đâu. A, Vạn Tiến phát ra một tiếng thật dài ngâm kêu, thở hổn hển ôm lấy Ngưu Dịch Thần. Tại hắn gò má, lỗ tai thượng không được hôn lấy. Tại Ngưu Dịch Thần siêng năng cầy cấy phía dưới, mới ngắn ngủn thời gian bên trong, nàng liền đã đi đến cao trào. Tại Vạn Tiến cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần chậm lại tiết tấu, cẩn thận vỗ về tâm tình của nàng, cho nhau ôn tồn. Ấm áp dòng nước không ngừng rơi xuống, đem hai người mồ hôi trên người cùng dâm dịch cùng một chỗ cọ rửa dưới đi. Nghỉ ngơi một lát, ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ muốn tiếp tục thời điểm ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Vạn Tiến cũng nghe được cái này âm thanh, có chút bất đắc dĩ cười cười, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi cảm thấy lần này đến sẽ là ai? Còn có thể là ai, đương nhiên là nhiệt ba tên tiểu nha đầu kia. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiến chán thượng hôn môi một chút, đem nàng theo chính mình trong ngực buông xuống, tùy tay cầm lên một cái khăn mặt xoa xoa thân thể, liền đi tới cửa. Ở ngoài cửa, quả nhiên là Địch Lệ nhiệt ba, nàng trên người liền áo tắm cũng không mặc, hay dùng một cái khăn tắm bọc lấy. Bán làm bán ẩm ướt tóc đen toàn bộ đạp kéo tại bả vai trái phía trên, bên phải lộ ra xương quai xanh cực kỳ tinh xảo. Hai đầu thẳng tắp, rửa sạch trên mặt trang dung sau đó, Địch Lệ Nhiệt ba trên người hiện ra, là thiên nhiên đi hoa văn trang sức trẻ tuổi mị lực. Dịch Thần ca ca, nhìn đến cả người trần trụi như Dịch Thần, Địch Lệ Nhiệt ba đỏ mặt, hoảng bận rộn cúi đầu, kết quả liếc mắt liền thấy kia to dài côn thịt chính diễu võ dương oai chỉ lấy chính mình, lại liền vội vàng ngẩng đầu đến nhìn như Dịch Thần khuôn mặt, nói ta bên trong gian phòng điều hòa hỏng, có thể hay không với ngươi cùng một chỗ đi ngủ a? Cho dù là điều hòa không phá hư, ngươi cũng có thể theo ta cùng một chỗ đi ngủ a? Như Dịch Thần kéo lấy Địch Lệ Nhiệt ba tay, đem nàng lôi kéo vào phòng ngủ của mình. Như Dịch Thần quyết đoán động tác, làm Địch Lệ Nhiệt ba khuôn mặt treo đầy ý cười, nhưng là ngẩng đầu một cái, nụ cười trên mặt liền biến mất không có dấu vết. Vạn Thiến tỷ tỷ, ngươi như thế nào tại nơi này? Vạn Thiến kia khăn mặt lau khô mái tóc, trên người mặc một bộ áo choàng tắm theo bên trong phòng tắm đi ra, áo choàng tắm dây buộc chính là đơn giản hệ phía trên, có thể thấy rõ ràng trước ngực nàng mảng lớn tuyết trắng làn da, hai cái kia vú bên trong đường cong cực kỳ lưu loát, đem áo choàng tắm chống lên lưỡng đạo mê người độ cong, đoạt người nhãn cầu. Rất xinh đẹp, hơn nữa so với ta đại, Địch Lệ Nhiệt ba trong não hiện ra cái ý nghĩ này, sau đó có chút khổ sở nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Tại lúc còn rất nhỏ, Địch Lệ Nhiệt ba liền cùng với Cổ Lực Na Chát cùng với Tống Tổ Nhi, Trần Ngọc Kỳ cùng một chỗ cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm quá, cho nên nàng biết Ngưu Dịch Thần nữ nhân khẳng định không chỉ nàng một cái, nhưng khi tận mắt thấy Vạn Thiến cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm trong lòng nhất thời vẫn có một chút không tiếp thụ được. Ngưu Dịch Thần cũng không có hướng Địch Lệ Nhiệt ba giải thích cái gì, mà là đem cằm của nàng vừa nhấc, bá đạo hôn vào nàng phấn nhuận bờ môi phía trên. Địch Lệ Nhiệt ba hơi sững sờ, tiếp lấy liền nhu thuận đóng phía trên đôi mắt, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, phun ra cái lưỡi đinh hương, liều chết triền miên bình thường cùng Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi tận tình dây dưa lên. Quên đi, đây đều là đã sớm nghĩ đến, không phải sao? Địch Lệ Nhiệt ba như vậy nói cho chính mình, thon dài cánh tay bất chi bất giác liền vòng ở Ngưu Dịch Thần vùng eo. Đợi cho hai người thân trong chốc lát sau đó, Vạn Thiên mới đến gần một chút, bất mãn nói tốt Dịch Thần, mới nhiều thời gian dài a, liền bất công lợi hại như vậy, Nhiệt ba sau khi đến cũng không để ý đến có phải không? Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Địch Lệ Nhiệt ba bờ môi, quay đầu nhìn về phía Vạn Thiến cười nói làm sao có thể chứ? Ta luôn luôn đều là công bình nhất, mau đến để ta sờ sờ. Nói, Ngưu Dịch Thần liền đưa ra một bàn tay đi, tìm được Vạn Thiến áo tắm bên trong, bắt được nàng một cái vú đại lực thưởng thức nhi. Ân Vạn Thiến phát ra một tiếng mất hồn tiếng kêu. Tùy theo Ngưu Dịch Thần ngón tay động tác, Vạn Thiến trước ngực hai cái kia phấn nộn đầu vú lúc ẩn lúc hiện, kia tuyết trắng áo tắm chẳng những không có đưa đến một chút che lấp tác dụng, ngược lại thành chiêu chọc nhân tính dục công cụ. Đồng dạng là này một đôi thịt mềm, hoàn toàn không có quần áo che chắn cùng lúc này nửa chắn nửa che, cũng là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Địch Lệ Nhiệt ba nhìn Vạn Thiến kia cao ngất cặp vú, ánh mắt bên trong mang theo một tia thần sắc hâm mộ. Lúc này Vạn Thiến vú nhỏ, là muốn so Địch Lệ Nhiệt ba đại thượng một vòng, nhưng là tại tương lai phát triển tiềm lực phía trên, Địch Lệ Nhiệt ba lại muốn hơn xa Vạn Thiến. Vạn Thiến theo lấy Ngưu Dịch Thần thời điểm đã phát dục không sai biệt lắm, cho dù là có chộp vú long trào thủ phụ trợ, lại lớn lên một cái áo ngực liền là cực hạn, mà bây giờ Địch Lệ Nhiệt ba vừa mới bắt đầu phát dục đâu. Nghe Vạn Thiến kia dâm đãng tiếng kêu, Địch Lệ Nhiệt ba giống như bị gợi lên thắng bại dục, về phía trước ưỡn ngực, duỗi tay bắt lấy khăn tắm một góc hướng lên kéo, kia tuyết trắng khăn tắm liền chớp mắt tùng tản ra, im lặng dừng ở mặt đất phía trên. Địch Lệ Nhiệt ba kia so khăn tắm trắng hơn thân thể yêu kiều, hoàn toàn lộ rõ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mặt. Kia một đôi còn tại trong phát dục vú làm trái sức hút của trái đất nhếch lên cao, phấn nộn đầu vú hơi hơi run rẩy, như là nụ hoa chớm nở nhụy hoa, vô cùng mỹ lệ, càng phía dưới một chút, là bởi vì luyện múa mà có vẻ vô cùng bằng phẳng bụng, bụng càng phía dưới một chút, no đủ âm hộ mê người vô cùng, âm hộ phía trên một chút vị trí, vài tinh tế lông tơ vừa mới dài ra. Tại âm hộ phía dưới, hai đầu tinh tế chân bóng như ngọc chân dài hiện lên ngà voi bình thường sáng bóng, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, kia tròn trịa đùi cùng đường cong lưu loát bắp chân kết hợp với nhau, hiện ra tuyệt hảo tỷ lệ, làm hắn trong lòng vô cùng hưng phấn, côn thịt nhô lên cao hơn. Xem ngươi như vậy tử, đều nhìn trợn tròn mắt, Vạn Thiến sờ sờ Ngưu Dịch Thần cằm, đồng dạng cởi bỏ áo choàng tắm dây buộc, biến thành hoàn toàn trần trụi bộ dạng. Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, một tay ôm một cái, đem các nàng cấp cùng một chỗ đặt ở giường lớn phía trên. Vạn Thiến cùng Địch Lệ Nhiệt ba đều là nữ nhân trung cực phẩm, đều có dung nhan xinh đẹp cùng tinh xảo đặc sắc tư thái, hơn nữa còn là hai loại cũng không giống xinh đẹp, một là tuổi trẻ bên trong lộ ra phong vận, một là ngây thơ bên trong mang theo thanh xuân sinh lực. Vạn Thiến gương mặt thiên hướng về thanh lãnh cấm dục, Địch Lệ Nhiệt ba gương mặt tác thiên hướng về thanh thuần ngây thơ. Mà vào lúc này, hai loại hoàn toàn khác biệt mỹ lệ, lại đang nằm tại trên giường, dùng cùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần, xấu hổ mang khiếp, lại tràn ngập mỹ ý. Loại này tâm lý đạt thành tựu cao cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần hưng phấn run một cái, kia im lặng mời làm hắn mũi ngứa, cơ hồ muốn chảy ra máu mũi. Hít sâu một hơi, ổn định tâm thần sau đó, Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiến cặp đùi mượt mà thượng vỗ vỗ, nói đem chân mở ra một điểm, trước theo ngươi bắt đầu. Chương 444. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Vạn Tiến trên mặt mang lên một chút nụ cười, tốt giống như đánh thắng một trận, hướng về Ngưu Dịch Thần mở ra hai chân. Kia thon gọn vòng eo nhẹ nhàng đung đưa trái phải, giống như tại đối với Ngưu Dịch Thần làm im lặng mời, mà đang ở kia hai đầu thon dài chân ngọc ở giữa, một đầu phấn nộn khe hở chính tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi khép mở, trai cỏ giống nhau phía trước tràn đầy thủy quang, vừa rồi lúc ân ái sở sinh ra dâm thủy, đến bây giờ đều còn không có chảy khô. Đây là Ngưu Dịch Thần trước tuyển chọn nàng quan trọng nhất nguyên nhân, địch lệ nhiệt ba bị bóc tem sau đó, mới nghỉ ngơi không đến hai ngày mà thôi, thân thể thực khả năng còn không có khôi phục tốt, bất quá nếu tới rồi, khẳng định liền không tha cho, chính là tại chính thức làm phía trước đang xem cuộc chiến một chút, có trợ giúp nàng tiến vào trạng thái. Ngưu Dịch Thần hai đầu gối quỳ ở trên giường, hướng Vạn Tiến vị trí đến gần rồi một chút, nâng lên nàng mông nhắm ngay phương hướng sau đó, thân thể dùng sức trầm xuống, thầm thì một tiếng, to dài côn thịt nhất cắm đến tận cùng. A, Vạn Tiến phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, hai tay nắm chặt ga giường, phần eo kìm lòng không được dùng sức, đem chính mình mông hướng lên giơ lên, tìm đến càng tư thế thoải mái. Mặc kệ Vạn Tiến đến cỡ nào nhìn, tại đối mặt địch lệ nhiệt ba này người trẻ tuổi, xinh đẹp nữ nhân thời điểm trong lòng cảm giác nguy cơ đều là phi thường cường liệt, cho nên nàng luôn muốn biểu hiện rất tốt, nghĩ tại trận này cùng giường thi đấu thể thao trận đấu bên trong thắng được. A, Dịch Thần, thật thích a, nhanh chút động, ta thật thoải mái a, nhanh chút. Mang theo trận đấu tâm tình, Vạn Tiến tiếng rên rỉ trở nên cực kỳ làm càn, so trong thường ngày lại nhiều hơn một chút nóng bỏng cùng lớn mật, loại này Quảng Đông mùa hè giống nhau nhiệt tình, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi trở nên càng thêm hưng phấn. Rút ra đút vào lực độ cũng càng ngày càng mạnh, nếu như không phải là Vạn Tiến phía trước cao trào quá một lần, này lực độ chỉ sợ cũng làm cho nàng bị thương. Tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm, Vạn Tiến trước ngực kia ngạo nghễ vểnh lên vú kịch liệt cao thấp lay động, run run dày dày bộ dạng, nhìn qua cực kỳ mê người, kia phấn nộn anh đào vận động quỹ đạo, chớp mắt liền bắt được Ngưu Dịch Thần ánh mắt, làm ánh mắt hắn đều không bỏ được chát một chút. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần si mê ánh mắt, Vạn Tiến tại trăm bận rộn bên trong hướng lên ưỡn ưỡn bộ ngực của mình. Làm chính mình lưu loát lưng đường cong đều thoát khỏi mặt giường, đem kia một đôi tuyết trắng cặp vú cao ngất phụ trợ kiên cố hơn đỉnh, càng thêm xông ra. Câu dẫn ta, Ngưu Dịch Thần nói xong, nảy sinh áp độc tại Vạn Tiến ngụy hoa thượng va chạm một chút, làm thân thể của nàng đều tô một chút, sau đó hơi ngưng lại, duỗi tay đem Vạn Tiến thân thể yêu kiều cấp nắm vào phía trên một chút, hạ thấp thân đi liền cắn một cái nàng một viên đầu vú, tham lam hút lên. Mềm mại đầu lưỡi chống đỡ thô cứng đầu vú qua lại đảo quanh, cứng rắn răng nanh hơi hơi khép lại. Tại phía trên nhẹ nhàng cắn xé, hơi hơi dùng lực một chút, khiến cho Vạn Tiến rên rỉ lại nhiều hơn một chút khác hương vị. Trên ngực cảm giác thật thoải mái, nhưng là này đoàn binh đụng vào nhau thời điểm nhưng cũng không như piston động tác đến thống khoái, cho nên trong chốc lát thời gian, Vạn Tiến liền bất mãn giật giật thân thể, hai đầu nguyên bản tách ra chân dài hướng ở giữa hợp lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Rõ ràng như vậy mời, Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng không cảm giác được, lập tức liền tại Vạn Tiến mông vỗ, nói xoay người sang, từ phía sau. Vạn Tiến lập tức nhếch lên một chân, tại côn thịt cùng âm đạo không có chia lìa dưới tình huống, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt dạo qua một vòng, từ đối mặt hắn biến thành quỳ sát xuống phía dưới tư thế. Một cặp chân dài hướng hai bên tách ra, đầu gối chống đỡ tại mặt giường phía trên, hơi hơi hướng lên nhếch lên, trắng nõn mượt mà mông hình dạng lại rõ ràng lại lưu loát, cả người nhìn qua giống như là một cái lớn ếch, một cái trắng nõn lại xinh đẹp ếch. Ba kỳ, loại này thích hợp nhất từ phía sau tiến vào tư thế. Làm Ngưu Dịch Thần lập tức rút ra đút vào, mau mà ổn định tiết tấu, phảng phất là một cái máy móc piston tại vận động. Địch lệ nhiệt ba nhìn kích tình giao hoan tại cùng một chỗ nam nữ, mượt mà hai chân không tự giác cũng nhanh, ma sát, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy đỏ ửng, Vạn Tiến kia phóng đãng rên rỉ, cấp tâm linh của nàng mang đến mãnh liệt xung kích. Ta như thế này có phải hay không cũng muốn gọi như vậy đâu này. Ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy thoải mái, căn bản cũng không biết có thể gọi đi ra nhiều lời như vậy. Không. Không được, quá xấu hổ, ta mới bất hội gọi như vậy đâu, không thể gọi như vậy. Địch lệ nhiệt ba đầu óc bên trong bay nhanh hiện lên các loại ý nghĩ, nhưng không có một cái có thể bắt được chủ ý. Ngưu Dịch Thần góc cạnh rõ ràng cơ bụng va chạm Vạn Tiến bờ mông, phát ra làm người ta hưng phấn ba ba âm thanh, này âm thanh là như vậy vang dội, đều phải đem Vạn Tiến tiếng rên gì đã bị đắp rồi, mượt mà bờ mông tại hắn va chạm hạ nổi lên từng tầng một tuyết trắng cuộn sóng. Chú ý tới địch lệ nhiệt ba ánh mắt, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Duỗi tay dùng sức tại Vạn Tiến tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên vỗ, mỗi vỗ một chút, Vạn Tiến thân thể đều kìm lòng không được co rụt lại, buông lòng căng thẳng kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, thoải mái muốn chết. Này cảm giác thoải mái làm Ngưu Dịch Thần không tự chủ được đắm chìm trong này, thẳng đến đem kia hai miếng bờ mông đánh cho một mảnh đỏ bừng, mới miễn cưỡng dừng lại. Mà Địch Lệ Nhiệt Ba là nhẹ nhàng bưng kín chính mình mông, thần sắc trông có một chút sợ hãi, không biết có phải hay không nghĩ đến như thế này Ngưu Dịch Thần đánh nàng tình cảnh. Loại cảm giác này quá đáng ghét, rõ ràng đều đã lớn lên, như thế nào vẫn có nhân nhớ thương đánh nàng mông đâu này. Vạn Thiên ánh mắt trong lúc vô tình quét qua Địch Lệ Nhiệt Ba, sau đó làm cho lớn hơn nữa âm thanh, càng vui. A, à, trong chốc lát thời gian, Vạn Thiên liền phát ra một tiếng vang dội thét chói tai, toàn bộ thân hình nhẹ nhàng run run, ngụy hoa bên trong không ngừng phun ra từng cổ nóng rực dâm thủy, tưới vào Ngưu Dịch Thần to lớn quy đầu phía trên, làm Ngưu Dịch Thần cũng thoải mái run mấy phía dưới, theo tại phòng tắm bên trong liền tích lũy khoái cảm hướng lên não bộ, cuối cùng hóa thành nóng rực tinh dịch, tận tình tại Vạn Thiên bên trong thân thể phun. Cảm nhận được tinh dịch xung kích, Vạn Thiên rên rỉ càng trở lên kéo dài, cảm giác thư thích làm nàng muốn ngừng mà không được, muốn càng nhiều. Chính là cho dù là bị động thừa nhận, Vạn Thiên tiêu hao thể lực cũng một chút cũng không ít, cuối cùng vẫn là vô lực phục ở trên giường, từng ngụm thở hổn hển. Kia tinh xảo tiểu kiều mũi thượng tất cả đều là trong suốt mồ hôi, trên mặt cao trào khi mới có đỏ ửng, chậm rãi khuếch tán đến cổ của nàng phía trên, lưng. Kia cứng rắn lại thô to côn thịt đã theo âm đạo của nàng bên trong cởi đi ra ngoài, nhưng là kia bị cường ngạnh kéo mở âm đạo miệng như trước không có khép kín, bên trong chất lỏng bạch trước một mảnh, giống như bột nhão, đang tại thong thả hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Ngưu Dịch Thần đồng dạng thở hổn hển, tay trái đặt ở Vạn Thiên bờ mông phía trên, tay phải là tại nàng đường nét lưu loát lưng chỗ nhẹ nhàng âu yếm, mang cho nàng một điểm khó được ấm áp. Đợi cho Xuyễn Quân hô hấp sau đó, Ngưu Dịch Thần quay đầu đi, nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba. Từ đầu tới đuôi gần gũi quan sát một hồi mâm chàng đại chiến Địch Lệ Nhiệt Ba, lúc này trên người sớm mồ hôi đầm đìa, trắng nõn làn da bởi vì xuân tình nảy mầm mà hiện ra một tia kiều diễm màu hồng sắc, một đôi vừa lớn vừa sáng hoa đào trong mắt tràn đầy tình dục thủy quang, hai đầu thon dài chân đẹp không được xoay ma sát, tại yết hầu ở giữa phát ra từng tiếng mất hồn rên nhẹ. Theo nàng lúc này động tác đến nhìn, miễn cưỡng có thể xem như vượt qua bóc tem thống khổ giai đoạn đâu. Ngưu Dịch Thần đem Vạn Thiên lật người đến, làm nàng dùng tư thế thoải mái nhất nằm xuống, an ủi tại trán của nàng hôn một chút sau đó, xoay người đối mặt Địch Lệ Nhiệt Ba. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, Địch Lệ Nhiệt Ba giống như nghĩ tới điều gì, học vừa rồi Vạn Thiên bộ dạng hướng trên giường nhất nằm, bất an đóng phía trên ánh mắt, đem sở hữu quyền chủ động đều giao cho Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đồng dạng đi qua quỳ rạp xuống bên cạnh nàng, hôn lên nàng mềm mại môi hồng, cùng lúc đó, hai tay lúc lên lúc xuống, chia binh hai đường, một tay thưởng thức nhi nàng vẫn tại trong phát dục bộ ngực, một tay đưa đến nàng non nớt chỗ âm hộ, ôn nhu tại xung quanh hoạt động. Ân. Địch Lệ Nhiệt Ba phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, lè lưỡi cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa, tại Ngưu Dịch Thần tay phải đặt ở nàng âm hộ thời điểm, càng là không tự chủ được kẹp lấy hai chân, liền đem Ngưu Dịch Thần ngón giữa cấp nuốt đến chính mình kia chặt chẽ lại mềm mại bên trong âm đạo. Dịch Thần ca ca cảm giác quả nhiên là không giống với. Địch Lệ Nhiệt Ba tại trong lòng nói như thế, đem Ngưu Dịch Thần tay kẹp càng chặt hơn, thân thể cũng nhẹ nhàng bãi chuyển động, đây là nàng mới từ Vạn Thiên chỗ đó học được, hiện học hiện dùng. Hơn nữa vũ đạo xuất thân nàng, xoay được so với Vạn Thiên còn tốt nhìn. Ngưu Dịch Thần đứng lên nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, đối mặt như thế mê người thân thể yêu kiều, hắn côn thịt tại ngắn ngủn thời gian liền lại lần nữa nhồi máu, trở nên vô cùng cứng rắn lên. Mà Địch Lệ Nhiệt Ba biểu hiện, tắc càng thêm không chịu nổi, vừa rồi đang xem cuộc chiến đã để nàng làm đủ chuẩn bị. Dục hỏa tăng vọt, Địch Lệ Nhiệt Ba chủ động đưa ra hai tay, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, đùi bên trong dùng sức kẹp lấy tay hắn cánh tay. Làm hắn ngón giữa một mực đặt ở âm đạo của nàng bên trong. Ân, Dịch Thần ca ca, ta rất muốn, rất khổ sở a. Ân, ta muốn. Nóng qua ba, không muốn cấp bách, lập tức liền cho ngươi. Ngưu Dịch Thần tại đầu vú nàng phía trên cong ngón búng ra, tay trái tại bắp đùi của nàng thượng vuốt ve một chút, nói Nhiệt Ba còn nhớ rõ vừa rồi ngươi Vạn Thiên tỷ tỷ là như thế nào nghênh tiếp ta sao? Ngươi cũng dùng cái tư thế kia. Ngưu Dịch Thần vốn là muốn cho Địch Lệ Nhiệt Ba giống Vạn Thiên ngay từ đầu như vậy, đem hai chân tách ra, nghênh tiếp chính mình chính diện tiến vào, nhưng là lại không nghĩ đến, Địch Lệ Nhiệt Ba đang nghe hắn nói sau đó, lập tức liền xoay người nằm sấp tới, ngay tại Vạn Thiên bên người đem chính mình ngạo nghễ vểnh lên to lớn mông ngọc nhếch lên cao, chuẩn bị nghênh tiếp hắn tiến vào. Dịch Thần ca ca, là thế này phải không? Địch Lệ Nhiệt Ba bày ra tư thế sau đó, còn quay đầu lại nhìn Ngưu Dịch Thần, xinh đẹp khuôn mặt phía trên mang theo vẻ thẹn thùng, một tia khát vọng. Đúng vậy, chính là như vậy, Ngưu Dịch Thần vuốt ve Địch Lệ Nhiệt Ba bờ mông, tán thưởng hồi đáp. Tư thế như vậy, so với hắn dự tính chung đến vị nhiều đâu. Hơn nữa so sánh với bộ ngực tới nói, Địch Lệ Nhiệt Ba mông phát dục muốn càng thêm đầy đủ, thịt thịt, mềm mềm, lại tràn ngập co giãn, xúc cảm quả thực không nên quá bổng. Một mực thưởng thức nhi rất lâu, Ngưu Dịch Thần mới tách ra Địch Lệ Nhiệt ba bờ mông, hướng ở giữa bộ vị nhìn sang, kia trắng nhặt sắc môi mật khéo léo mà tinh xảo, lúc này phía trên chính treo đầy dâm dịch, tại phòng ngủ đen tối ánh sáng phía dưới lóe lên dâm mỹ ánh huỳnh quang, nhìn qua vô cùng mê người. Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay ra, tại kia thật nhỏ khe hở bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, Địch Lệ Nhiệt ba liền như bị điện giật bình thường ưm một tiếng, đem mông vỉnh cao hơn. Nóng qua ba, có phải hay không thực sự là vô cùng muốn ca ca đến chơi ngươi a? Ân, Dịch Thần ca ca, mau, mau đến đi ta đi, ta đều không kịp đợi. Địch Lệ Nhiệt ba không chút do dự nói ra Ngưu Dịch Thần muốn cho nàng lời nói, nhưng là ngữ khí bên trong lại mang theo một tia ngây thơ, giống như căn bản cũng không biết lời nói ý vị như thế nào giống nhau, loại này dùng đơn thuần nhất giọng nói, nói ra tối dâm đãng nội dung tương phản, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng rắn đều nhanh nổ tung. Nàng này rõ ràng còn rất ngây thơ thân hình, lúc này muốn so với thành thục vạn thiến còn nhiều hơn đâu. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, ngăn chặn khí huyết sôi trào, đỡ lấy Địch Lệ Nhiệt ba eo nhỏ, đem côn thịt chậm rãi đâm vào nàng ướt đẫm âm đạo miệng. Ân, Địch Lệ Nhiệt ba mở ra miệng nhỏ, kìm lòng không được hít sâu một hơi khí lạnh, cái loại này chỉ cảm nhận quá một lần mãn chướng, so nàng dự tính trông muốn lớn hơn nữa, cho dù là đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, tại tiến vào thời điểm cũng như trước có một chút đau đớn, chính là so với lần thứ nhất khi cái loại này dường như muốn đem chính mình xé rách cảm giác, hiện tại căng đầy đã nhẹ nhiều lắm. Kia âm đạo đem côn thịt bao bọc chính là chặt như vậy, thậm chí Địch Lệ Nhiệt ba đều có thể thông qua này bao bọc rõ ràng cảm nhận được côn thịt thượng mỗi một cái góc cạnh, không một đầu gân xanh, cuối cùng, tại kia to lớn quy đầu đến chính mình nhụy hoa thời điểm Địch Lệ Nhiệt ba phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. A. À, ngay tại Địch Lệ Nhiệt ba phát ra rên rỉ thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đồng thời phát ra một tiếng cảm khái. Rất thư thái, giống như cả người đều ngâm mình ở nóng bỏng nước ấm bên trong giống nhau, sảng đến hắn cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra. Địch Lệ Nhiệt ba dù sao tuổi tác còn nhỏ, non nớt âm đạo so với vạn tiến nhanh hơn nữa còn có một cổ có ít người đến tế đến, loại cảm giác này là chỉ có nàng như vậy tiểu nữ hài nhi mới có, cái khác bất cứ lúc nào đều bắt trước không đến. Ngưu Dịch Thần vừa lòng đỡ lấy Địch Lệ Nhiệt ba bờ mông, tại viên kia nhuận mông thịt phía trên một chảo, chỉ cảm thấy đầy tay đều là mềm mại trắng mịn, lập tức liền nhịn không được nói Nhiệt ba, ca ca thao cảm giác của ngươi như thế nào. Địch Lệ Nhiệt ba cũng nắm chặt ga giường, quay đầu dùng ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần nói thoải mái. Thật thoải mái. Muốn ca ca tiếp tục sao? Ân, ca ca, Dịch Thần ca ca, nhanh chút tiếp tục a. Nhiệt ba thật thật thoải mái a. A. Không đợi Địch Lệ Nhiệt ba nói xong câu đó, Ngưu Dịch Thần liền khẩn cấp không chờ được kéo ra đút vào lên. Ân, ân, a, Dịch Thần ca ca, thật thoải mái, ta thật thoải mái a. A, thật sự rất lợi hại. Ca ca, nhẹ một chút, a. Không, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển, rút ra đút vào động tác vẫn không khỏi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Kia gấp gáp chật chội âm đạo gắt gao bọc lấy hắn côn thịt, mỗi một lần rút ra đút vào đều sẽ mang đến một trận tiêu hồn thực cốt khoái cảm, làm kinh nghiệm chiến trận hắn đều có một chút đắm chìm trong này, không thể tự thoát ra được. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Địch Lệ Nhiệt ba tiếng rên rỉ càng ngày càng vang, càng ngày càng thuần thục, mới vừa từ Vạn Thiến trên người học được những lời này, nàng còn cho rằng chính mình thẹn thùng nói không nên lời. Nhưng là đến lúc này, nàng lại kêu không có một chút áp lực tâm lý. Ngay tại Địch Lệ Nhiệt ba dễ nghe tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần phần bụng không ngừng va chạm nàng trẻ tuổi, lại mềm mại đẫy đà mông đẹp, thân thể hai người va chạm, phát ra vang dội ba ba âm thanh, này âm thanh giống như là Địch Lệ Nhiệt ba rên rỉ nhịp khí, vang được càng nhanh, Địch Lệ Nhiệt ba liền kêu càng lớn âm thanh, càng mất hồn. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại chẳng được bao lâu, Địch Lệ Nhiệt ba thân thể liền kịch liệt run rẩy, một cỗ trước nay chưa từng có khoái cảm tập thượng tâm đầu. Làm nàng thoải mái cả người tê dại, toàn bộ sụi lơ ở trên giường, cơ hồ muốn ngất đi, trước ngực hai cái kia không lớn cặp vú nhếch lên cao, đỉnh kia cứng rắn đầu vú, giống như là hai quả chói mắt ruby, lóe lên mê người sáng bóng. Ngưu Dịch Thần bị nàng cao trào khi vô ý thức kẹp làm cấp sảng đến bay lên, thân thể tê dần, nóng dược tinh dịch phun ra ngoài, đem Địch Lệ Nhiệt ba cấp bắn ra một trận run rẩy. Bản thân hắn không nghĩ nhanh như vậy liền bắn, nhưng là Địch Lệ Nhiệt ba trẻ tuổi này lại mê người thân thể, thật là đem hắn cấp ép đi ra. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng từ kia dục vọng mãnh liệt bên trong thoát khỏi đi ra, tại Địch Lệ Nhiệt ba mông xoa nhẹ một phen, vừa nhìn về phía Vạn Thiến. Vạn Thiến lúc này đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chú ý tới ánh mắt của hắn, liền đứng lên, chủ động ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, hôn lên miệng của hắn. Ngưu Dịch Thần trở tay ôm thân thể của nàng, tại trên người của nàng mẫn cảm khu vực nhẹ nhàng chạm đến. Không cần, Vạn Thiến liền vội vàng buông ra Ngưu Dịch Thần, nói chúng ta buổi trưa còn muốn đi gặp tinh gia. Lại làm đi xuống, ta hôm nay cũng không nói rời giường. Ngưu Dịch Thần nhìn thời gian, quay đầu nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, "Nhiệt Ba, ngươi còn có thể tiếp tục sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba bán híp mắt, vô ý thức phát ra một tiếng lời vô nghĩa, căn bản cũng không biết là có ý gì. "Lúc buổi tối rồi nói sau." Ngưu Dịch Thần thấy thế, làm ra quyết định này, cũng không đi tắm, cứ như vậy một bên ôm lấy một cái, tại giường lớn phía trên nằm xuống dưới. Vạn Thiến tại Ngưu Dịch Thần khóe môi hôn một chút, phục tại trong ngực của hắn, trong chốc lát liền phát ra đều đều hô hấp. Mà Địch Lệ Nhiệt Ba tại cao trào sau đó, liền chưa từng thanh tỉnh, gặp hoàn cảnh bên ngoài an tĩnh xuống đến sau đó, thuận thế liền tiến vào mộng tưởng. Mà ở Ngưu Dịch Thần gian phòng cánh tay, Trương Thiên Ái thở ra một hơi dài, duỗi tay tại chính mình mặt phía trên phẩy phẩy, yên lặng đi tới phòng tắm bên trong. Chương 445. Liền nghỉ ngơi như vậy mấy giờ, đợi cho giữa trưa hơn 11 giờ thời điểm Ngưu Dịch Thần đúng giờ tỉnh lại. Vạn Thiến cùng Địch Lệ Nhiệt Ba hai cái mỹ nữ, như cũng nhu thuận phục tại trong ngực của hắn, trắng nõn thân thể phía trên hiện lên mê người sáng bóng, so ngay từ đầu rất dễ nhìn một chút. Đây là một cái tốt tuần hoàn, càng là dễ nhìn mỹ nữ, Ngưu Dịch Thần lại càng nghĩ yêu thương một chút, mà yêu thương càng nhiều, liền trở nên càng là xinh đẹp. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần hai tay phía dưới ý thức tại các nàng chân bóng lưng thượng sờ soạng hai thanh, trên mặt hiện ra mỉm cười. Hai cái này tràn ngập mị lực nữ minh tinh, đã là hắn vật phẩm riêng tư. Áp chế trong lòng dục hỏa, Ngưu Dịch Thần đứng dậy đi tắm rửa một cái, sau khi mặc quần áo, mới đi đến Vạn Thiến bên cạnh, "Vạn Thiến, tỉnh. Mà một lát muốn đi gặp Châu Tinh Trì, ngươi đều đã quên sao?" "Ân, không quên." Vạn Thiến rụi rụi mắt, theo phía trên giường ngồi dậy, không đợi Ngưu Dịch Thần động thủ, liền tại Địch Lệ Nhiệt Ba trên người vỗ vỗ, đem nàng cũng đánh thức. Tỉnh táo lại, Vạn Thiến vừa nhìn thời gian, nghĩ đến hôm nay phải làm sự tình, cũng không kịp cùng Ngưu Dịch Thần nói cái gì, liền luống cuống tay chân mặc quần áo, hóa trang lên. Nữ nhân giả dạng, so với nam nhân phiền toái hơn, trễ nữa một chút, chỉ sợ liền không kịp. Ngưu Dịch Thần không muốn chờ đợi các nàng hóa trang, liền đi ra ngoài trước, Trương Thiên Ái chỗ đó ngược lại đã chuẩn bị tốt. Trên người chính là đơn giản áo thun t-shirt quần đùi, bộ này một đôi màu trắng giày thể thao, nhìn qua giống như là cái ở trường sinh viên, trang dung chẳng phải là đặc biệt tinh xảo, nhưng là lại tràn đầy cuộc sống hương vị. "Không sai," Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, "là ta yêu thích phong cách." Trương Thiên Ái gật gật đầu, trên mặt hiện ra một chút ý cười, bỗng nhiên ở giữa lại nhớ ra cái gì đó, "Nói đúng rồi Dịch Thần, vừa rồi Lâm Tử Thông bên kia cho chúng ta điện thoại tới rồi, nói buổi trưa cho chúng ta triệu khai một cái tin tức tuyên bố, thì nói ta nhóm cùng một chỗ hợp tác chọn tiểu diễn viên sự tình." "Này có cái gì tốt tuyên bố?" Ngưu Dịch Thần nghi hoặc nói, "Chúng ta bất quá là cùng một chỗ chọn cái diễn viên mà thôi, căn bản không cần phiền toái như vậy a." Trương Thiên Ái hỏi, "Ngươi không muốn tham gia sao?" "Đương nhiên không nghĩ, ta luôn luôn không thích như vậy trường hợp." Trương Thiên Ái do dự một chút, nói, "Nhưng là Phạm giám đốc đã đáp ứng, chính là để ta thông chi ngươi một chút." Ngưu Dịch Thần lại hỏi, "Hắn vì sao đáp ứng, có giải thích cho ngươi sao?" "Này, này còn muốn giải thích sao?" Tại Trương Thiên Ái trong mắt, công ty an bài sự tình gì làm theo là được, hơn nữa vẫn là loại này râu ria việc nhỏ, ngươi không lên tâm coi như thế nào còn dám muốn người khác giải thích cho ngươi đâu này. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn chỉ biết nàng cái gì cũng không biết, khoát tay áo nói, "Quên đi, như thế này ta tự mình hỏi hắn sao một chút đi." Trương Thiên Ái không nói gì, tâm lý lại xác thực nhẹ nhàng thở ra, nhớ kỹ lần này giáo huấn. Vạn Thiên nói, "Không sai, không sợ làm việc thời điểm phạm sai lầm, về sau sửa lại là được, chỉ sợ ngươi do dự không tiến lên, một mực không có tiến bộ." Liền tại trong đi tìm tính ăn lộ phía trên, Ngưu Dịch Thần ngay trước Trương Thiên Ái mặt hướng Phạm Cường hỏi, "Lần này tuyên bố sẽ là xảy ra chuyện gì, như thế nào không cho ta thương lượng đâu?" "Đương nhiên là ta sợ ngươi không đáp ứng." Phạm Cường đã sớm cùng Ngưu Dịch Thần thân quen rồi, cười hì hì nói, "Ta trực tiếp đem Đắp Nhi cho ngươi che chết rồi, chẳng lẽ ngươi còn có thể không đi hay không thành? Đây chính là Châu Tinh Trì, đi nhất định là sẽ đi đó a." Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói, "Ta chính là muốn biết ngươi đáp ứng nguyên nhân." "Ngươi tốt ý hỏi ta nguyên nhân." Vừa nhắc tới cái này, Phạm Cường chính là một bụng mật vàng, lập tức liền đổ cây đậu giống như nói, "Phàm là ngươi bình thường nhiều tham gia một chút hoạt động, chụp vài cái tạp chí bìa mặt, quảng cáo linh tinh nghiệp vụ, ta đều không đến mức nhìn chằm chằm này một cái tiểu tiểu tuyên bố, ngươi là minh tinh a, minh tinh là cần phải cho sáng tỏ, ngươi nhưng là đã có mau 3 tháng thời gian không có chính diện bộc quang." Ngưu Dịch Thần không tin nói, "Không thể nào đâu, ta nhớ được ta đoạn trước thời gian cũng từng tham gia một chút tiết mục đó a." Phạm Cường hỏi ngược lại, "Cái gì tiết mục, ta như thế nào không biết?" Ngưu Dịch Thần sửng sốt, không nghĩ ra. "Thì phải là không đã tham gia." Phạm Cường quyết đoán nói, "Ngươi gần nhất chiếu phim tác phẩm, cũng chính là qua năm mới thời điểm kia bộ Điên Cuồng Siêu Thị rồi, còn không phải là nhân vật chính, sau liền một mực phao tại kịch tổ bên trong, liền phỏng vấn video cũng chưa vài cái, người những người ái mộ đối với ngươi nhưng là trông mòn con mắt a. Có khoa trương như vậy? Chính là khoa trương như vậy, nếu như không là tác phẩm của ngươi hiện tại rất nhiều đều còn tại TV thượng phát hình, ta chảo đều phải đem ngươi lấy ra đi buôn bán. Nói xong, Phạm Cường dừng một chút, giống như sợ Ngưu Dịch Thần không cao hứng, lại bổ sung kỳ thật đây cũng là Vương Tổng ý tứ, hơn nữa gần nhất ngươi phim truyền hình cũng muốn chiếu phim rồi, nhiều xuất hiện tại màn ảnh bên trong lời nói, vừa vặn làm một chút dự nhiệt, lần này nhưng là cùng Châu Tinh Trì cùng một chỗ khai phá bố, cơ hội khó được. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, biểu thị lý giải, lại hỏi nói kia Châu Tinh Trì biết chúng ta tình huống này sao? Đương nhiên không biết, ngươi đừng sai lầm, lần này tuyên bố chúng ta chính là thuận thế đáp ứng xuống mà thôi. Chủ yếu vẫn là Châu Tinh Trì bên kia đưa ra đến, vì bọn hắn điện ảnh làm tuyên truyền, người nghĩ nói liền thuận tiện nói một chút tác phẩm sự tình, không nghĩ nói là hơn làm phóng viên chụp mấy tấm hình, tóm lại chỉ cần cùng Châu Tinh Trì đứng chung một chỗ, liền đã có hiệu quả, còn có. Không nên cảm thấy đây là tại chiếm Châu Tinh Trì tiện nghi, không có kia hồi sự, hắn hiện tại cũng nghĩ mượn dùng nhân khí của ngươi, làm hắn điện ảnh nhận được càng nhiều nhân chú ý, đây là song doanh cả hai cùng có lợi. Ngưu Dịch Thần lại tuyệt không tin tưởng, Châu Tinh Trì điện ảnh còn cần thấu nhiệt độ. Ha ha, Phạm Cường phát ra cười lạnh một tiếng, về sau tiếp xúc khá hơn rồi ngươi sẽ biết. Tương đối ở Ngưu Dịch Thần, đều không phải là diễn viên Phạm Cường đối với Châu Tinh Trì cũng không có quá nhiều tôn trọng, vừa nhìn chỉ biết không phải là mê điện ảnh. Rất ít gặp, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi không thích Châu Tinh Trì sao? Phạm Cường ti không chút nào che giấu, đúng vậy a, ta cảm thấy hắn tiếng cười rất ồn ào, hơn nữa biểu diễn quá di động khen, để ta lúng túng khó xử nổi da gà khúc mắc. Ngưu Dịch Thần không lời nói kia tiếng cười là Thạch Ban Du xứng. Hơn nữa ngươi khẳng định không có đem tác phẩm của hắn nhìn xong. Nói chuyện lúc, mấy người đã đến Châu Tinh Trì công ty lúc này tạm thời đóng quân vị trí. Chỗ này ngoài ý muốn mộc mạc, so với hắn nhóm ở tửu điếm đều kém rất xa, an ninh tình huống cũng tương đối giống như, ít nhất Ngưu Dịch Thần liền rõ ràng phát hiện vài bát ngồi chồm hồm chờ cầu tư. Tại hắn và Phạm Cường lĩnh lấy ba cái đại mỹ nữ đi đến công ty địa chỉ thời điểm xung quanh liền vang lên thật nhiều khoái môn tiếng. Như vậy mộc mạc địa phương, liền bởi vì Châu Tinh Trì đóng quân liền hấp dẫn nhiều như vậy cầu tử, đây coi là cái gì tư là phòng ốc sơ sài, duy ngô đạo đức cao sang. Bởi vì đến nhận thức đều là minh tinh, cho nên Ngưu Dịch Thần không mang khẩu trang cũng không mang người đi đường mạo, bị chụp rành mạch, mà còn lại Vạn Thiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiên Ái tam nữ cũng dựa vào ưu tú bên ngoài giết trong nháy mắt không ít phim ảnh, chính là ba người không phải là danh khí quá nhỏ chính là còn không có xuất đạo, cho nên đám cho chết tạm thời không có để ý. Cho dù là ảnh chụp cho sáng tỏ đi ra ngoài, phòng chừng ba cái con gái cũng càng cao hứng. Ngưu Dịch Thần mới vừa mới đi vào, một đám người liền chậm rãi đón đi ra. Đi đầu vẫn là Lâm Tử Thông, hắn ra thế này, cảm giác giống như là cái ẩn hình sản xuất nhân giống nhau, nhìn qua so sáng sớm thời điểm còn muốn phong cảnh. Mà Ngưu Dịch Thần lại vốn không có để ý hắn, mà là nhìn thấy mặt sau không phải là thực thấy được một cái nữ nhân, Trương Vũ Khởi. Thế kỷ mới vị thứ hai tinh nữ lang. Cái này danh hiệu nói ra là thật không thể bảo là không cao, nhưng là hiện tại Trương Vũ Khởi nhìn qua, nhưng cũng không là như vậy chói mắt, ít nhất tại phía sau hắn ba vị con gái phụ trợ phía dưới, không phải là như vậy chói mắt. Nàng trên người quần áo thực tùy tiện, chính là thông thường quần bò, giày quai hậu, trong tay cầm lấy một cái sách vở, một bộ nhẹ nhàng khoan khoái bộ dạng. Hiện tại Trương Vũ Khởi cùng về sau Trương Vũ Khởi so với đến, chính xác là như hai người khác biệt. Dáng người còn thật là tốt không sai. Nhưng là lại hoàn toàn không có cái loại này hào khí đại tỷ tỷ khí chất, hơn nữa tuyệt không phong tao, thậm chí còn có chút thanh thuần, giống như, chính là thanh thuần. Trứng ngỗng mặt, tóc dài xòa vai, chỉ cần là nhìn bề ngoài, liền có một loại đại khí đoan trang cảm giác, lại tăng thêm không giống với tầm thường giới giải trí nữ tử, lại phi thường phù hợp Trung Quốc tối truyền thống thẩm mỹ vú lớn mông bự, làm nàng nhìn qua như là một cái thư hương môn đệ tiểu thư khuê các. Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới đến, Trương Vũ Khởi cũng là 87 năm. Năm nay cũng bất qua mới 19 tuổi mà thôi, người bình thường cái này tuổi tác đều còn tại đến trường, không dành thế sự dưới tình huống, ngây thơ một chút cũng là bình thường. Chỉ cần nhìn Trương Vũ Khởi hiện tại bộ dạng, người căn bản cũng không dám tưởng tượng, nàng cuối cùng thế nhưng sẽ biến thành cái loại này tại trong màn ảnh bốn phía bán thịt diễm tinh. Kém nhau quá nhiều, mà Châu Tinh chỉ yêu thích, khẳng định cũng là nàng lúc này trên người loại khí chất này, bởi vì này vừa mới ngay tại hắn thẩm mỹ điểm phía trên. Châu Tinh chỉ đến tột cùng thích gì dạng con gái. Theo hắn bắt đầu tiến hành làm đạo diễn thời điểm tuyển chọn cái kia một chút tinh nữ lang phía trên, có thể nhìn ra đốm. Ngạc Tĩnh Văn ngoại trừ. Phía trước Hoàng Thành Y, tương lai Lâm Doãn, cùng với hiện tại Trương Vũ Khởi, ba cái con gái đều có một loại cực kỳ mộc mạc xinh đẹp, mỹ đến có đôi khi trang dung tại các nàng khuôn mặt đều sẽ có vẻ dư thừa. Hoàng Thành Y tại quay chụp công phu thời điểm trên mặt thậm chí đều không có hóa trang. Lâm Doãn quay chụp Mỹ Nhân Ngư thời điểm đại bộ phận thời gian đều tại thủy bên trong, đồng dạng không cần như thế nào hóa trang. Thậm chí cho dù là hiện tại Trương Vũ Khởi, tại Trường Giang số 7 bên trong, cũng mắt thường có thể thấy được không có nùng trang, chính là nhẹ đến cơ hồ nhìn không ra giả dạng, tăng thêm tối mộc mạc cao đuôi ngựa. Tinh gia thẩm mỹ mang theo mãnh liệt cá nhân sắc thái, phi thường độc đáo, cũng không phải bình thường độc ác, cùng về sau trên Internet lưu hành cái loại này tinh tu đồ là hoàn toàn khác biệt loại hình, cao cấp hơn, mà đối với tinh gia loại này thẩm mỹ, Ngưu Dịch Thần cảm thấy phi thường nhận thức có thể, đều là hắn yêu thích loại hình. Đáng tiếc duy nhất, chính là tinh gia chọn những cái này tinh nữ lang, đều là bên ngoài cùng tâm linh cũng không tương xứng, điện ảnh trung nhân vật tính cách hành vi, cùng diễn viên bản thân tính cách hành vi chênh lệch quá rõ ràng. Sau đó, một mực xa vào tại ôn nhu hương bên trong, thậm chí đều nhanh muốn quên chính mình còn có một cái hệ thống Ngưu Dịch Thần, bỗng nhiên ở giữa lại nghe được quen thuộc âm thanh. Này cá mặn hệ thống, lại đang lúc này nhảy ra cả tồn tại cảm. Tinh nữ lang cam dỗ giới giải trí mỹ nữ nhiều như vậy, tinh nữ lang lại luôn có thể lóe ra chỉ có quang huy, tháo xuống trong này sáng nhất mắt ba cái cẩn thận thường thức nhi một phen a. Nhiệm vụ mục tiêu, Hoàng Thành Y, Trương Vũ Khởi, Lâm Doãn. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương, hài kịch vua 0/3. Ghi chú một nếu như vậy yêu thích tinh gia thẩm mỹ, không thu tập một chút tinh nữ lang chẳng phải là muốn bị thiên lôi đánh xuống. Ghi chú hai bởi vì ký chủ chen ép nhiệm vụ nhiều lắm, vì nhắc nhở ký chủ sớm ngày hoàn thành, ký chủ trước mặt hài kịch thiên phú tập trung. Thỉnh không muốn tiếp tục quay chụp bất kỳ cái gì về hài kịch phương diện tác phẩm, bởi vì ngươi quay chụp hài kịch đều sẽ phi thường không tốt cười. Trời đủ, tại sao có thể như vậy? Ngưu Dịch Thần cơ hồ muốn nhảy lên. Dịch Thần, làm sao vậy? Đang cùng Lâm Tử Thông hàn huyên Phạm Cường bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng hỏi nói. Không có gì, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nhìn Trương Vũ Khởi đông cứng chuyển rời chủ đề, nói vị này chính là tinh gia mới nhất tìm được tinh nữ lang a, quả nhiên phong tư chắc tuyệt. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, phía sau hắn ba cái con gái tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở Trương Vũ Khởi trên người, chớp mắt khiến cho nàng áp lực nhân. Bất quá thân là diễn viên, sự đáo lâm đầu nơi đó có lùi bước đạo lý, Trương Vũ Khởi chính là hơi biến sắc mặt, liền hào phóng hướng Ngưu Dịch Thần đưa tay ra, nói Dịch Thần ngươi mạnh khỏe, ta gọi Trương Vũ Khởi, là Trường Giang số 7 nữ chủ. Đúng vậy, chính là nữ chủ, bởi vì Từ Kiều là nam chính đến. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần cùng nàng bắt tay, nói ngươi có thể một chút kêu lên tên của ta, hẳn là sẽ không cần ta tại tự giới thiệu mình à. Đương nhiên không cần, ta là của ngươi mê điện ảnh, hồ sơ cá nhân của ngươi ta đọc lòng lòng. Trương Vũ Khởi cười nói ta là thật bội phục ngươi, rõ ràng chúng ta là một năm sinh ra, ngươi lại dẫn đầu ta nhiều như vậy. Ta là ngôi sao nhỏ tuổi nha, khởi điểm khác biệt. Liền hàn huyên như vậy hai câu sau đó, Ngưu Dịch Thần liền không nói gì thêm, trong lòng đau đầu nhìn hệ thống cho hắn nhiệm vụ kia. Hiện giai đoạn tới nói, hài kịch có thể là công ty bọn họ điện ảnh phương diện lớn nhất chiến thắng pháp bảo, không nói Ninh Hạo kế tiếp muốn quay chụp đồ vật, chỉ cần là kia một bộ kế hoạch trung thu phục nhạc phụ đại nhân chính là hài kịch phiến. Nếu như hắn quay chụp đi ra này nọ một chút cũng không tốt cười lời nói, vấn đề nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Hài kịch, nói đơn giản, làm lại thật sự là một chút cũng không đơn giản, quá ăn diễn viên diễn kịch, cho dù là hoàn toàn giống nhau hài kịch nội dung, khác biệt người biểu diễn đi ra, ngay cả có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Có hài kịch thiên phú người diễn xuất đến, cho người cười đến ngửa tới ngửa lui, không hài kịch thiên phú người diễn xuất đến, chỉ làm cho người cảm thấy lung túng khó xử, thậm chí ghê tởm. Không nói Châu Tinh chỉ cái này hài kịch đại cầm. Liền cầm lấy gần nhất làm tương đối, đồng dạng đi qua hài kịch lộ tuyến hai người, Vương Bảo Cường cùng Bao Bối Nhĩ, hai cái điện ảnh nhân thiết cùng tình tiết đều không sai biệt lắm, thậm chí liền đạo diễn, hợp tác đều không sai biệt lắm, cuối cùng bày ra kết quả chính là trời đất khác biệt. Cho nên nói, nhiệm vụ này có lẽ không phải là khẩn cấp, nhưng là lại nhất định phải hoàn thành, cho dù là chỉ hoàn thành một cái. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần ánh mắt không khỏi lại dừng ở Trương Vũ Khởi trên người. Trương Vũ Khởi lúc này đã lui đến Lâm Tử Thông phía sau. Trên mặt một mực bồi cười, lại cái gì cũng không có nhiều lời. Nhìn ra được, lúc này Trương Vũ Khởi thực không tự tin, hơn nữa trong lòng phi thường không yên. Cho dù là xem như bổ nhiệm mới tinh nữ lang, cũng không có làm nàng nhiều ra một điểm sức mạnh. Trong này nguyên nhân hơi có vẻ phức tạp. Trương Vũ Khởi đều không phải là chính quy xuất thân, thay đổi giữa chừng nàng trừ bỏ không hề sai khuôn mặt cùng dáng người ở ngoài, không có một chút biểu diễn kinh nghiệm, đây là thứ nhất. Thượng một cái tinh nữ lang Hoàng Thành Y. Tại Châu Tinh Trì trong tay lửa sau khi thức dậy, không bao lâu liền giải ước, hơn nữa nháo vô cùng không thoải mái, thế cho nên Châu Tinh Trì tăng cường đối với nàng quản khống, đây là thứ hai. Châu Tinh Trì bộ này Trường Giang số 7, đã được duyệt đến bây giờ đã có hơn một năm, đầu tư đều đã vào vị trí của mình thật lâu, cố tình Châu Tinh chỉ bởi vì chọn không đến ngưỡng mộ trong lòng tiểu diễn viên, chậm chạp không chịu quay chụp, lại tăng thêm một bộ phận đầu tư nhân nhìn kịch bản, đối với bộ phim này không có quá lớn tin tưởng, cho nên phía trước đã có không ít rút vốn rồi, điện ảnh có thể bình thường quay chụp như cũ không biết, đây là thứ ba. Chỉ cần là này tam điểm, đừng nói là hiện tại mới 19 tuổi Trương Vũ Khởi rồi, cho dù là tiếp qua 10 năm, nàng 29 tuổi, chỉ sợ cũng không thể thản nhiên đối mặt. Không biết nội tình như dịch thần nhìn Trương Vũ Khởi có chút trầm mặc bộ dạng, cảm giác càng thêm ngoài ý muốn, thật không biết nàng về sau biến thành bộ kia bộ dạng, là bởi vì tâm linh bị thương cho phép cất cánh mình rồi, vẫn là bản tính chính là như thế, lúc này là tại kiềm chế. Bất quá bất kể là cái gì nguyên nhân, nghĩ biện pháp cùng Trương Vũ Khởi nhiều nhận thức một chút, lúc nào cũng là không có sai. Đạo diễn đến đây, cũng không biết là ai nói một câu, như dịch thần lập tức theo bên trong suy nghĩ của mình thoát ly, ngẩng đầu nhìn về phía này cái hướng chính mình bọn người đi qua đến thân ảnh. Là Châu Tinh Trì, màu đen áo thun t-shirt, quần bò, giày thể thao, ăn mặc phi thường mộc mạc, hơi dài mái tóc đã là bạch nhiều hắc thiếu, nhìn qua đã thực có một chút lão thái, làm người ta không khỏi cảm khái quang âm dịch thệ. Tại như dịch thần ấn tượng bên trong, Châu Tinh Trì vẫn luôn là Vi Tiểu Bảo, Đường Bá Hổ, Chí Tôn Bảo, Chu Tinh Tinh, nhưng là thật gặp mặt mới cuối cùng lấy lại tinh thần, Châu Tinh Trì chính là Châu Tinh Trì, chẳng phải là hắn đắp nặn bất kỳ cái gì một cái nhân vật. Ngươi mạnh khỏe, Châu Tinh Trì nhìn đến như dịch thần, dùng thực không được tự nhiên tiếng phổ thông thăm hỏi một câu. Ngươi mạnh khỏe, như dịch thần lấy lại tinh thần, liền vội vàng cùng hắn nắm tay, dùng tiếng Việt nói ta sẽ nói tiếng Việt, ngươi có thể trực tiếp dùng tiếng Việt nói chuyện. Châu Tinh Trì sửng sốt, nói niên thiếu có triển vọng. Cảm ơn, như dịch thần khách khí một câu, cho rằng Châu Tinh Trì còn nói cái gì, kết quả lại phát hiện hắn thế nhưng một câu đều không có nói thêm nữa, làm hắn rất lúng túng khó xử. Mà Châu Tinh Trì giống như căn bản không phát hiện như dịch thần dị thường, trực tiếp liền đối với Lâm Tử Thông nói tuyên bố đã chuẩn bị tốt ga. Chuẩn bị xong, thì ở phía trước. Kia thì đi đi. Toàn bộ quá trình, Châu Tinh Trì trừ bỏ cùng như dịch thần chào hỏi một tiếng ở ngoài, không có nói thêm câu nào. Châu Tinh Trì không biết làm người, thậm chí tình thương thấp chuyện này, quả nhiên là thật. Chương 446. Tại bọn hắn nơi ở tạm thời bên ngoài, đã dựng một cái đơn sơ bình đài, liền tiến vào gian phòng trong chốc lát này, dưới bình đài mặt cũng đã là ô minh mông một mảnh, chật ních phóng viên, như dịch thần tại trong này nhìn đến nhiều cái quen thuộc đài ngọn. Châu Tinh Trì lực ảnh hưởng, thực sự không phải là đắp. Hơi chút sắp xếp một chút quần áo, như dịch thần cùng Châu Tinh Trì, Lâm Tử Thông cùng một chỗ đứng ở phía trước, bắt đầu tiếp nhận truyền thông vấn đề. Khả năng bởi vì đều trước tiên chào hỏi qua nguyên nhân, phía trước vấn đề truyền thông đều tương đối bình thường, nhưng là đến phiên bắt đầu vấn đề như dịch thần thời điểm đột nhiên phong cách đột biến. Dịch thần, Châu Tinh Trì làm việc nội danh khí vẫn luôn rất kém cỏi, ngươi và hắn trà trộn tại cùng một chỗ, có cảm giác hay không đến hắn thật không tốt ở chung. Như dịch thần cúi đầu vừa nhìn, một cái căn bản chưa thấy qua dấu hiệu, hắn không nghĩ trả lời, nhưng là lại phát hiện Châu Tinh Trì cùng Lâm Tử Thông thế nhưng đưa mắt nhắm ngay hắn, rất rõ ràng, bọn hắn thực để ý chuyện này. Như dịch thần nói danh tiếng làm sao không là nghe người khác nói, mỗi cá nhân tâm lý đều có một cây sưng, ta cũng không biết là Tinh gia có bao nhiêu nan ở chung, tương phản, chúng ta nói chuyện vô cùng khoái trá, hắn một mực đều là thần tượng của ta. Châu Tinh Trì cùng Lâm Tử Thông đều nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, hình như còn có tâm sự gì. Cái kia phóng viên cũng không có dây dưa, rất nhanh ngồi xuống, đổi thành một cái khác, mà cái này phóng viên yêu cầu vấn đề, muốn so với vừa rồi cái kia sắc nhọn khá hơn rồi. Nghe nói công ty của các ngươi phía trước tuyển chọn tiểu diễn viên thời điểm ngươi cũng là toàn thành tham dự trong này, hơn nữa đánh nhịp cuối cùng, hiện tại Châu Tinh Trì chọn lựa tiểu diễn viên thời điểm ngươi lập tức lại tới, là không phải là bởi vì ngươi đối với tuổi còn nhỏ đứa nhỏ có đặc thù ham đâu này. Không có chuyện này. Ngưu Dịch Thần tâm đều nhảy chậm nửa nhịp, rất nhanh nói ta lần này thuần túy là bởi vì Tinh gia nguyên nhân, phía trước ta cũng nói, Tinh gia là thần tượng của ta, khắp nơi các mặt đều có thể xem như ta tấm gương, cho nên ta nghĩ nhiều cùng hắn học tập một chút. Về phần tiểu diễn viên, là chúng ta đạo diễn ở Mẫn cùng Tinh gia cùng một chỗ phụ trách, ta cũng không tham dự trong này. Tiếp lấy, vấn đề người đổi một người, nhưng là nội dung thượng cũng không có biến hóa, ta chú ý tới các ngươi đạo diễn cũng không có xuất hiện ở đây, dựa vào cái gì nói là đạo diễn tại phụ trách chọn lựa đâu này. Công việc này phương diện vấn đề, người có thể đợi chúng ta đạo diễn sau tự mình hỏi hắn. Tại như dịch thần trả lời những vấn đề kia sau đó, Lâm Tử Thông lập tức lên tiếng đem phóng viên lực chú ý hấp dẫn. Các phóng viên đối tượng lập tức biến thành Châu Tinh Trì, liền bên cạnh trang điểm xinh đẹp Trương Vũ Khởi cũng không có nhân để ý tới. Mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu là làm Ngưu Dịch Thần hồ lộng qua. Tuyên bố gặp qua về sau, Ngưu Dịch Thần xoa xoa chính mình trán phía trên không tồn tại mồ hôi lạnh, đối với Châu Tinh Trì hỏi Tinh gia, vừa rồi vấn đề cái kia một chút, hẳn là Hong Kong truyền thông a, quả nhiên danh không kém truyền. Châu Tinh Trì lại có vẻ vân đạm phong khinh, nói thói quen là tốt rồi. Lời nói này, làm đồng dạng không như thế nào thiện lời nói như dịch thần đều không tiếp nổi, may mắn song phương đều có cái am hiểu câu thông người phát ngôn, lúc này mới một mực không có tẻ ngắt. Mãi cho đến 5 giờ chiều, chính diện câu thông, xác định hợp tác hai tốt nhân mới tách ra, riêng phần mình đi hướng chỗ ở của mình. Sau khi trở về, tại tiểu điếm thang máy phía trên, gặp không có người ngoài ở tại, Phạm Cường liền nhịn không được đối với như dịch thần hỏi dịch thần, người hôm nay nhìn thấy Châu Tinh Trì rồi, cảm giác như thế nào à? Ai? Như dịch thần thở dài, nói thật, có chút thất vọng. Thật đến lúc này, cho dù là đã sớm biết Châu Tinh Trì chẳng phải là chính mình tưởng tượng chung bộ dạng, như dịch thần cũng không miễn cảm thấy thất vọng. Nhân lúc nào cũng là cố chấp tin tưởng chính mình trong não cố hữu ấn tượng. Tại rất dài một đoạn thời gian, như dịch thần trong lòng Châu Tinh Trì đều là hắn tại trong điện ảnh bộ dạng, phóng đãng không trói buộc gò bó, diệu ngữ liên châu, trí tuệ cơ trí, hơn nữa là quan hướng lên, mặc kệ ở cỡ nào lúng túng khó xử, cỡ nào bi thảm hoàn cảnh, đều có thể dùng hắn chỉ có nụ cười đến đối mặt, nhưng là đáng tiếc, diễn viên cùng nhân vật dù sao cũng là khác biệt. Ha ha, ta lúc ấy chỉ biết ngươi khẳng định thất vọng, bởi vì ngươi tình huống như vậy ta đã thấy mấy. Phạm Cường cười to, an ủi tâm phóng khoáng một chút, ngươi xem ta liền hoàn toàn không thèm để ý. Như dịch thần tức giận nói ngươi căn bản cũng không là hắn fan, để ý cái gì kính nhi a? Ta là cho ngươi học một chút ta này lạc quan thái độ. Tầng trệt đến, cửa thang máy mở ra, Phạm Cường trước một bước đi ra ngoài, nói lúc buổi tối ta cùng Lâm Tử Thông đã hẹn ở, bàn lại một chút cụ thể chi tiết, dịch thần ngươi có hứng thú theo lấy cùng đi nhìn nhìn sao? Quên đi, ta thì không đi được, như dịch thần nói ta trước bình phục một chút tâm tình của mình nói sau. Phạm Cường nhìn đi theo hắn bên người ba cái con gái, nói nếu như vậy, ta sẽ không đã quấy rầy ngươi, khi nào thì muốn đi lời nói, tùy thời cho ta nói. Tại Phạm Cường sau khi rời khỏi, Trương Thiên Ái đi đến phía trước đi mở môn, Vạn Thiến nhỏ tiếng đối với Như Dịch Thần nói ta nhìn Phạm giám đốc đối với lời mời của ngươi có khác ý vị a, nói không chừng còn có cái khác hạng mục, ngươi thật không đi sao? Đi cái gì a đi? Như Dịch Thần một trái một phải ôm nàng và Địch Lệ Nhiệt Ba, nói bên trong gian phòng có ngươi và Nhiệt Ba tại, ta khờ mới muốn đi ra ngoài đâu. Bốn người tại trong gian phòng đổi thân quần áo, sau đó từ phía sau đi ra ngoài, tìm địa phương dùng qua bữa tối. Trở về nằm vật xuống trên giường lại là một phen đánh nhau kịch liệt. Mà ở Như Dịch Thần bọn hắn một đoàn người sau khi rời khỏi, Châu Tinh Trì bên kia cũng hướng Lâm Tử Thông hỏi ngươi đối với cảm giác của bọn họ như thế nào. Tại không có ngoại nhân thời điểm Châu Tinh Trì nói chuyện còn tương đối nhiều một chút, hơn nữa càng buông lỏng. Lâm Tử Thông nói chỉ cần nói chuyện phiếm tình huống, ta cảm giác bọn hắn đều rất tốt, nói chuyện cũng hiền hòa, nghe được những ký giả kia hỏi như vậy, cũng không có tức giận. Châu Tinh Trì lại hỏi nói vậy ngươi cảm thấy chúng ta có thể thông qua bọn hắn muốn tới đầu tư sao? Nếu như bị ngoại nhân biết tin tức này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, đây chính là Châu Tinh Trì kịch tổ, thế nhưng khuyết thiếu tài chính. Theo dịch thần thái độ đối với ngươi đến nhìn, nhất định là không thành vấn đề đó a. Mặc dù biết Châu Tinh Trì khả năng không thèm để ý, nhưng là Lâm Tử Thông vẫn là khen một câu, ngài mê điện ảnh thật sự là khắp nơi đều có, kiếm tài chính thật sự là đơn giản nhiều lắm. Ân. Châu Tinh Trì quả nhiên chưa từng quá để ý, nói nếu như vậy lời nói, ngươi là hơn lưu hắn hai ngày, thật tốt chiêu đãi một chút, quen thuộc sau rồi hãy nói chuyện này tình, nhớ rõ tìm đúng nhân lại phía dưới công phu, đừng xài tiền bậy bạ. Ta hiểu, hơi chút ở chung một đoạn thời gian, nhất định có thể biết ai lợi hại nhất. Lâm Tử Thông nói hơn nữa chúng ta cũng có lấy cớ, chọn diễn viên nơi đó có đơn giản như vậy, chúng ta đều như vậy thời gian dài cũng chưa thành công, nhiều làm bọn hắn lưu một đoạn thời gian cũng bình thường. Huống hồ bọn hắn đạo diễn đều còn không có đến đâu. Châu Tinh Trì khó được lộ ra một điểm nụ cười, nói như vậy, cái này đạo diễn tại nơi này quyền lợi, hẳn là tối nhỏ, nếu như hôm nay chúng ta không nhắc tới lời nói, chỉ sợ căn bản cũng không gặp qua. Lâm Tử Thông híp mắt lại, cười như là cái béo Phật Di Lặc, ở Mẫn Nha, Trương Kỳ Trung cùng Ngô Đồng ân oán ai ai cũng biết. Hai người đạt được chung nhận thức sau đó, liền không nói thêm gì nữa, bắt đầu cùng một chỗ trở về nhìn dư thừa tiểu diễn viên tài liệu. Hải chọn chính là một cái mò kim đáy bể quá trình, mà Châu Tinh Trì không muốn bỏ qua bất kỳ cái gì một cái tốt mầm, cho nên mỗi một phân tư liệu đều sẽ đích thân nhìn một chút. Lúc buổi tối, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Vạn Thiến đã mỏi mệt đã ngủ, mà Ngưu Dịch Thần vẫn như cũ là thần thái sáng láng, ngay tại hắn nghĩ có phải hay không gọi điện thoại cấp Phạm Cường, đi ra ngoài cùng một chỗ biết một chút về thời điểm điện thoại của hắn vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, là thoải mái dễ chịu điện thoại. Này, Dịch Thần, thoải mái dễ chịu giọng nói rất ngọt mỹ. Đơn giản hàn huyên hai câu sau đó, liền đối với hắn hỏi các ngươi hôm nay là đến Châu Tinh Trì Trường Giang số 7 kịch tổ sao? Như Dịch Thần hồi đáp đúng vậy a, chảy nhỏ giọt không phải là không có thời gian nha, chúng ta liền nghĩ cùng Tinh ra cùng một chỗ hài chọn một lần nhìn nhìn. Thoải mái dễ chịu liền vội vàng giải thích chảy nhỏ giọt bên kia không phải là không nghĩ tới đi, thật sự là bởi vì còn có Ưng Thị Vũ đài hiệp ước tại đó bên trong, chúng ta đắc tội không nổi. Ngưu Dịch Thần nói ta biết, cho nên cũng không có cưỡng cầu nha. Ân, người lý giải là tốt rồi. Thoải mái dễ chịu ngừng một chút, còn nói quá một đoạn thời gian nếu như các ngươi còn không có tuyển định diễn viên lời nói, ta liền mang theo chảy nhỏ giọt cùng đi thăm ngươi. Không cần hết sức đến xem ta, nhân vật này kỳ thật chảy nhỏ giọt cũng không nhất định thích hợp, lúc ấy chính là nghĩ đến rồi, cảm thấy nàng không đến đáng tiếc, cho nên mới thông báo một chút. Còn là đi qua một chuyến a. Thoải mái dễ chịu nói ta nghĩ chảy nhỏ giọt như thế nào cũng không nguyện bỏ qua cái này cơ hội, hơn nữa tiểu nha đầu này đều nhớ ngươi, mỗi lần gọi điện thoại cho ta thời điểm đều nói về ngươi. Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị cười, nói đến tột cùng là chảy nhỏ giọt nhớ ta, cũng là ngươi nhớ ta đâu này. Đương nhiên là chảy nhỏ giọt. Thoải mái dễ chịu liền vội vàng nói ta cùng đi qua chính là buổi tiếp nàng, phòng ngừa bị một ít người khi dễ, còn có chính là Thiến Thiến. Nói Lưu Diệp Phi, thoải mái dễ chịu cũng không nhịn cười được, nói Thiến Thiến còn thắc ta giúp đỡ đi qua nhìn một chút, nhìn ngươi có phải hay không có khác tân hoan nữa nha, gọi điện thoại cho nàng cũng không chịu khó. Ha ha, ta gọi điện thoại cho nàng phải không chịu khó, nhưng là nàng mỗi ngày đều đánh cho ta a, ngày ngày nói chuyện còn có cái gì thật lo lắng cho. Cách điện thoại, ai có thể nói chuẩn đâu. Thoải mái dễ chịu âm thanh có chút không chắc khí, hơn nữa Thiến Thiến còn nói. Còn nói ngươi rất lợi hại, không có người nhìn, khẳng định nhịn không được ăn vụng. Ta lợi hại hay không, ngươi không phải là cũng biết sao. Ngưu Dịch Thần cười nói Thiến Thiến cho ngươi yên tâm sao. Chẳng lẽ sẽ không sợ là dê vào miệng cọp. Ta cùng Thiến Thiến nhưng là bằng hữu tốt nhất, nàng đương nhiên yên tâm. Thoải mái dễ chịu nghĩ đến lúc trước cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ khi cảnh tượng, bịch một chút đỏ mặt, hoảng vội vàng nói không nói cho ngươi, chờ ta quyết định đi qua thời điểm lại liên hệ ngươi. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần hồi phục, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười, chẳng phải là thoải mái dễ chịu biển thủ sự tình, mà là Tống Tổ Nhi phỏng vấn sự tình. Rõ ràng chính là cùng cái nhân vật. Phía trước hắn một mình tìm được Tống Tổ Nhi người nhà thời điểm đối phương còn không như thế nào để bụng, kiếm cơ cấp đẩy xuống rồi, cố tình đợi cho hắn gióng trống khua chiêng cùng Châu Tinh chỉ cùng một chỗ chọn tiểu diễn viên rồi, nhà này nhân lại lập tức để ý. Giờ này khắc này, này Châu Tinh chỉ danh tiếng, còn thực sự không phải là bình thường dùng tốt. Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại âm thanh, đem ngủ được không phải là hận chết Vạn Thiến cùng Địch Lệ Nhiệt ba đánh thức. Vạn Thiến mơ mơ màng màng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cùng hai phía dưới, hỏi là xảy ra chuyện gì sao? Ngưu Dịch Thần nói không có gì, chính là thoải mái dễ chịu lo lắng nàng cái kia tiểu muội muội cùng công ty chúng ta quan hệ, muốn cho ta nói tình đâu. Vạn Thiến nghe vậy, lập tức thanh tình một chút, nói những người này thật sự là, nếu như sớm một chút để bụng lời nói không chừng vốn không có chúng ta tìm Châu Tinh Trì chuyện này đâu. Ngưu Dịch Thần nói không quan hệ, ít nhất chúng ta trước tiên nhìn thấy Châu Tinh Trì rồi, tính là một chuyện tốt. Ai? Vạn Thiến thở dài, hãy cùng trước ngươi nói như vậy, thấy sao cảm giác còn không bằng không thấy đâu. Địch Lệ Nhiệt ba đồng dạng phụ họ nói đúng vậy a, ta cũng hiểu được, Tinh ra hắn tốt nhìn quen mắt nha. Vậy cũng là lời thật lòng rồi, Vạn Thiến cùng Địch Lệ Nhiệt ba lúc này thậm chí so với Ngưu Dịch Thần còn phải thất vọng, Ngưu Dịch Thần ít nhất tại đời trước xem qua tin tức, cũng xem qua Trường Giang số 7, biết Châu Tinh Trì trong hiện thực là dạng gì, hai người bọn họ thật đúng là ôm lấy nhìn thần tượng tâm thái, này vừa nhìn, có chút băng. Còn chưa phải nói hắn, nếu không được xem, chúng ta liền thật vui vẻ ở đây ngoạn nhi một đoạn thời gian. Chờ sau này các ngươi thành danh rồi, nhàn rỗi thời gian liền càng ngày càng ít, muốn chơi nhi đều khó khăn. Hắc hắc, Địch Lệ Nhiệt ba mãn không quan tâm cười, ta cách xa thành danh còn sớm đâu. Vạn Thiến lại cười không ra, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, thần tượng của ngươi cũng nhìn thấy rồi, kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ, trở về sao? Không phải là, Ngưu Dịch Thần nói ta còn muốn tại nơi này nhiều mốc một đoạn thời gian, đừng quên chúng ta lúc tới nhiệm vụ, ít nhất cùng với đạo diễn cùng một chỗ đem tiểu diễn viên cấp tuyển định. Chính xác là muốn tự chọn a. Là cùng một chỗ chọn, đừng nói ta cùng không bán hai giá giống nhau. Không sai biệt lắm. Vạn Thiến thở dài, nói nếu như vậy lời nói, hậu thiên ta thì không thể với ngươi tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần hỏi làm sao vậy, ngươi còn có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện. Vạn Thiến nói còn nhớ rõ Phạm Giám Đốc sáng sớm nói chuyện này sao? Chúng ta có hai cái tác phẩm sắp chiếu phim rồi, ngươi là công ty lão đại, có thể tùy hứng, có thể không đi tham gia tuyên truyền. Nhưng là ta cũng không thể tùy hứng, kế tiếp nên bận rộn một trận. Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi không muốn đi tuyên truyền lời nói, ta có thể cấp công ty nói một chút, cho ngươi ở lại bên cạnh ta. Hừ, mới không đâu. Vạn Tiến lại một tiếng cự tuyệt rồi, nói đừng quên, của ta mộng tưởng nhưng là làm một cái hảo diễn viên, nếu như ấn ngươi thuyết pháp này, ta còn không bằng một mực cùng tại bên cạnh ngươi làm lụng trợ lý đâu. Ta đây liền không có biện pháp. Ngưu Dịch Thần trách cứ lại Vạn Tiến no đủ mông vỗ một cái, nói ta chỉ có thể bảo đảm cho ngươi tại trước khi rời đi, thật tốt ăn một bữa tốt, ăn được ăn no. Còn ăn no, với ngươi tại cùng một chỗ thời điểm lần đó không phải là ăn được chống đỡ à. Vậy ăn càng chống đỡ một chút. Ngưu Dịch Thần nói xong, xoay người liền đem nàng đặt ở dưới người. Lâm Tử Thông là như thế nào chiêu đãi Phạm Cường, Ngưu Dịch Thần không có để ý, chính là đang bồi Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Vạn Tiến có tư có vị ngoạn nhi một ngày. Liền hôm đó ở Mẫn đạo diễn đuổi đều không có đi đón máy bay. Mà ở Mẫn đang đuổi sau đó, đơn giản giao tiếp một chút, liền cùng Châu Tinh Trì tiến đến cùng một chỗ, đang tìm kiếm lên tiểu diễn viên. Phạm Cường chỉ nói là sáng tỏ ý hướng hợp tác, cụ thể nhân tuyển còn thực sự nhìn ở Mẫn cùng Châu Tinh Trì, đây là đạo diễn chuyên nghiệp, Ngưu Dịch Thần tạm thời không muốn quá nhiều can thiệp. Mà ở đem sự tình giao cho ở Mẫn sau đó, Phạm Cường cuộc sống liền đa tư đa thải, giống như là hắn nói, hắn đối với Đông Hoàn bên này nhưng là tương đương tốt khi. Mà Lâm Tử Thông cũng phát huy trọn vẹn chính mình sớm đến một đoạn thời gian ưu thế, hôm đó liền dẫn Phạm Cường cùng một chỗ tại các đại trung tâm tắm rửa dung ngoạn nhi, trước khi đi, còn nghĩ kêu thượng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ, chính là bị Ngưu Dịch Thần quyết đoán cự tuyệt. Đông Hoàn trung tâm tắm rửa tuy rằng phát đạt, nhưng là bộ dạng xuất lại có tiền, còn tại giới giải trí bên trong lăn lộn Ngưu Dịch Thần, còn chưa tới muốn đi cái loại địa phương đó tình cảnh, liền hiện tại ngực bên trong Vạn Tiến cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, cái nào không thể so trung tâm tắm rửa cường. Sau đó liền tại một ngày sau đó, Trương Thiên Ái lái xe cùng Ngưu Dịch Thần, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng một chỗ, đem Vạn Tiến đưa lên trở về máy bay. Tiễn bước Vạn Tiến sau đó, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, đối với Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi đúng rồi Nhiệt Ba, ngươi bây giờ là còn tại đến trường A, một mực đi theo bên cạnh ta không có vấn đề sao? Cái này, hắc hắc, Địch Lệ Nhiệt Ba ngượng nghịu cười vài tiếng, ánh mắt quay tròn loạn chuyển, rõ ràng cho thấy tại nghĩ lý do, tuổi nhỏ nàng, căn bản cũng không có bao nhiêu thành phủ. Có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Ngưu Dịch Thần vừa nhìn chỉ biết có vấn đề, lập tức hỏi nhanh chút thành thật nói cho ta nghe một chút đi xảy ra chuyện gì, bằng không lời nói, ta có thể muốn gọi điện thoại cấp lão sư ngươi hỏi một chút lâu. Ai u Dịch Thần ca ca, ngươi đừng đánh nha. Địch Lệ Nhiệt Ba liền vội vàng kéo giữ Ngưu Dịch Thần tay, cuối cùng vẫn là chi tiết thông báo, nói kỳ thật chúng ta lão sư đã từng đánh cho ta nhiều lần điện thoại, để ta nhanh chút về hàng, ta liền vẫn luôn nói chúng ta diễn viên còn tại trong tuyển chọn, không thể rời đi. Từ chối. Nói xong, Địch Lệ Nhiệt Ba còn quơ quơ Ngưu Dịch Thần cánh tay, đem chính mình mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền chướng đại một vòng vú tại tay hắn cánh tay thượng cọ sát, ta cũng muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ thời gian nhiều một chút nha, chẳng lẽ Dịch Thần ca ca không nghĩ theo ta tại cùng một chỗ? Tiểu đứa ngốc, ta đương nhiên muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Địch Lệ Nhiệt Ba ôm tại trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, nói bất quá ngươi đến trường vấn đề, ta hai ngày này xác thực không để mắt đến. Ta cũng nghĩ cho ngươi nhiều bồi bồi ta, nhưng là hiện giai đoạn tới nói, ngươi còn cần uống nhiều người cùng lứa đợi tại cùng một chỗ, học tập cho giỏi một chút, tính là đến lúc đó ta có thể giúp ngươi đi cửa sau, ít nhất ngươi cũng có điểm thấy qua mắt thành tích a. Được rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba ngượng ngùng gật gật đầu, có chút không hài lòng, nhưng là lại không sửa đổi được Ngưu Dịch Thần quyết định, hơn nữa một khi bị lão sư biết, chỉ sợ so tình huống hiện tại thảm hại hơn. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể an ủi một phen. Lại tiến đến tai của nàng vừa nói tốt lắm Nhiệt Ba, liền không muốn khó qua, ít nhất tại ngươi trước khi rời đi mấy ngày nay, chúng ta có thể thật vui vẻ ngoạn nhi một chút ga, đúng không? Ân. Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu, hất cằm lên liền tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, tuổi nhỏ nàng vẫn là vô cùng biết chân, có thể ngoạn nhi thời gian dài như vậy đã tại đoán trước ở ngoài, hơn nữa còn là thư thái như vậy chơi đùa. Địch Lệ Nhiệt Ba nói ta hiện tại nên quên kia một chút không hài lòng, nắm chặt thời gian, tận hưởng lạc thú trước mắt. Tận hưởng lạc thú trước mắt, người từ chỗ nào học đến từ à? Ngưu Dịch Thần người Địch Lệ Nhiệt Ba trên người hương sữa, tay phải kìm lòng không được đưa đến nàng quần áo bên trong, là như thế này hành lạc sao? Địch Lệ Nhiệt Ba cười khanh khách, cả người ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong lòng vặn vẹo, đang động thời điểm hai tay như có như không lại hắn côn thịt thượng nhẹ nhàng chạm đến vài cái, cơ hồ một chớp mắt liền làm nó cứng lên. Lái xe phía trước Trương Thiên Ái, đã đối với tình huống ở phía sau gặp nhiều không trách, mà Ngưu Dịch Thần cũng chưa từng quá phân. Chiếm điểm trên tay tiện nghi sau liền dừng lại. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại tuổi thọ vẫn là quá nhỏ, thậm chí đều có một chút truyền thông bịa đặt Ngưu Dịch Thần luyện đồng, cho nên lúc này cũng không thể bị ngoại nhân nắm được cán, muốn làm gì, vẫn phải là hồi đến trong tửu điếm mặt nói sau. Cưỡng ép chịu đựng trên người dục hỏa, đợi cho cuối cùng đến tiểu điếm bên trong gian phòng thời điểm không đợi Ngưu Dịch Thần làm cái gì động tác, Địch Lệ Nhiệt Ba liền giống như bạch tuộc treo tại thân thể của hắn phía trên, không để ý Trương Thiên Ái còn tại, liền thâm tình hôn lên hắn. Kia thơm tho mềm mại đầu lưỡi linh hoạt tìm được Ngưu Dịch Thần khoang miệng bên trong, tận tình hướng hắn bày ra chính mình toàn bộ tốt đẹp. Ngưu Dịch Thần hai tay kéo lấy Địch Lệ Nhiệt Ba tràn đầy co giãn háng, đại cất bước đi trở về phòng của mình lúc, chớp mắt đem nàng cấp đặt ở trên giường, tại nàng trắng nõn cổ phía trên in xuống liên tiếp hồng nhạt sắc vết hôn. Bởi vì Vạn Tiến lập tức phải đi nguyên nhân, ngày hôm qua cường chống lấy thân thể chiếm cứ Ngưu Dịch Thần hơn phân nửa thời gian, làm Địch Lệ Nhiệt Ba tại bên cạnh nhìn đã lâu sống động xuân cung, tuy rằng bị cuối cùng thỏa mãn, nhưng là tâm linh thượng lại luôn cảm thấy thiếu chút gì. Hiện tại Vạn Tiến vừa ly khai, nàng lập tức liền muốn đem phía trước khuyết thiếu cái kia một bộ phận cấp bổ khuyết trở về. Dịch Thần ca ca, Dịch Thần ca ca. Địch Lệ Nhiệt Ba kêu la Ngưu Dịch Thần tên, hai tay ôm lấy hắn rộng lớn sau lưng, hai chân kẹp lấy phần eo của hắn, non mịn mà nở nang mông không được hướng lên nâng lên lại buông xuống, cách hai tầng vải dệt ma sát Ngưu Dịch Thần côn thịt. Kia cứng rắn côn thịt là như thế nóng rực, dường như muốn đem quần cấp bỏng cháy giống nhau. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển theo Địch Lệ Nhiệt Ba trước ngực ngẩng đầu đến, nói với nàng nói hôm nay nhưng là chỉ có ngươi một người, chuẩn bị xong chưa? Ân, Địch Lệ Nhiệt Ba đỏ bừng cả khuôn mặt gật gật đầu, ta liền yêu thích một người với ngươi tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng kia kiều diễm khuôn mặt, hùng tráng thân thể cùng nàng dính sát tại cùng một chỗ. Địch Lệ Nhiệt Ba mặc trên người hai ngày này mới cho nàng vừa mua quần áo, nửa người dưới là một đầu đến đầu gối quần sót jean, nửa người trên là một cái có giống như lá sen trang sức áo thun t-shirt. Eo hông thúc một đầu tinh xảo da cá sấu đai lưng, nhìn qua rất đơn giản, giá cả lại xác thực không thấp.